ta hôm nay gặp được Tô Giao Giao, hắn cùng Lục Thịnh ở bên nhau, Lục Thịnh vì hắn hiện tại đã hủy bỏ ta sở hữu thông cáo, còn hướng truyền thông tuyên bố ta rời khỏi giới giải trí. Từ hai người công khai tình yêu về sau, đây là Đồng Duyệt lần đầu tiên cùng Sở Hiên gặp mặt, Sở Hiên bởi vì Sở ra cho nên căn bản không thấy nàng, lần này vẫn là Đồng Duyệt vẫn luôn ở Sở Thị tập đoàn dưới lầu chờ, mới nhìn thấy Sở Hiên. Ta không nghĩ rời khỏi giới giải trí. Đồng Duyệt nhìn Sở Hiên. Qua hồi lâu Sở Hiên mới mở miệng nói, hảo, lần này ta giúp ngươi, nhưng là về chúng ta công khai tình yêu sự tình. Ta biết muốn nói như thế nào. Đồng Duyệt nói, hai người cũng chưa biện pháp thừa nhận tiếp tục ở bên nhau sẽ đối bọn họ sự nghiệp ảnh hưởng, cho nên hai người đều lựa chọn biện pháp tốt nhất. Phải biết rằng Sở Hiên bên kia đã bị hội đồng quản trị yêu cầu từ đi tổng tài chức vụ, nguyên nhân là Tô Gia Triệt Tư không tham gia cái kia hạng mục. Tô Giao Giao còn ở rồi dám, muốn như thế nào mới có thể làm Sở Hiên truy chính mình lại đem Sở Hiên quăng đâu, nàng là thật sự không nghĩ công lược Sở Hiên, bằng không cũng sẽ không đến bây giờ cũng chưa chính thức bắt đầu làm nhiệm vụ đâu, đang suy nghĩ đâu, bên kia Sở Hiên liền tới rồi điện thoại. Sở Hiên lý do thoái thác là, hắn cùng Đồng Duyệt công bố tình yêu hoàn toàn là bởi vì nghịch phản tâm lý, này đó Đồng Duyệt sẽ cùng truyền thông giải thích tin rõ ràng. Cho nên, ngươi cùng ta nói những thứ này để làm gì? Tô Giao Giao hỏi. Nghe Tô Giao Giao thanh âm, Sở Hiên không biết làm sao vậy liền nhớ tới trước kia cùng Tô Giao Giao ở bên nhau thời điểm. Hơn nữa Tô Giao Giao hiện tại cũng biến thành hắn thích loại hình. Tô Giao Giao, ta truy ngươi, ngươi còn sẽ cùng ta ở bên nhau sao? Tác giả có lời muốn nói, các tiểu tiên nữ thế giới tiếp theo nhị tuyển 1. 1. Những năm 80 tiểu kiểu thê. 2. Tổng tài vợ trước vạn nhân mê. Nếu đều không thích, thỉnh lựa chọn xấu cự. Chương 67. Nhiệm vụ hoàn thành về tới hệ thống không gian đã là non nửa tháng về sau, Tô Giao Giao đem thế giới kia sự tình đều xử lý xong rồi, Đồng Duyệt tái nhậm chức giới giải trí, nhưng là lần này hiển nhiên người xem không mua chướng, hôn thành 18 tuyến tiểu minh tinh, Sở Hiên tuy rằng trong tay nắm Sở Thị tập đoàn cổ quyền, nhưng là lại làm trong công ty mặt chức quan nhà tản, đến nỗi Lục Thịnh, Tô Giao Giao ở thế giới kia để lại phục chế ký ức, cho nên nếu hắn nỗ lực điểm, không sai biệt lắm có thể đuổi tới chính mình. Tiến hệ thống không gian, Tô Giao Giao trước mặt liền cắt thành nhiệm vụ giao diện, cái này là hệ thống không gian tự động. Tô Giao Giao cờ lật mở hệ thống nói kia mấy cái mới nhất tuyên bố nhiệm vụ, cùng trước kia không giống nhau. Nàng lần này thực nghiêm túc nhìn một chút nhiệm vụ, rốt cuộc nàng đối công lược cha nam cái loại này không có gì hứng thú. Lần này chọn nhiệm vụ, Tô Giao Giao ước chừng nhìn có thể có hơn một giờ, cuối cùng ở những năm 80 tiểu kiểu thê cùng tổng tài vợ trước vạn nhân mê chi gian do dự một chút. Hai người kia nhiệm vụ một cái là ăn năn quý trọng. Một cái là ngược cha nam, muốn trở thành vạn nhân mê, hơi chút suy nghĩ một chút, Tô Giao Giao lựa chọn những năm 80 tiểu kiểu thê. Ký chủ, tổng tài vợ trước vạn nhân mê yêu cầu hẹn trước sao? Hệ thống hỏi. Hẹn trước? Chính là ngươi làm xong ngươi lựa chọn nhiệm vụ, có thể tiếp tục ở làm nhiệm vụ này, nhưng là muốn trước tiên hẹn trước một chút. Hệ thống nói. Tổng bộ sẽ tuyên bố rất nhiều nhiệm vụ, nhưng là mỗi lần nhiệm vụ bị hoàn thành, liền sẽ không ở xuất hiện tự nhiệm vụ lựa chọn bên trong. Cho nên nếu Tô Giao Giao đối cái kia nhiệm vụ tương đối cảm thấy hứng thú, có thể hẹn trước một chút, như vậy người khác liền không có biện pháp ở đi lựa chọn cái kia nhiệm vụ. Vậy hẹn trước đi. Tô Giao Giao nói. Tô Giao Giao bắt đầu làm nhiệm vụ phía trước, hệ thống cùng Tô Giao Giao nói rất nhiều, tỉ như Tô Giao Giao đi làm nhiệm vụ thế giới kia khả năng sẽ ăn không được cơm. Tô Giao Giao đối này nhưng thật ra không có gì cảm giác, bởi vì nàng không cần ăn cơm. Hệ thống, ký chủ, cái này là yêu cầu cao độ nhiệm vụ. Tô Giao Giao, yêu cầu cao độ nhiệm vụ. Đúng vậy, chính là ngươi ở thế giới kia không có biện pháp dùng linh lực, hơn nữa ngươi yêu cầu ăn cơm, cái này là tổng bộ quy định. Tuy rằng là nói như vậy, nhưng là tổng bộ căn bản không có biện pháp hạn chế Tô Giao Giao, liền tính Tô Giao Giao ở kia vô pháp dùng linh lực yêu cầu ăn cơm, nhưng là Tô Giao Giao tưởng liền có thể phá tan cái kia hạn chế, chính là nói vậy Tô Giao Giao làm nhiệm vụ này liền tính thất bại. Tô Giao Giao tỉnh lại thời điểm chính ngủ ở một cái trên giường đất. Trên người cái một giường màu xanh biển thoạt nhìn tương đối thuần tịnh chăn, trên giường đất mặt có một cái thoạt nhìn cũ kỹ tiểu bàn gỗ mặt trên chính đặt một chén trứng gà bánh. Ở cái này cơ hồ đều ăn không đủ no thời điểm, có thể ăn thượng như vậy một chén trứng gà bánh đã là bữa tiệc lớn, nhưng Tô Giao Giao lại không núp ních, nàng khẽ như mày, hiện tại cốt truyện là tiến triển đến nơi nào. Theo cửa sổ ra bên ngoài xem là một cái không lớn không nhỏ sân, thu thập thực sạch sẽ, bên ngoài còn có một chiếc xe đạp, thoạt nhìn không giống như là nông thôn. Giao Giao tỉnh a. Rèm cửa bị xốc lên, một cái ăn mặc mộc mạc vây quanh tạp dề nữ nhân đi đến, nàng trên mặt tất cả đều là vui mừng, Lục Tuấn Văn đồng ý ly hôn. Tô Giao Giao, đồng ý ly hôn. Cũng không phải là đồng ý ly hôn, bằng không hắn một cái nông thôn tiểu tử nghèo còn tưởng bám lấy ngươi cái này sinh viên A, ngươi khảo cái đại học nhiều không dễ dàng A, bất quá ta nghe nói hiện tại sinh viên có rất nhiều đều là ly hôn. Tô Mẫu ở trên tạp dề xoa xoa tay nói, nhanh đưa trứng gà bánh ăn. Tô Giao Giao hiện tại nào có cái gì tâm tư ăn cơm A, nàng làm nhiệm vụ này là cùng Lục Tuấn Văn ngọt ngào quá cả đời. Nguyên chủ đời trước thời điểm xuống nông thôn, Lục Tuấn Văn ở trong thôn lợi hại, toàn bộ trong thôn không ai cùng khi dễ hắn, hắn kiếm công phân nhiều, nguyên chủ cho rằng trở về thành vô vọng liền đồng ý cùng hắn ở bên nhau còn kết hôn, chính là không bao lâu liền khôi phục thi đại học, ngay từ đầu không có gì, bởi vì nguyên chủ không thi đậu, nhưng là cho dù không thi đậu, nàng nhìn Lục Tuấn Văn cũng không vừa mắt, càng miễn bàn sau lại thi đậu về sau nàng làm việc đầu tiên chính là muốn cùng Lục Tuấn Văn ly hôn. Lục Tuấn Văn là thật sự thích nguyên chủ như thế nào sẽ đồng ý à, nguyên chủ liền nháo, sau lại còn đâm tường, hiện tại nàng nằm ở trên giường đất chính là bởi vì đâm tường đâm hôn mê, cái này Lục Tuấn Văn mới đồng ý ly hôn. Theo sau nguyên chủ đối mặt chính là đại học vườn trường sinh hoạt, Lục Tuấn Văn vào thành bắt đầu làm buôn bán, cũng không biết đều làm cái gì sinh ý, dù sao sau lại là làm giàu, nguyên chủ kết hôn, chính là vẫn luôn không sinh hài tử, trong nhà bà đối nàng cũng không tốt. Có một lần nàng gả nam nhân kia trực tiếp ở đường cái thượng liền đem nàng đánh, vừa lúc Lục Tuấn Văn lái xe đi ngang qua xuống xe một quyền liền đem nam nhân kia đả đảo ở trên mặt đất, đánh nhau Lục Tuấn Văn là một phen hảo thủ, không vài cái liền đem nam nhân kia đánh không hề có sức phản kháng, sau đó hắn mang theo Tô Giao Giao lên xe. Lại sau lại Lục Tuấn Văn là nguyên chủ ly hôn, hắn cưới nàng, chính là nguyên chủ cảm thấy không xứng với hắn, ly hôn về sau liền đi mặt khác thành thị. Nhìn Tô Giao Giao sững sờ, Tô Mẫu nhẹ nhàng đẩy nàng một chút, ngươi tưởng cái gì đâu, ngươi không phải tưởng ly hôn sao, hiện tại hắn đều đồng ý, chờ các ngươi đem ly hôn chứng làm là được. Tô Giao Giao ngữ khí kiên định, không rời, ta không rời. Ngươi đứa nhỏ này nói cái gì đâu, có phải hay không hồ đồ à, chạy nhanh đem đồ vật ăn lên dọn dẹp một chút, ngày mai còn muốn đi trường học đưa tin đâu. Tô Mẫu căn bản không cảm thấy Tô Giao Giao nói chính là thật sự, chỉ đương nàng là trong khoảng thời gian ngắn có chút đáng thương Lục Tuấn Văn. Lại đem trên giường đất cái bàn đi phía trước đẩy đẩy, mau đem đồ vật ăn, ta đi làm cơm chiều, hôm nay buổi tối có thịt. Đây chính là vì chúc mừng Tô Giao Giao ly hôn, cho nên mới mua thịt. Có hay không nước tương A, trước mượn ta dùng điểm. Bên ngoài không đồng nhất cái thoạt nhìn cùng Tô Mẫu tuổi không sai biệt lắm đại người lại đây hô một giọng nói, Tô Mẫu không ở quản Tô Giao Giao, liền đi ra ngoài lấy nước tương. Lục Tuấn Văn ở đâu? Tô Giao Giao hỏi hệ thống. Bởi vì đều là tùy cơ xuyên qua. Cho nên hệ thống cũng không nghĩ tới bọn họ xuyên qua đến Lục Tuấn Văn đồng ý ly hôn lúc, xem xét một chút bản đồ sau, hệ thống nói, Lục Tuấn Văn về quê. Hiện tại Trần Gia người chính là chán ghét Tô Giao Giao đâu, lúc trước Tô Giao Giao cùng Lục Tuấn Văn ở bên nhau, thời điểm đó là cái gì sống không làm, đều là Lục Tuấn Văn ở làm, ngay cả nấu cơm đều là Lục Tuấn Văn làm. Hiện tại Tô Giao Giao thi đậu đại học liền phải cùng Lục Tuấn Văn ly hôn, Trần Gia người có thể thích nàng mới là lạ. Nói nữa từ bọn họ cái này huyện thành đến ở nông thôn xe khách một ngày chỉ có một chuyến, hiện tại đi ở nông thôn chỉ có thể làm xe bò cũng không phải như vậy hảo tìm. Xử lý ly hôn thời điểm Lục Tuấn Văn sẽ vào thành, đến lúc đó ta lại nói với hắn đi. Tô Giao Giao nói, Tô ra cái này tiểu viện tổng cộng có 3 cái phòng ngủ, Tô Phụ Tô Mẫu, Tô Giao Giao đại ca cùng tẩu tử, còn có Tô Giao Giao một người một gian vừa lúc, Tô ra trừ bỏ Tô Giao Giao cùng Tô Mẫu những người khác đều là ở nhà xưởng đi làm. Đặc biệt là Tô Phụ còn ở nhà xưởng làm rất nhiều năm tiền lương cao, cho nên nhà bọn họ ở ngay lúc này quá đến còn tính không tồi, ít nhất ăn thượng cơm, ngẫu nhiên có thể ăn thịt tan đốn sủi cảo. Buổi tối thời điểm mọi người đều đã trở lại liền ăn cơm, trên bàn đồ ăn không tồi, đặc biệt là hôm nay ăn thịt, cải trắng miến hầm thịt, xào trứng gà, còn có dưa muối ngật đắp cùng một con cá, này cá chính là mấy ngày hôm trước Tô Phụ mua, vốn định dùng để chiêu đãi Lục Tuấn Văn, không thành tưởng thành Tô Giao Giao cùng Lục Tuấn Văn ly hôn đồ nhắm rượu. Tô Giao Giao đại ca vui mừng nhất, nhưng là Tô Phụ lại bản một khuôn mặt, hắn là không đồng ý Tô Giao Giao ly hôn, Tô Phụ bất động chiếc đũa mọi người đều bất động chiếc đũa, không đợi hắn mở miệng đâu, Tô Giao Giao liền nói, ta không ly hôn. Tô Giao Giao đại ca nói cái gì mê sảng đâu, chạy nhanh ăn cơm. Ta nói ta không ly hôn, ta muốn cùng Lục Tuấn Văn quá. Tô Giao Giao dương giọng nói, Tô ra cả nhà, chỉ có Tô Phụ không đồng ý Tô Giao Giao ly hôn, những người khác đều là đồng ý, ngay cả Tô Giao Giao tẩu tử cũng là. Nếu là Tô Giao Giao cùng Lục Tuấn Văn ly hôn, tái giá một cái sinh viên, như vậy bọn họ liền nhiều giúp đỡ, về sau nàng cùng Tô Giao Giao đại ca sinh hài tử bọn họ cũng có thể hỗ trợ nào đó tiền đồ. Nếu là Tô Giao Giao tiếp tục cùng Lục Tuấn Văn quá, như vậy bọn họ không phải còn muốn đảo đi giúp Lục Tuấn Văn. Giao Giao. Tô Giao Giao đại tẩu mở miệng nói, vì cái gì không rời, ngươi phía trước không phải nhất định phải ly hôn, nói cùng hắn một chút ở nông thôn hán tử không tiếng nói chung sao. Ai nói không cộng đồng ngữ à, về sau sinh hải tử dưỡng hải tử, một ngày tam đốn ăn cái gì, này không đều là tiếng nói chung sao. Tô Giao Giao nói xong nhìn về phía Tô Phụ, ta nghiêm túc. Không rời, vậy không rời, chạy nhanh ăn cơm, chờ thêm mấy ngày Lục Tuấn Văn vào thành, ta lại đi mua cá, chúng ta ở bao cái sủi cảo ăn. Tô Phụ cười động chiếc đũa, chạy nhanh ăn đi. Cái này ra Tô Phụ nói tính, chỉ cần Tô Phụ đồng ý à, kia người khác liền vô pháp phản bác, phía trước đồng ý là bởi vì Tô Giao Giao là ở quá làm ầm ĩ, đều đâm tưởng, Lục Tuấn Văn đều đồng ý ly hôn, hắn có thể không đồng ý sao. Ăn cơm thời điểm, Tô Phụ cấp Tô Giao Giao bỏ thêm vài khối thịt nạc, lại gấp trứng gà, Tô Giao Giao đều không nhớ rõ chính mình có bao nhiêu lâu không đói loại cảm giác này, lần này đói bụng lại ăn vài thứ cảm giác rất không tồi, đừng nhìn đồ vật giống nhau, nhưng là hương vị là thật sự không tồi. Tô Giao Giao tẩu tử rất nhiều lần tưởng mở miệng đều nhìn xuống, này Tô Giao Giao trụ túc xá, kia Lục Tuấn Văn đâu, Lục Tuấn Văn tới trong thành ở nơi nào a? Tổng không thể trụ bọn họ này đi, Tô Giao Giao cái kia phòng về sau bọn họ chính là phải cho nàng nhi tử trụ. Hơn nữa về sau hai người kia không sẽ không tính toán vẫn luôn ở tại này đi, nghĩ vậy chút, Tô Giao Giao tẩu tử cũng chưa như thế nào ăn cơm. Phần 53. Tác giả có lời muốn nói, Lục Tuấn Văn, ta không phải ăn cơm mềm cờ ác cờ. Tô Giao Giao, muốn tức phụ ăn cơm mềm cùng không ăn cơm mềm người tuyển đi. Lục Tuấn Văn, ta là nam tử Hán. Ta lựa chọn ăn cơm mềm. Hệ thống. Tổng tài vợ trước vạn nhân mê tiếp theo cái thế giới viết, hôm nay thử viết một chút cảm giác có điểm không đúng. Cho nên trước viết cái này. Chương 68. Sáng sớm hôm sau, Tô Giao Giao là bị gà trống đánh minh thanh âm cấp đánh thức. Hôm nay là nàng đi trường học đưa tin nhật tử, cho nên cũng không ngủ lười giác, bỏ dậy về sau liền bắt đầu ở tủ quần áo bên trong tìm quần áo. Cái này niên đại lưu hành quần áo đơn giản là nào vài loại, đặc biệt là nữ hài lưu hành cái loại này sơ mi trắng theo tới mắt cá chân móc treo váy. Tỷ như Tô Giao Giao tẩu tử liền có như vậy một thân, còn rất bà bối. Nhưng Tô Giao Giao một tủ quần áo bên trong tràn đầy tất cả đều là quần áo, chỉ là cái loại này loại hình quần áo liền có vài kiện, đây đều là Lục Tuấn Văn cho nàng mua. Phải biết rằng nàng tẩu tử mắt thèm nàng này đó quần áo khá dài thời gian, thường xuyên khen này đó quần áo đẹp. Thay đổi một thân màu trắng áo sơ mi vàng nhạt sắc ô vương cập mắt cá chân váy, Tô Giao Giao lúc này mới đi ra ngoài rửa mặt, trong thành lúc này có nước máy, không có ở nông thôn như vậy phiền toái. Tô Giao Giao tẩu tử khởi so Tô Giao Giao sớm. Nhìn thấy nàng về sau đánh giá nàng một chút, sau đó cười hạ xem như chào hỏi, một chút cũng không có phía trước thân thiện. Tô Giao Giao này thân váy vừa thấy liền không tiện nghi, cái kia Lục Tuấn Văn sẽ không vì thảo nàng niềm vui, đem chính mình tiền đều cho nàng mua quần áo đi. Như vậy nghĩ tức khắc Tô Giao Giao tẩu tử đối Tô Giao Giao quần áo cũng không có gì tâm tư, chỉ là cảm thấy trong lòng phát sầu. Lục Tuấn Văn nếu là vào thành ở tại hắn môn này làm sao bây giờ a? Ăn cơm như thế nào tính, khi nào dọn ra đi. Tô Giao Giao là một chút cũng không biết nàng vị này tẩu tử tâm tư, hoặc là có thể nói căn bản không suy nghĩ vị này tẩu tử tâm tư, rửa mặt xong rồi, lại sẽ đi lau một chút hiện tại lưu hành kem bảo vệ da, cũng không hóa trang. Tô ra cơm sáng rất đơn giản, bắp rau dại nắm, trên cơ bản đều là thủy cháo hơn nữa dưa muối ngật đáp, Tô Giao Giao uống lên mấy khẩu cháo liền không uống nữa, ra cửa trước Tô Mẫu cho mỗi cá nhân đã phát một cái hộp cơm, bên trong là hôm nay giữa trưa cơm trưa, bên trong đồ ăn có vẫn là ngày hôm qua dư lại. Tô Giao Giao vừa mới mở ra hộp cơm, Tô Mẫu liền dùng khuỷu tay chạm vào nàng một chút. Tô Giao Giao lại đây một hồi mới phản ứng lại đây đây là làm hắn đừng mở ra ý tứ, vừa mới mở ra thời điểm Tô Giao Giao nhìn lướt qua, bên trong thịt nạc đâu, còn có hôm nay tân xảo khoai tây ti, cho nên Tô Giao Giao bay nhanh đem hộp cơm cấp đắp lên, cầm cặp sách liền phải ra cửa, vài người đều dặn dò nàng vài câu, ra cửa trước Tô Giao Giao đem cái kia hộp cơm cấp gác qua Tô phụ Tô Mẫu chủ kia phòng. Ngày hôm qua thừa đồ ăn không nhiều lắm. Tổng cộng 3 cái hộp cơm đâu, cho nên trong nhà hẳn là cũng không dư lại cái gì, giữa trưa Tô Mẫu chính mình một người ăn cơm, phòng trừng cũng sẽ không làm cái gì đều chắp vá ăn. Ra tiểu viện, trong viện kia chiếc mới tinh xe đạp còn ở ngươi kia đâu, này chiếc xe đạp Tô ra mua khá dài thời gian, nhưng là đều không bỏ được dùng, chỉ là ngẫu nhiên sẽ dùng một chút. Kỳ thật hiện tại loại cảm giác này đối với Tô Giao Giao tới nói, rất mới lạ, sẽ đói sẽ muốn ăn cơm, cảm giác thật là quá bình phàm nhật tử. Cùng trước kia thể nghiệm một chút cũng không giống nhau, cho nên có thể hay không dùng linh lực sự tình nàng cũng không so đo. Hệ thống nói, ký chủ, ta như thế nào cảm thấy ngươi cùng trước kia không giống nhau? Trước kia đều là vì làm nhiệm vụ, nếu nhiệm vụ lần này chính là cùng Lục Tuấn Văn ngọt ngào quá cả đời, kia ta liền quên sở hữu sự tình, coi như đây là một loại trải qua, có lẽ đối ta về sau tu hành cũng sẽ cùng sở trợ giúp. Tô Giao Giao liền tính hoàn thành nhiệm vụ đạt được cũng đủ phi thăng năng lượng, tới rồi thế giới mới nàng còn muốn tiếp tục tu luyện, đến lúc đó giả đứng ở thế giới kia đỉnh, mới xem như cường giả chân chính, ít nhất Tô Giao Giao là như vậy cho rằng. Lục Gia Thôn, ta chính là biết cái kia Tô Giao Giao không phải cái thứ tốt, ta sao Tuấn Văn cái gì sống đều luyến tiếc nàng làm, nhìn một cái nàng ở trong thôn đãi lâu như vậy, kia tay nộn à, hận không thể liền tẩy cái quần áo của mình đều không muốn tẩy, hiện tại nhưng hảo, vừa mới thi đậu đại học, liền phải cùng Tuấn Văn ly hôn a. Nói lời này chính là Lục Gia thân thích, cùng Lục Gia quan hệ không tồi, Tô Giao Giao ở Lục Gia thôn thời điểm hắn liền trướng mắt, hiện tại càng là trướng mắt. Là nhà của chúng ta trèo cao. Lục Mẫu chỉ là cười cười không phụ họa, nàng là ra tới ném đồ vật, chỉ là trở về thời điểm thở dài, hôm nay Lục Tuấn Văn liền phải đi trong thành cùng Tô Giao Giao ly hôn. Lục Tuấn Văn hôm nay sáng sớm liền rời giường, thu thập xong rồi, lại trang chút ăn. Khoai lang đỏ hột vịt muối trứng gà còn có vừa mới hầm tốt thịt gà, trừ cái này ra còn có hắn một ít quần áo. Lần này đi trong thành hắn liền tính toán ở trong thành đợi, nhìn mau đến ngồi xe khách thời điểm, đem đồ vật trang ở trong túi bên trong sách theo liền đi ra ngoài. Biết chính mình nhi tử tính tình, Lục Mẫu cũng không khuyên cái gì, nàng đứa con trai này đánh tiểu liền quật, quyết định sự mười đầu như cũng kéo không trở lại, liền giống như hắn muốn cưới Tô Giao Giao. Tô Giao Giao sao có thể coi trọng hắn à? Hắn nơi nơi đi đổi nhau một ít đồ vật kiếm tiền cấp Tô Giao Giao mua đồ vật, đốn đốn làm Tô Giao Giao ăn so trong thành còn hảo, lúc này mới đem Tô Giao Giao cấp đả động. Lục Tuấn Văn lần này đi trong thành không phải chính mình đi, còn có một người cùng hắn cùng nhau, đó chính là Lý Ngưu. Lý Ngưu từ nhỏ liền cùng Lục Tuấn Văn cùng nhau chơi, trưởng thành hai người liền cùng nhau kết phường đi trong thành tìm tòi đồ vật. Lần này cùng đi trong thành bọn họ là tính toán làm điểm tiểu sinh ý, nhưng là Lục Tuấn Văn. Phỏng chừng là vì Tô Giao Giao. Lý Ngưu cũng không dám nói thêm cái gì, bọn họ thượng xe khách về sau cũng chưa nói mấy câu, khoảng cách trong thành càng ngày càng gần, Lục Tuấn Văn sắc mặt một chút trầm xuống dưới. Xuống xe Lý Ngưu mới dám cùng Lục Tuấn Văn nói chuyện, bằng không, biệt ly. Lục Tuấn Văn căn bản chính là không bỏ được, cũng thật không biết Tô Giao Giao nữ nhân kia trừ bỏ lớn lên xinh đẹp điểm thi vào đại học có cái gì tốt, kỳ thật lớn lên xinh đẹp thi vào đại học, này hai điểm Tô Giao Giao chính là ngàn hảo vạn hảo, nhưng là ở Lý Ngưu trong lòng. Đó là Tô cắn răng không xứng với Lục Tuấn Văn. Xả ly hôn chứng, một ngày nào đó ta muốn cùng nàng đi cục dân chính đem hôn phục, ta như vậy là không xứng với nàng. Nói như vậy câu Lục Tuấn Văn liền không đang nói chuyện, đi theo Lý Ngưu hướng Tô Giao Giao đại học bên kia đi. Tô Giao Giao ở trường học bên kia sự tình một buổi sáng liền đều lộng xong rồi, còn nhận thức cùng ở ký túc xá mấy cái cô nương, có rất nhiều trong thành, có rất nhiều nông thôn, tới rồi giữa trưa ăn cơm thời gian, vài người liền phải đi thực đường ăn cơm. Nhưng có người liền lấy ra hộp cơm, nói chính mình mang, hộp cơm bên trong là dưa muối ngật đắp cùng một cái nhị hợp mặt màn thầu, còn có một cái cũng cầm cơm hộp, bất quá bên trong đổ vật so dưa muối ngật đắp hảo một chút. Tô Giao Giao thật đúng là không như vậy ăn qua, nàng xuyên qua lại đây thời điểm đang ở trong thành, ăn còn đều không tồi, thậm chí còn cố ý ăn trứng gà bánh, hiện tại này một cái trứng gà chính là muốn 8 phần tiền, còn có buổi tối ăn thịt, thế nào cũng có 5 mao tiền, nhưng là Tô Giao Giao liền tính biết giá hàng. Cũng chỉ là cảm thấy tiện nghi. Thật vất vả Tô Giao Giao tưởng nói một câu, làm một cái ngủ ở Tô Giao Giao thượng phô cô nương cấp kéo một chút, cái này cô nương kêu Trương Nhã, cũng là cái trong thành cô nương xuyên không tồi, ra ký túc xá, Trương Nhã mới nhỏ giọng cùng Tô Giao Giao nói, nàng là nông thôn tới, trong nhà còn dưỡng mấy cái hải từ đâu. Tô Giao Giao trang điểm không tầm thường, nhìn tựa như cái loại này không biết sầu tư vị nhà có tiền cô nương, Trương Nhã cho rằng nàng không hiểu, cho nên mới cố ý kéo nàng một chút. Sáu cá nhân hai cái chính mình mang cơm hộp, một cái đi tìm bạn trai, cuối cùng liền dư lại ba người, trừ bỏ Tô Giao Giao Trương Nhã, còn có một cái thoạt nhìn tương đối hàm hậu nữ sinh. Ta thỉnh các ngươi ăn mì sợi đi, liền ở trường học bên ngoài, khá tốt ăn. Trương Nhã đề nghị nói, sáu cá nhân nàng mời khách có chút lao lực, nhưng là ba chén mặt nàng vẫn là thỉnh đến khởi. Tô Giao Giao bọn họ trường học bên ngoài đắp một cái mặt quán, vừa mới đi đến kia gặp thời chờ là có thể đủ nghe được đến mặt mùi hương, ba người chiếm một cái bàn. Lại muốn ba chén mặt cùng một đĩa nhỏ dưa muối ngật đáp. Tô Giao Giao cùng Trương Nhã là trong thành, một cái khác là nông thôn không biết trong thành nơi nào hảo chơi, cho nên Trương Nhã đang ở kia giới thiệu đâu, còn hẹn cùng nhau đi dạo phố, Tô Giao Giao ngẫu nhiên có thể đi theo phụ họa vài câu. Không một hồi ba chén mì sợi liền lên đây, lão bản là cái sẽ làm buôn bán, thấy bọn họ ba cái là cái này đại học bên trong học sinh, như vậy về sau khẳng định sẽ thường xuyên ra tới ăn hắn mì sợi, cho nên cấp dưa muối ngật đáp tràn đầy một đĩa. Còn nói nơi này nước sôi để nguội miễn phí, nếu uống có thể chính mình kia chén đi thịnh thủy, nói tạ về sau ba người mới bắt đầu động chiếc đũa ăn cơm. Nơi này mì sợi không thể nói ăn ngon, lão bản nói là ngao canh gà làm mì sợi là chính mình làm, có thể thêm trứng tráng bao, nhưng là một cái trứng tráng bao lão bản thu một bao, bọn họ này ba chén đều là không thêm trứng gà, hành thái rau thơm sa tế trên bàn có, miễn phí, có thể chính mình hướng mì sợi bên trong thêm, Tô Giao Giao không thêm ăn một ngụm, nàng hôm nay không thế nào đói, cho nên ăn xoa xoa xoa chính mình bụng, đang muốn nói chuyện đâu hệ thống nói, ký chủ, công lực đối, tượng khoảng cách người 3 mét xa. Tô Giao Giao. Tô Giao Giao ngẩng đầu nhìn một chút, bởi vì lúc này trường học học sinh đều ra tới ăn cơm, cho nên người nhiều, vẫn là hệ thống nhắc nhở Tô Giao Giao mới nhìn đến Lục Tuấn Văn tức khắc bốn mắt nhìn nhau, Lục Tuấn Văn diện mạo không tầm thường, ăn mặc cũng không tồi trong tay xách theo một cái túi, phía sau còn đi theo một cái thoạt nhìn rất tráng nam nhân. Ta đi trước một chút. Nói xong Tô Giao Giao liền đứng dậy chậm gì gì đi qua, Trương Nhã cùng một cái khác nữ sinh cũng vô tâm tư ăn, đều nhìn Tô Giao Giao, sau đó liền nhìn nàng ở một người nam nhân trước mặt ngừng lại, sau đó bộ dáng cười khanh khách. Lục Tuấn Văn một đường sụ mặt, gặp được Tô Giao Giao mới có chút cười bộ dáng, chính là tưởng tượng đến hai người muốn xả ly hôn chứng tức khắc lại là ánh mắt trầm xuống dưới, hắn lớn lên là thật không sai, mày kiếm mắt sáng, nhưng là như vậy hù mặt, thoạt nhìn có chút làm nhân tâm run, Tô Giao Giao tay còn đặt ở chính mình trên bụng đâu, nàng trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói, ta không rời. Lục Tuấn Văn như là không nghe rõ giống nhau, sau đó ánh mắt từ Tô Giao Giao trên mặt cuối cùng dừng ở nàng trên bụng, Tô Giao Giao bắt tay vừa thu lại lại nói, ta không rời. Tuy rằng việc này là nguyên chủ sai, nhưng là Tô Giao Giao cũng không tính toán nhận sai, rốt cuộc nhiệm vụ muốn cùng Lục Tuấn Văn vẫn luôn quá, nàng nhưng không nghĩ về sau đều hống Lục Tuấn Văn. Tác giả có lời muốn nói, Lục Tuấn Văn, tức phụ không cùng ta ly hôn, ta còn có hài tử. Tô Giao Giao. Chương 69. Lý Ngưu đứng ở kia sửng sốt, hắn liền nhìn thấy Tô Giao Giao thấy bọn họ chủ động đã đi tới, sau đó nói không ly hôn. Phải biết rằng ở trong thành thời điểm Tô Giao Giao hận không thể cách bọn họ có thể có bao xa liền có bao xa, tốt nhất bọn họ làm bộ không quen biết nàng, nàng mới vui vẻ đâu. Đối với Tô Giao Giao nói không ly hôn chuyện này, Lục Tuấn Văn không phát biểu ý kiến gì, ngược lại là Tô Giao Giao đẹp lông mày gắt gao nhăn ở cùng nhau, còn mí môi, nghĩ thầm chẳng lẽ cái này Lục Tuấn Văn thật sự tưởng ly hôn, chính là cũng không đúng à, nhưng là nếu không nghĩ ly hôn như thế nào không phát biểu ý kiến gì à. Cùng đồng học ăn cái gì? Lục Tuấn Văn ở Tô Giao Giao suy nghĩ muôn vàn thời điểm mở miệng, thấy Tô Giao Giao gật gật đầu liền từ trong túi bỏ tiền đem ra nhét vào Tô Giao Giao trong tay. Tô Giao Giao không hiểu đạo lý đối nhân xử thế nhưng là Lục Tuấn Văn hiểu, nếu là hắn không lại đây liền tính, nhưng là hắn lại đây, như vậy đó là hắn tính tiền tương đối hảo, nhưng là lại sợ hắn qua đi Tô Giao Giao không vui, cho nên trực tiếp đem tiền cho Tô Giao Giao. Tô Giao Giao nào biết này đó à, chỉ đương Lục Tuấn Văn là cho nàng tiền tiêu vặt, rốt cuộc trước kia Lục Tuấn Văn chính là không thiếu cho nàng tiền tiêu vặt. Hơi chút thô sơ giản lược xem một chút, trong tay này đó có thể có 30 đồng tiền, 30 đồng tiền cái gì khái niệm, Tô ra Tô phụ một tháng tiền lương, Tô ra một tháng đồ ăn phí điện nước hàng ngày đồ dùng cũng liền 20 đồng tiền, tứ khẩu người đâu, đương nhiên trước kia Lục Tuấn Văn cũng không thiếu quá Tô Giao Giao cái gì. Lục Tuấn Văn lại nói, ngươi trọ ở trường. Tô Giao Giao ừ một tiếng. Lục Tuấn Văn trong tay đồ vật chưa cho Tô Giao Giao, hắn nói, ngày mai lúc này ta tại đây chờ ngươi. Nói xong Lục Tuấn Văn xoay người đi phía trước đi, Lý Ngưu chạy nhanh theo đi lên, thấy Tô Giao Giao thời điểm cũng không biết hẳn là cái gì thái độ đối nàng, này không ly hôn Tô Giao Giao vẫn là hắn tẩu tử, cho nên Lý Ngưu đối với Tô Giao Giao cười một chút tiếp tục đi phía trước đi rồi, Tô Giao Giao vốn dĩ muốn kêu Lục Tuấn Văn qua đi cùng nhau ăn, nhưng là tưởng tượng, nếu hắn đều không có cái kêu ý tứ, vậy quên đi. Phần 54. Tô Giao Giao trở về thời điểm Trương Nhã hỏi, vừa mới cái kia là ai a? Nàng có thể thấy được đến nam nhân kia cấp Tô Giao Giao tắc một phen tiền đâu. Tô Giao Giao tâm tình không tốt, vốn đang cho rằng nói không ly hôn hai người có thể tiến vào tình yêu cuồng nhiệt cái loại cảm giác này đâu, cho nên thuận miệng nói, biểu ca. Trương Nhã hâm mộ nói, ngươi biểu ca thật tốt. Một chén mì Tô Giao Giao không ăn mấy khẩu, tính tiền thời điểm là Trương Nhã kết trướng. Tô Giao Giao rốt cuộc không hiểu Lục Tuấn Văn ý tứ, rốt cuộc này đó nàng cũng chưa trải qua quá tục sự nàng như thế nào sẽ hiểu, hơn nữa nàng cũng sẽ không hiểu Lục Tuấn Văn ý tứ. Vì cái gì hắn lại đây liền phải hắn mời khách đâu, cho nên Tô Giao Giao hoàn toàn không tưởng những cái đó. Bởi vì đều là trong thành, Trương Nhã lại hỏi, Giao Giao, ngươi là trở về trụ, vẫn là ở ký túc xá trụ A. Trương Nhã ở ký túc xá chính là tại đây chiếm cái giường đệm, nàng ở nhà trụ chính mình một phòng, ở ký túc xá chiếm cái giường đệm là vì chính mình có đôi khi không muốn qua lại chạy liền ở tại ký túc xá. Ở tại nào vấn đề này Tô Giao Giao còn không có nghĩ tới, nàng cũng không thế nào nguyện ý trụ túc xá. Cho nên nói, hai bên chạy đi. Trương Nhã vừa nghe cái này ý tưởng cùng ý nghĩ của chính mình giống nhau, nàng lại chạy nhanh nói chính mình địa chỉ, lại hỏi Tô Giao Giao địa chỉ. Tô Giao Giao nào biết chính mình ở tại nào a? Vẫn là hỏi hệ thống mới biết được. Trương Nhã biết Tô Giao Giao ở tại cái loại này tiểu viện còn rất kinh ngạc, nàng còn tưởng rằng Tô Giao Giao là đại tiểu thư cảm giác đâu, nhưng là cũng chưa nói cái gì. Nàng trụ ly Tô Giao Giao rất gần, liền ở Tô Giao Giao bọn họ trụ cái kia tiểu viện phía trước, là nhà lầu. Tô Giao Giao buổi tối phải về Tô gia, Trương Nhã buổi tối cũng muốn trở về, cho nên hai người dứt khoát hẹn cùng nhau trở về, cho nên hai người hữu nghị cọ cọ cọ hướng lên trên thoán, ba người một hàng, nhưng là Tô Giao Giao cùng Trương Nhã thoạt nhìn cảm tình tương đối không tồi. Lục Tuấn Văn bên kia dùng một buổi trưa thời gian ở trong thành thuê một cái tiểu viện, mang phòng bếp cái loại này, có thể nấu cơm. Lục Tuấn Văn chính là coi trọng cái kia phòng bếp mới thuê xuống dưới, phòng ở tổng cộng 2 phòng ngủ, Lục Tuấn Văn một cái, Lý Ngưu một cái vừa lúc, còn có địa phương có thể ăn cơm. Phòng ở thuê xong rồi, đó chính là hàng ngày dùng đồ vật, tuy rằng có phòng bếp nhưng là không có nổi chén gáo bồn a. Lục Tuấn Văn cùng Lý Ngưu hai người lại đi mua đồ vật, nhưng là bởi vì đối trong thành không thân, còn chạy mấy cái địa phương, hai người đều là trải qua việc nhà nông, một đống sức lực, đồ vật mua như vậy nhiều nhẹ nhàng lấy về tiểu viện. Ở kế tiếp chính là một phen thu thập. Lục Tuấn Văn sạch sẽ, trong phòng sân đều thu thập một lần, chủ yếu đem phòng ngủ đều cấp chuẩn bị cho tốt, Lý Ngưu cũng là, nhưng là Lý Ngưu là chắp vá liền thu thập xong rồi, không giống Lục Tuấn Văn thu thập như vậy sạch sẽ, hai người đã chế thế này khẳng định không thể nấu cơm, Lý Ngưu ở bên ngoài hoa một khối tiền mua món ăn mặn thức ăn chay, còn lộng 2 bình rượu, vốn dĩ tưởng cùng Lục Tuấn Văn cùng nhau ăn cái cơm chiều, chính là Lục Tuấn Văn còn ở phòng bếp bận rộn. Đừng lộng. Ngày mai buổi sáng ở đi mua điểm ăn đi. Lý Ngưu cho rằng Lục Tuấn Văn thu thập phòng bếp là vì hai người ngày mai cơm sáng, nhưng qua đi vừa thấy, Lục Tuấn Văn kia đều ngao thượng canh, Lục Tuấn Văn nấu cơm ăn ngon, nhưng là cưới Tô Giao Giao về sau học nấu cơm. Lục Tuấn Văn vừa mới muốn nói cái gì, nhưng là nghĩ nghĩ vẫn là tính, hắn nói, ngày mai bên kia ngươi trước chính mình đi vội, chờ ta buổi chiều qua đi ngươi lại trở về nghỉ ngơi. Lý Ngưu không sao cả vây vây tay, ta người này nhưng lại không sợ khổ không sợ mệt. Ngươi đây là cùng ta khách khí. Lục Tuấn Văn, không cùng ngươi khách khí, chính là bận việc một ngày, sáng sớm còn muốn đi ra ngoài, ngươi buổi chiều vẫn là trở về nghỉ ngơi đi. Hai người cùng nhau ngồi ở trong viện uống lên chút rượu ăn chút gì, nhưng là bởi vì ngày mai còn muốn vội, cho nên cũng không uống nhiều ít, liền một người một lọ rượu, uống xong rồi ăn xong rồi cơm, hai người đều đứng lên phải đi về ngủ. Lý Ngưu đối với Tô Giao Giao không ly hôn sự vẫn là có chút không rõ, hắn hỏi, ca, ngươi cùng ta tẩu tử. Tính, này đều cái gì à, dù sao liền tính ly ngươi cũng khẳng định nghĩ cách cùng ta tẩu tử phục hôn, này không rời, đừng động là vì cái gì, ta tin ngươi quản được trụ nàng. Nói xong Lý Ngưu tùy tiện trở về ngủ. Tô Giao Giao cùng Trương Nhã cơm chiều là ở bên ngoài ăn, ăn xong rồi cơm chiều lúc này mới trở về, tuy rằng bởi vì Lục Tuấn Văn thái độ Tô Giao Giao tâm tình giống nhau, chính là lúc này vẫn là nhịn không được vui vẻ lên, tới rồi Tô ra thời điểm, còn không có vào cửa. Tô Giao Giao liền nghe được bên trong khắc khẩu thanh, nàng vào trong viện, thanh âm kia càng rõ ràng. Ta cùng ngươi kết hôn thời điểm không muốn tứ đại kiện đi, ra đi ô đều là cũ, cái kia xe đạp mua là mua, nhưng là các ngươi là cho ta dùng sao, vốn dĩ này nhà ở vừa lúc, về sau chúng ta sinh hài tử liền ở tại hiện tại Tô Giao Giao kia phòng. Đương nhiên Tô Giao Giao trước kia không gả đi ra ngoài thời điểm ở tại kia ta không có gì nhưng nói, chính là nàng đều gả chồng, nàng còn ở tại này à. Về sau có phải hay không còn muốn mang theo nàng trợ phu, nàng hài tử cùng nhau trụ này a? Tô Giao Giao đại tẩu kêu, vốn dĩ rất hòa khí, nhưng là hiện tại giọng rất cao, giống như thanh âm càng cao, liền cho thấy chính mình đối Tô Giao Giao ở nơi này nhiều không hài lòng. Vốn dĩ Tô Giao Giao tẩu tử không tưởng nháo, chính là Tô Phụ cùng Tô Mâu hôm nay thế nhưng thương lượng làm Lục Tuấn Văn cùng bọn họ cùng nhau trụ, nói cái gì Tô Giao Giao tại đây, Lục Tuấn Văn tổng không thể ở nông thôn đi, trước kia muốn ly hôn Tô ra mặc kệ. Nhưng là hiện tại không ly hôn, hơn nữa Tô Phụ còn nghĩ cách cấp Lục Tuấn Văn tìm cái công tác, lúc ấy Tô Giao Giao tẩu tử liền cùng bọn họ xào đi lên. Kia phòng chính là Tô Giao Giao phòng, hắn liền ở kia ở làm sao vậy, cùng Lục Tuấn Văn cùng nhau trụ, sinh hài tử còn ở kia trụ làm sao vậy. Nói lời này chính là Tô Phụ. Ta mặc kệ, nàng cần thiết trụ túc xá, bằng không ta liền không ở. Tô Giao Giao tẩu tử nói. Trong viện Tô Giao Giao thở dài có chút bất đắc dĩ. Nàng cùng Lục Tuấn Văn như thế nào sẽ ở tại này, còn muốn sinh hài tử tiếp tục ở tại này, liền tính Lục Tuấn Văn không kiếm tiền, nàng cũng muốn kiếm tiền. Lúc này Tô Giao Giao một chút cũng không nghĩ đi vào, cũng vô pháp đi vào Tô Giao Giao tẩu tử sẽ tiếp tục nháo, hơn nữa về sau gặp mặt cũng rất xấu hổ. Tô Giao Giao chính mình nhưng thật ra không sao cả, nhưng là Tô phụ Tô mẫu còn có nàng cái kia đại ca làm sao bây giờ, cho nên Tô Giao Giao xoay người đi ra ngoài, nghĩ hôm nay buổi tối trụ túc xá. Tô Giao Giao về tới trường học, lại đi ký túc xá hạ thời điểm, mới biết được lúc này phòng ngủ môn đã đóng, xem ký túc xá A-Z không cho Tô Giao Giao đi vào, Tô Giao Giao nói chính mình là cái nào phòng ngủ đều không được, vẫn là Tô Giao Giao cấp cái kia A-Z tắc một mao tiền, cái kia ký túc xá A-Z mới làm Tô Giao Giao đi vào. Lúc này phòng ngủ người lại đều ngủ, Tô Giao Giao lại vô pháp xảo bọn họ, rửa mặt một chút cũng ngủ, chỉ là ngày hôm sau lên thời điểm tâm tình càng không hảo, tới rồi giữa trưa vừa tan học, nàng liền chạy tới trường học cổng lớn nơi đó chờ Lục Tuấn Văn, cũng không ăn cơm, bụng ục cục đều, thiên nhiệt nàng còn cảm thấy có chút phơi, không một hồi liền ủy khuất ba ba bộ dáng. Lục Tuấn Văn tới thời điểm trong tay cầm vài cái hộp giữ ấm, đi đến Tô Giao Giao kia thời điểm không đợi kêu Tô Giao Giao trở về ăn cơm đâu, Tô Giao Giao liền đá dưới chân đá, sau đó xoay người hướng trong trường học mặt đi, Lục Tuấn Văn chạy nhanh đuổi theo. Tác giả có lời muốn nói. Chương 70. Lý Ngưu lớn lên tráng cùng hắn lượng cơm ăn là có quan hệ trực tiếp, chính là cơm sáng cũng có thể uống thượng mấy chén lớn khoai lang đỏ cháo ở ăn cái màn thầu, đương nhiên hắn cũng có thể làm, cho nên nhiều năm như vậy cũng không làm chính mình bị đói. Hôm nay sáng sớm thượng lên hắn liền chạy đến phòng bếp đi, nhưng Lục Tuấn Văn khởi so với hắn còn sớm, trong phòng bếp đồ vật làm tinh tế đâu, hắn còn tưởng rằng là hắn cơm sáng đâu, nhưng Lục Tuấn Văn giống nhau cho hắn một ít sau đó liền đóng gói tiến hộp cơm. Lý Ngưu, giữa trưa ăn. Lục Tuấn Văn, ngươi tẩu tử ăn. Lý Ngưu. Lúc này Lý Ngưu mới hiểu được ngày hôm qua Lục Tuấn Văn nói buổi sáng làm hắn đi trước vội là có ý tứ gì, hắn đây là muốn đi cấp Tô Giao Giao đưa cơm, Lý Ngưu liền nắm lấy không ra, này Tô Giao Giao rốt cuộc nào điểm làm Lục Tuấn Văn coi trọng, hiện tại nơi này lại không phải ở nông thôn, lớn lên xinh đẹp sinh viên nhiều đến là. Đương nhiên Lý Ngưu cũng chưa nói cái gì, hắn có ăn liền rất cao hứng, ăn xong rồi cơm cùng Lục Tuấn Văn chào hỏi liền hự hự đi ra ngoài vội. Tô Giao Giao hướng trong trường học mặt đi rồi rất xa. Nàng còn tưởng rằng Lục Tuấn Văn không đuổi kịp đâu, kết quả vừa quay đầu lại liền phát hiện hắn vẫn duy trì cùng chính mình có thể có một mét nhiều khoảng cách, cái này nàng trực tiếp khí vui vẻ, dừng bước chân nàng quay đầu lại, ly ta như vậy xa làm cái gì? Lục Tuấn Văn nhíu nhíu mày hắn nói, có người khi dễ ngươi. Sự tình gì đều tăng cường Tô Giao Giao tới, trừ bỏ nàng bị người khi dễ, không cần thiết như vậy sinh khí, hơn nữa Lục Tuấn Văn cũng không cảm thấy Tô Giao Giao là sinh chính mình khí, hắn cũng không trêu chọc nàng, còn cho nàng nấu cơm tặng đồ ăn. Cho nên kia khẳng định chính là có người khi dễ nàng. Như vậy nghĩ Lục Tuấn Văn sắc mặt liền có chút trầm xuống dưới, hắn nói, ai? Ai khi dễ nàng, ai cũng không khi dễ nàng, nàng chính là trong lòng không thoải mái, ngẫm lại ngày hôm qua bị nhốt ở ký túc xá ngoài cửa liền cảm thấy bị khuất, Tô Giao Giao người này kỳ thật rất làm ra vẻ, nhưng là có chuyện gì nàng chính mình dùng linh lực đều giải quyết cho nên không như thế nào phát hiện, hiện tại linh lực dùng chẳng khác nào nhiệm vụ thất bại, nàng không dùng được linh lực. Cho nên cái này mới cảm thấy nàng có chút làm ra vẻ, cũng có thể nói là tiểu tính tình. Ta hỏi ngươi, ngươi ly ta như vậy xa làm gì? Tô Giao Giao lại hỏi một lần. Lục Tuấn Văn đi phía trước đi rồi vài bước cùng Tô Giao Giao cơ hồ vai sát vai, cái này Tô Giao Giao mới vừa lòng, kiêu ngạo dơ dơ lên cằm, đi ăn cơm đi. Hệ thống. Cuối cùng Tô Giao Giao cùng Lục Tuấn Văn là ở mặt quán thượng ăn cơm, Lục Tuấn Văn cùng lão bản muốn một chén mì thêm trứng gà, sau đó cùng Tô Giao Giao chiếm một cái bàn. Kỳ thật thời gian này ăn cơm chưa người nhiều, nhưng là mặt quán thượng sinh ý cũng không phải thực hòa bạo, bởi vì thực đường tiện nghi, rất nhiều người đổ cái tiện nghi cũng đều ở thực đường ăn. Đem hộp cơm gác ở trên bàn từng cái mở ra, lúc này vài cá nhân đều hướng kia xem xét, canh gà, lưu thịt đoạn cùng gạo cơm, còn có một cái hộp cơm bên trong trái cây đâu, này thức ăn thật đúng là hảo. Tô Giao Giao nhìn nhìn cái kia lưu thịt đoạn, cái này chính là đi theo Tô ra ăn cải trắng miến hầm thịt không giống nhau à, thật đánh thật tất cả đều là thịt. Bên trong những cái đó xứng đồ ăn chỉ có mấy khối. Đồ vật đều chuẩn bị cho tốt Lục Tuấn Văn cấp Tô Giao Giao để một đôi chiếc đũa, sau đó lại đứng dậy đi thịnh một chén nước sôi để nguội cấp Tô Giao Giao. Vốn dĩ tại đây ăn mì người cho rằng chính mình ăn đồ vật không tồi, nhưng vừa thấy Tô Giao Giao kia trên bàn đồ ăn, đang xem chính mình trên bàn đồ ăn, chỉ cảm thấy thật sự vô pháp so. Tô Giao Giao gấp một khối lưu thịt đoạn, hương vị đặc biệt không tồi, sau đó lại liên tiếp ăn mấy khối lúc này mới mở miệng hỏi, người mua? Làm. Ta thuê phòng ở, hai cái phòng ngủ một cái phòng bếp, còn có một cái tiểu viện, ta cùng Lý Ngưu một người một gian phòng ngủ, tính toán ở trong thành làm điểm sinh ý. Nói xong Lục Tuấn Văn còn nhìn một chút Tô Giao Giao, Tô Giao Giao tiếp tục ăn đồ vật, nàng đương nhiên biết Lục Tuấn Văn ý tưởng A, chỉ là cái này lại đem chiếc đũa gắt xuống, không ăn. Tô Giao Giao hỏi, còn có đâu? Lục Tuấn Văn không biết Tô Giao Giao hỏi chính là cái gì, có chút nghi hoặc, nhưng là hắn cũng không ngu ngốc, nhưng là hắn không ngu ngốc cũng không đại biểu có thể đoán được Tô Giao Giao tâm tư, nhưng là cũng không thể cái gì đều không nói, cho nên liền nói với hắn chính mình chỗ ở địa chỉ. Tô Giao Giao đem đồ vật hướng Lục Tuấn Văn phía trước đẩy, lúc này mới nói, ta tẩu tử không nghĩ làm ta ở nhà. Nói xong nước mắt ở vành mắt bên trong đảo quanh, đứng dậy đi rồi, lần này Lục Tuấn Văn nhưng thật ra không truy nàng, chỉ là nhìn Tô Giao Giao còn ăn mặc ngày hôm qua quần áo trên người, liền dây buộc tóc đều là ngày hôm qua cái kia, hắn thế mới biết Tô Giao Giao hôm nay vì cái gì cáu kỉnh. Tô Giao Giao tẩu tử không nghĩ Tô Giao Giao ở nhà, Lục Tuấn Văn cũng hiểu, cũng không phải Tô Giao Giao liền một hai phải ở tại trong nhà, nàng chỉ là bởi vì chuyện này không thoải mái, Lục Tuấn Văn sờ sờ chính mình đâu, cái này cũng không ăn cơm, đem đồ vật trăng lên, liền đi tìm Lý Ngưu. Tô Giao Giao, không cho ta cùng hắn cùng nhau trụ tổng muốn hống vài câu đi, như thế nào hống đều không hống a. Tô Giao Giao chưa từng thấy quá Lục Tuấn Văn như vậy nam nhân. Tô Giao Giao còn tưởng rằng Lục Tuấn Văn sẽ làm nàng dọn qua đi cùng hắn cùng nhau trụ đâu, chính là cái gì cũng chưa nói, hắn sẽ không muốn cho hắn chủ động dọn qua đi trụ đi. Giao Giao. Một cái ký túc xá cùng Tô Giao Giao chào hỏi, Tô Giao Giao cũng cùng đối phương chào hỏi, sau đó hai người các làm các sự tình. Hiện tại ký túc xá Tô Giao Giao cùng Trương Nhã quan hệ không tồi, dư lại ba người quan hệ không tồi, ngày hôm qua cùng Tô Giao Giao còn có Trương Nhã cùng nhau ăn cơm nữ hài kia, đại khái cảm thấy cùng trong ký túc xá những người khác chơi không tồi, cho nên cùng Tô Giao Giao bọn họ quan hệ cũng không có càng tiến thêm một bước ý tứ. Phần 55. Buổi chiều còn muốn đi học, Tô Giao Giao cũng lười đến tưởng Lục Tuấn Văn, dứt khoát trực tiếp trở về phòng học, mai cho đến thượng xong rồi khóa Tô Giao Giao cũng chưa đi ra ngoài. Trương Nhã hỏi Tô Giao Giao muốn hay không cùng nhau trở về, làm Tô Giao Giao cấp cự tuyệt, nàng nhưng không nghĩ trở về, vẫn là tiếp tục ở tại ký túc xá đi, nhưng là túi đầu nhìn nhìn chính mình này thân quần áo, nàng thở dài, tổng phải đi về lấy mấy thân tắm rửa quần áo a. Tô Giao Giao tẩu tử ở nhà máy bên trong công tác, thời gian này hẳn là còn không có tan tầm, cho nên Tô Giao Giao nghĩ đi trước tìm một chút nàng tẩu tử, sau đó nói cho nàng, nàng sẽ không ở tại Tô gia, Lục Tuấn Văn cũng sẽ không ở tại Tô gia. Hiện tại Lục Tuấn Văn thuê phòng ở, về sau bọn họ cũng là muốn ở cái này huyện thành mua phòng ở khai công xưởng, trừ bỏ làm nàng tẩu tử đừng náo loạn, Tô Giao Giao còn có điểm hết giận ý tứ. Đi Tô Giao Giao nhà máy vậy cùng Trương Nhã không tiện đường, Trương Nhã nói cho nàng như thế nào làm khách xe, Tô Giao Giao nói tạ liền đi ngồi xe khách. Ngươi tìm ai? Tìm Lý Diệu A, nàng vừa mới tan tầm về nhà. Xem nhà máy đại gia cười tủm tỉm đối với Tô Giao Giao nói, lúc này còn chưa tới tan tầm thời gian đâu. Chính là vừa mới Lý Diệu đã đi trở về, Tô Giao Giao lại hỏi chính mình đại ca, hai người kia là ở một cái nhà máy bên trong đi làm, kia đại gia trả lời nói, hai người cùng nhau đi trở về. Tô Giao Giao khẳng định muốn tìm một chút nàng tẩu tử, sau đó còn muốn bắt tắm rửa quần áo, cho nên dứt khoát trực tiếp hồi Tô gia, trở về thời điểm ngõ nhỏ bên trong người đều cùng nàng chào hỏi, thật nhiều người còn đều hướng Tô gia bên kia chạy, còn rất cao hứng. Giao Giao. Một cái cùng Tô Giao Giao rất thuộc A Di thả chậm bước chân cùng Tô Giao Giao cùng nhau đi, nàng nói, ngươi thật là gả cho cái hảo trượng phu A. Cái này A Di Tô Giao Giao nhớ rõ, cùng Tô Mẫu rất thuộc, hơn nữa lần trước đi tìm Tô Mẫu mượn nước tương cũng là nàng, nói xong hắn liền bắt đầu cười tủm tỉm tự cố nói, này con rể cấp mẹ vợ ra mua cái tivi, vẫn là màu sắc rực rỡ, hiện tại đang ở kia trang bị đâu, ngươi cũng là vì cái này trở về đi. Nói xong cái kia A Di lại bắt đầu khen Tô Giao Giao. Nói nàng là sinh viên linh tinh. Lục Tuấn Văn cấp Tô gia mua TV. Tô Giao Giao thật đúng là không biết, nàng chỉ biết Lục Tuấn Văn vừa mới vào thành thời điểm cũng không bao nhiêu tiền, là một chút làm giàu, hắn hiện tại sẽ không đem tiền đều cấp Tô gia mua TV, cho nàng tiền tiêu vặt, còn có cho nàng nấu cơm ăn đi, như vậy nghĩ, Tô Giao Giao liền nhanh hơn bước chân. Nghĩ đến Tô gia xem TV người rất nhiều, đặc biệt là ngõ nhỏ bên trong tiểu hải tử, Tô Giao Giao tới rồi Tô gia cửa trước hết thấy nàng là nàng tẩu tử. Tô Giao Giao tẩu tử lại khôi phục thân thiện bộ dáng, nàng nói, Giao Giao, ngươi ngày hôm qua như thế nào không trở về à, chúng ta còn chờ ngươi ăn cơm đợi khá dài thời gian, còn có này mua tivi ngươi cũng không trước cùng chúng ta nói một tiếng. Tô Giao Giao tẩu tử kết hôn thời điểm liền muốn tivi, nhưng là nàng là thật sự thích Tô Giao Giao đại ca, Tô gia lại mua không nổi, nói nữa liền tính có thể mua khởi, kia tivi phiếu bọn họ cũng không có, cho nên hiện tại Tô Giao Giao tẩu tử đều hâm mộ nhà người khác tivi. Tô Giao Giao cũng vô tâm tư tưởng nàng tẩu tử tâm tư, nàng đang nghĩ ngợi tới Lục Tuấn Văn mua TV đâu, nàng hỏi, Lục Tuấn Văn đâu? Ở trong phòng hỗ trợ trang TV đâu? Tô Giao Giao tẩu tử nói, vốn dĩ tưởng cái không có tiền, không nghĩ tới này ra tay chính là đưa bọn họ TV, như vậy tưởng tượng liền biết bọn họ cũng không có khả năng ở bọn họ nơi này ở sinh hài tử, liền tính ở kia khẳng định cũng là tạm thời ở bọn họ Tô gia ở, Lục Tuấn Văn vừa thấy chính là cái có bản lĩnh, như vậy nghĩ Tô Giao Giao tẩu tử nói, về sau sớm một chút trở về a, ký túc xá trụ như vậy nhiều người, ngươi ở tại ký túc xá làm cái gì a? Tô Giao Giao đi trong phòng thời điểm, có mấy cái chờ xem TV, còn khen Tô Giao Giao vài câu, đều cảm thấy Tô Giao Giao gả cho một cái hảo trượng phu, Tô Giao Giao chỉ là cười không nói chuyện, chờ Tô Giao Giao tới rồi trong phòng Lục Tuấn Văn ở kia hỗ trợ trang TV đâu. Tác giả có lời muốn nói, Lục Tuấn Văn, không thể làm tức phụ chịu ủy khuất. Chương 71. Một đài TV thế nào cũng muốn hơn 200 đồng tiền, kia vẫn là tiện nghi, nếu quý một chút 5-600 đều có. Lục Tuấn Văn cấp Tô ra mua hiển nhiên không phải cái loại này hàng rẻ tiền, chính là trong nhà có TV người còn kinh ngạc cảm thán vài câu, nói này TV so với bọn hắn ra hảo quá nhiều. Tô Giao Giao mạc danh có chút sinh khí, có người cùng hắn chào hỏi nàng cũng chưa lý, xoay người trở về phòng. Này sao lại thế này a? Có người hỏi theo sát ở Tô Giao Giao mặt sau Tô Giao Giao đại tẩu, Tô Giao Giao đại tẩu hơi có chút xấu hổ, bất quá vẫn là cười tủm tỉm giải thích nói, bên ngoài thiên quá nhiệt. Nói xong lại cầm một ít hạt dưa cho bọn hắn ăn, kỳ thật cũng không có nhiều ít, cũng liền như vậy một tiểu đem, nhưng là cũng đủ bọn họ nhạc a. TV thực mau trang bị xong rồi, cắm thượng điện mở ra, bên trong xuất hiện hình ảnh, đang ở bá phim truyền hình đâu, cái này TV cùng với nói là rất nhiều người cùng nhau trang bị, không bằng nói là Lục Tuấn Văn trang bị, Tô phụ bọn họ hỗ trợ đánh cái xuống tay. Chạy tới tiểu hài tử tương đối nhiều, bọn họ đều phải xem phim hoạt hình, Tô phụ tâm tình hảo liền cho bọn hắn thay đổi một cái phim hoạt hình kênh. Ngay cả Tô Giao Giao đại ca cũng là vui sướng, hắn nói, muội phu, một hồi tại đây ăn cơm à, ta hiện tại đi ra ngoài mua thịt, hôm nay chúng ta ăn lưu thịt đoạn, còn có cái kia cá. Nói xong Tô Gia đại ca liền ra bên ngoài chạy, mấy thứ này cùng một đài TV so sánh với không đáng kể chút nào, hơn nữa hắn cũng muốn ăn thịt. Vừa mới Tô Giao Giao trở về thời điểm Lục Tuấn Văn liền thấy được, chính là bên này vội vàng trang TV cũng liền không cùng nàng chào hỏi, hiện tại TV trang xong rồi, hắn cũng không có gì tâm tư. Cùng Tô Phụ nói mấy câu liền đi tìm Tô Giao Giao. Hiện tại không nói Tô Gia đại tẩu có thể hay không phản đối Tô Giao Giao ở tại Tô Gia, nhưng là chỉ bằng cái này TV, Tô Giao Giao đại tẩu trong khoảng thời gian này cũng sẽ hảo hảo đối Tô Giao Giao, hoặc là có thể nói chỉ cần nàng không cảm thấy Tô Giao Giao sẽ vẫn luôn ở Tô Gia, sinh hài tử mang theo hài tử cùng nhau ở tại Tô Gia, như vậy liền sẽ vẫn luôn đối Tô Giao Giao tương đối thân thiện. Này thật là hảo con rể a. Cũng không phải là... Này trang TV tốc độ so vừa mới mau nhiều, còn không phải sốt ruột đi tìm chính mình tức phụ a. Tiểu phu thê, cảm tình hảo a. Nghe bọn họ khen nói Tô phụ vui vẻ, lại tính toán ở đi mua chút rau, nói là muốn làm vần thán, chính là Tô gia đại ca bên kia đều đi ra ngoài nói muốn mua thịt làm lưu thịt đoạn, Tô phụ đành phải thôi, nghĩ chờ đến lần sau lại làm Lục Tuấn Văn cùng nhau lại đây ăn sủi cảo. Tô mẫu đem Tô phụ kéo đến phòng bếp, nàng nói, hiện tại bọn họ hai cái ở, nàng đại ca hắn đại tẩu sẽ không phản đối đi. Cái gì trụ này à, ngươi làm Tuấn Văn trụ này, Tuấn Văn đều sẽ không ở nơi này, Tuấn Văn ở huyện thành thuê nhà. Tô phụ hầm hừ nói, nhớ tới ngày đó bị Tô Giao Giao đại tẩu khí hắn liền sinh khí, nói xong hắn nhìn phòng bếp nói, một hồi ở xào cái trứng gà. Xào trứng gà thật sự xem như hảo đồ ăn, lại mua thịt lại làm xào trứng gà, kia thật là phi thường thích Lục Tuấn Văn, bằng không cũng sẽ không làm nhiều như vậy đồ ăn, chính là bọn họ không biết, Tô Giao Giao trước kia cùng Lục Tuấn Văn ở tại ở nông thôn thời điểm, ăn so cái này đều hảo. Lục Tuấn Văn thường xuyên còn sẽ cho nàng hầm canh, mua điểm tâm ăn, sủi cảo một tháng thế nào cũng có thể ăn thượng vài lần. Tô mẫu cầm vài cái trứng gà ra tới, một bên lấy còn một bên nói, không ly hôn, không ly hôn cũng hảo, hai người hảo hảo quá, Tuấn Văn là cái không tồi, Giao Giao gả hắn không gả sai. Ngươi đây là muốn xào một chậu trứng gà a? Tô phụ nhìn Tô mẫu lấy những cái đó trứng gà nói, Tô mẫu càng nói càng cảm thấy Lục Tuấn Văn hảo, bình thường một mâm xào trứng gà nàng gắp 4 cái trứng gà. Lần này nàng đều cầm mười mấy, còn có chút rau hẹ, đợi lát nữa thịt mua đã trở lại ở gác điểm thịt, làm Hoành Thánh, làm Tuấn Văn lấy về đi ăn, hắn một đại nam nhân ở tại bên ngoài trụ làm sao làm cái gì đồ ăn a? Tô mẫu nói, hôm nay phải làm nhiều như vậy đồ ăn, Tô mẫu lại muốn bao Hoành Thánh, nếu không phải Lục Tuấn Văn mua TV cho bọn hắn, phòng trừng Tô Giao Giao đại tẩu lại muốn cùng bọn họ náo loạn. Tô Giao Giao trở về phòng liền bắt đầu thu thập quần áo, nàng có một cái dương ra. Dương gia gác ở trên giường đất, một bên từ tủ quần áo bên trong lấy quần áo một bên hướng trong dương điệp, một cái dương đều mau chứa đầy, Lục Tuấn Văn lúc này mới vào được, nàng cũng không nói lời nào tiếp tục thu thập đồ vật, còn đem kem bảo vệ ra trang trong dương. Lục Tuấn Văn đứng ở kia, hắn nói, ngươi sinh khí. Giống như Tô Giao Giao từ hắn vào thành về sau liền vẫn luôn ở sinh khí, hắn đi tìm nàng nàng sinh khí, cho nàng đưa cơm nàng sinh khí, ngay cả cấp Tô ra mua TV nàng cũng sinh khí, trước kia Tô Giao Giao sinh khí dễ dàng hống, nàng nghĩ muốn cái gì cho nàng mua điểm, hoặc là cho nàng làm nàng thích ăn là được, nhưng là lần này Lục Tuấn Văn cảm thấy chính mình làm đều là ở hống Tô Giao Giao sự tình, chính là Tô Giao Giao chính là không để ý tới hắn. Tô Giao Giao trang xong rồi cái dương, đem cái dương khép lại lại kéo lên khóa kéo, nàng đi tới Lục Tuấn Văn kia duỗi tay sờ soạn một chút hắn đâu, Lục Tuấn Văn đứng không núp ních, còn nói thêm câu, ta không hút thuốc. Tô Giao Giao. Tô Giao Giao tổng cộng ở Lục Tuấn Văn trong túi mặt lấy ra một khối tam mao tiền, hắn trong túi cũng liền dư lại này đó tiền. Tô Giao Giao đem một khối tam mao tiền vỗ vào trên giường đất, nàng nói, ngươi đem tiền đều mua TV, ngươi làm sao bây giờ? Tô Giao Giao lời này nói xong, Lục Tuấn Văn liền sững sờ ở kia, 1m8 cao hán tử thế nhưng lấy có chút không biết làm sao. Ta còn có thể kiếm. Lục Tuấn Văn nói lắp bắp. Cái này là Lục Tuấn Văn cùng Tô Giao Giao kết hôn về sau. Tô Giao Giao lần đầu tiên chủ động quan tâm hắn, sau đó Lục Tuấn Văn mặt có chút đỏ, hắn nói, ngươi đừng lo lắng, đủ hoa, trước kia không phải cũng là như vậy hoa sao. Trước kia Lục Tuấn Văn đều là kiếm nhiều ít cấp Tô Giao Giao nhiều ít, Tô Giao Giao muốn ăn cái gì, trong tay hắn có bao nhiêu tiền đều sẽ cấp Tô Giao Giao mua, đương nhiên làm buôn bán tiền hắn còn giữ, rốt cuộc yêu cầu tiền vốn, lần này mua TV cũng là giống nhau, chỉ là hắn cùng Lý Ngưu cơ hồ đem tiền đều cấp quăng vào đi, dư lại chính là thông thường tiêu vặt. Hai người đem tiền ghé vào cùng nhau mới thấu đủ rồi mua TV tiền. Mua TV thời điểm là Lý Ngưu bồi Lục Tuấn Văn cùng nhau, vốn dĩ Lý Ngưu ý tứ là mua cái 200-300 đồng tiền TV là được, Lục Tuấn Văn một hai phải mua cái quý, sợ cái gì, còn không phải sợ Tô Gia người cảm thấy hắn không có tiền, sau đó đối Tô Giao Giao không tốt, cho nên vẫn là mua cái kia quý TV, nhưng là ở Lý Ngưu cùng Lục Tuấn Văn hồi buồn phía trước, hai người sợ là chỉ có thể ăn màn thầu xứng dưa muối. Lý Ngưu chính là có sức lực, mặt khác cái gì đều là nghe Lục Tuấn Văn, khi còn nhỏ Lục Tuấn Văn liền giúp đỡ hắn, cho nên những việc này Lý Ngưu đều cảm thấy là theo lý thường hẳn là, nhưng là chính là có chút không thích Tô Giao Giao, chính là không có biện pháp, Lục Tuấn Văn thích, kia hắn liền phải chịu đựng. Tô Giao Giao lần này là thật sự không lời gì để nói, xách theo cái dương liền phải đi ra ngoài, Lục Tuấn Văn không biết là muốn giúp Tô Giao Giao xách cái dương vẫn là muốn ngăn lại nàng, dù sao cuối cùng cái dương là Lục Tuấn Văn xách theo, hắn hỏi, ngươi muốn trụ túc xá? Tô Giao Giao gật gật đầu, sau đó liền nghe được Lục Tuấn Văn nói, ngươi trước trụ này đi. Tô Giao Giao, lần này mua cái TV lần sau ngươi còn tưởng mua cái gì, ngươi còn tưởng lại mua cái tủ lạnh sao? Không phải Tô Giao Giao phản đối Lục Tuấn Văn cấp Tô Gia mua đồ vật, nếu Lục Tuấn Văn có cái kia năng lực, chính là Lục Tuấn Văn không mua nàng cũng sẽ mua, nhưng là hiện tại Lục Tuấn Văn liền tính làm buôn bán, kia cũng là vừa rồi khởi bước, mua xong TV, liền thừa một khối tam mao tiền. Nay sẽ Lục Tuấn Văn cuối cùng hiểu được. Tô Giao Giao sinh khí là bởi vì lo lắng hắn, hắn cười một chút, nhìn Tô Giao Giao bộ dáng càng xem càng cảm thấy đẹp, trực tiếp duỗi tay đem người cấp ôm vào trong lòng ngực, sau đó đem cái dương lại cấp gác trở về tủ quần áo bên trong, Lục Tuấn Văn không ngốc, bằng không như thế nào làm buôn bán, cũng chính là ở Tô Giao Giao này có chút ngốc mà thôi. Tuấn Văn, Tô Phụ ở bên ngoài kêu, cái này hai người cũng không thể đang nói cái gì, Lục Tuấn Văn chạy nhanh đi ra ngoài. Chờ đến Lục Tuấn Văn đi ra ngoài Tô Giao Giao mới cùng hệ thống nói, ta chưa từng thấy quá như vậy nam nhân. Hệ thống. Tô Giao Giao trước kia nhận thức nam tu bản thân liền không tầm thường, cũng không có những cái đó hàng ngày tiêu dùng lo lắng, bắt đầu làm nhiệm vụ về sau, công lược đối tượng xuất thân cũng đều thực hảo, cũng liền làm nhiệm vụ này, Tô Giao Giao mới có thể ngẫu nhiên suy nghĩ một chút mấy vấn đề này, cho nên nàng phía trước căn bản không gặp được giống Lục Tuấn Văn như vậy, hoặc là có thể nói bọn họ nếu là Lục Tuấn Văn cái này tình cảnh cũng sẽ vì Tô Giao Giao làm những việc này, nhưng là rốt cuộc. Bọn họ cùng Tô Giao Giao không phải hiện tại cái này tình cảnh, hơn nữa nhiệm vụ cũng không phải cộng độ cả đời, cho nên Tô Giao Giao khẳng định nếu muốn một chút hai người về sau làm sao bây giờ. Tô Phụ kêu Lục Tuấn Văn đi ra ngoài là cùng Lục Tuấn Văn cùng nhau tâm sự, bên kia Tô Gia đại ca cũng đều mua xong đồ ăn đã trở lại, chợ bán thức ăn liền ra bọn họ trụ ngõ nhỏ chính là, cho nên không một hồi đồ ăn liền mua xong rồi, bên kia Tô Giao Giao đại tẩu đang ở cùng Tô Mâu ở trong phòng bếp nấu cơm đâu. Phần 56. Tô Giao Giao suy nghĩ một hồi, lại đem cái dương từ tủ quần áo bên trong cấp đem ra, dù sao nàng hiện tại không ở Tô Gia trụ, cho nên nàng xách theo cái dương liền đi ra ngoài. Giao Giao, ngươi muốn làm gì a? Tô Giao Giao đại tẩu nói, nàng nhìn Tô Giao Giao trong tay cái dương chạy nhanh nói, một hồi liền phải ăn cơm. Ta trường học bên kia còn có việc, chính là trở về thu thập đồ vật, các ngươi không cần phải xen vào ta, ta chính mình đi thực đường ăn là được. Tô Giao Giao nói. Ở Lục Tuấn Văn xem ra là một cái TV có thể giải quyết vấn đề, chính là Tô Giao Giao trong lòng này liền không phải một cái TV sự tình. Tác giả có lời muốn nói, Lục Tuấn Văn một cái ngay thẳng mỉm cười, muốn thế nào tức phụ mới có thể vui vẻ. Tô Giao Giao. Chương 72. Ở những người khác xem ra, Tô Giao Giao này tính tình nháo có chút không đạo lý, lại hoặc là đau lòng Lục Tuấn Văn cấp trong nhà tiêu tiền. Nhưng Tô Giao Giao cũng không phải cái keo kiệt bùn xỉn người a, mặc kệ gả không gả đi ra ngoài, kia đều là hướng về Tô gia, không phải không ai tin nàng thật là hồi trường học có việc, liền tỷ như Tô Giao Giao đại ca, kia thật đúng là liền cho rằng Tô Giao Giao là hồi trường học có việc, còn nói làm Tô Giao Giao chờ đồ ăn làm tốt ở hồi trường học, phải cho Tô Giao Giao mang điểm cơm hộp. Tô Giao Giao đại tẩu bất đắc dĩ, nàng đây là gả cho cái ngốc tử vẫn là gả cho cái ngốc tử a, chỉ biết ăn, không nhìn thấy Tô Giao Giao vẻ mặt không vui a. Trường học sự nếu là không quan trọng liền chờ cơm nước xong ở qua đi đi, dù sao cũng liền này một hồi không nóng nảy. Tô Giao Giao đại tẩu mở miệng khuyên nhủ. Tô Giao Giao nếu có thể nghe nàng đại tẩu mới là lạ, Lục Tuấn Văn đứng lên, hắn nói, ta đưa nàng hồi trường học đi, đừng chậm trễ nàng chính sự. Tô Giao Giao nghe vậy tiếp tục đi phía trước đi. Xe đạp, kỵ xe đạp, qua lại phương tiện, chúng ta chờ ngươi trở về ăn cơm chiều A. Tô Giao Giao đại ca hô. Tô Giao Giao cùng Lục Tuấn Văn rốt cuộc là vô dụng Tô ra xe đạp, chờ đến hai người ra sân, Tô Giao Giao đại tẩu nói, ngươi chỉ biết ăn. Nhưng là tưởng tượng đến Tô phụ tại đây đâu, nàng rốt cuộc chưa nói cái gì, TV còn ở trong phòng truyền phát tin, đã cắt tới rồi lưu hành phim truyền hình. Tô Giao Giao đại tẩu nhìn đến TV tâm tình hảo điểm, chính là tiến phòng bếp thời điểm vẫn là nhỏ giọng nói, cũng không biết nháo cái gì tiểu tính tình. Tô phụ đứng lên đối với Tô Giao Giao đại ca hừ một tiếng, sau đó đi trong viện sát xe đạp. Kỳ thật bọn họ này xe đạp cơ hồ mỗi ngày đều sát, dùng thời gian dài như vậy còn cùng tân không sai biệt lắm, đương nhiên cũng là vì bọn họ không bỏ được dùng xe đạp. Tô Giao Giao đại ca. Hắn làm Lục Tuấn Văn trở về ăn cơm sai rồi sao? Tô Giao Giao cùng Lục Tuấn Văn hai người một trước một sau, lúc này ngõ nhỏ bên trong chính náo nhiệt đâu, rất nhiều tiểu hài tử ở ngõ nhỏ bên trong chạy tới chạy lui chơi, còn có đi hỗ trợ mua nước tương, hơn nữa lúc này là ăn cơm chiều thời gian, ngõ nhỏ bên trong tràn ngập đồ ăn mùi hương. Chờ đến hai người ra ngõ nhỏ, Tô Giao Giao đi chờ xe buýt, nàng bên cạnh đứng Lục Tuấn Văn, nàng nói, mấy ngày hôm trước cũng không phải là như vậy đối ta, ta trên người này váy nàng còn muốn đâu, cảm thấy ta muốn cùng ngươi ly hôn cao hứng đâu, sau lại không ly hôn, lại không cao hứng, ngày hôm qua hồi ký túc xá thời điểm, ký túc xá đều đóng cửa, ta còn là cho ký túc xá A-Z một mao tiền, kia A-Z mới làm ta đi vào. Tô Giao Giao càng nói càng ủy khuất, còn nhẹ nhàng đá một chút Lục Tuấn Văn. Lục Tuấn Văn cười khẽ một tiếng, hắn nói, kia về sau làm nàng không cao hứng thấy chúng ta cũng muốn cao hứng. Nay càng như là hứa hẹn, tựa như hôm nay như vậy, kia Tô Giao Giao tẩu tử cũng không phải là liền tính nhìn thấy bọn họ không cao hứng cũng muốn cao hứng. Nói xong lời này, Lục Tuấn Văn nghĩ thẩm chính mình muốn càng thêm nỗ lực, hắn thích như vậy Tô Giao Giao, sẽ vì hắn lo lắng, sẽ nói với hắn chính mình ủy khuất. Tô Giao Giao còn tưởng rằng chính mình nói nhiều như vậy, Lục Tuấn Văn sẽ làm nàng cùng hắn cùng nhau trụ đâu. Rốt cuộc nàng nói nàng ở nơi nào đều ủy khuất, đều như vậy Lục Tuấn Văn đều không mở miệng, Tô Giao Giao đều cảm thấy hắn là giả ngu. Xe buýt đến trạm, Tô Giao Giao lên xe liền che ở xe buýt cửa nơi đó, nàng nói, ngươi trở về đi, không cần đưa ta. Tô Giao Giao đang nói chuyện đâu, Trương Nhã từ nơi không xa chạy qua đi, sau đó lên xe, theo sau kinh hỉ nhìn Tô Giao Giao, Lục Tuấn Văn này vừa thấy có người bồi Tô Giao Giao cùng nhau, cũng liền không đi theo thượng xe buýt. Đầu tệ về sau. Tô Giao Giao cùng Trương Nhã ngồi xuống xe buýt hàng phía sau tòa, Trương Nhã là chạy tới có điểm nhiệt, cho nên đem cửa sổ xe cấp mở ra, nàng nói, ngươi biểu ca đối với ngươi thật tốt. Tô Giao Giao lúc này mới nhớ tới lần trước sinh khí nói Lục Tuấn Văn là chính mình biểu ca sự tình, nàng cười cười sau đó hỏi, ngươi muốn đi trường học? Ân, ngươi cũng đi trường học sao? Ngày mai bọn họ khóa tương đối sớm, cho nên Trương Nhã nghĩ dứt khoát hôm nay trụ túc xá, bằng không ngày mai lên còn phải làm giao thông công cộng, kia càng phiền toái. Tô Giao Giao là muốn đi trường học, nhưng là tưởng tượng Lục Tuấn Văn liền thừa một mao tam, nàng lắc lắc đầu, ta đi địa phương khác, một hồi lại đi ký túc xá, ngươi muốn ăn cái gì, ta một hồi có thể mang về. Cũng không có gì muốn ăn, đúng rồi, trường học bên ngoài khai cái tiệm bánh bao, một hồi buổi tối trở về mua mấy cái bánh bao ăn đi. Nói xong Trương Nhã lại nói, sớm một chút trở về à, đừng lại phải cho ký túc xá A-Z tắc một mao tiền. Hai người nhìn nhau cười, Trương Nhã tiếp tục nói, ở mua hai chén sữa đậu nành. Cái kia tiệm bánh bao sữa đậu nành khá tốt uống. Nói xong Trương Nhã mới nhớ tới nàng mang ăn, nàng nói, ta mang theo thịt vụn, ngày mai chúng ta đi thực đường ăn cháo, mì sợi cũng có thể, thực đường mì sợi khá tốt ăn. Tô Giao Giao muốn so Trương Nhã nhiều ngồi vừa đứng, cho nên Trương Nhã xuống xe Tô Giao Giao còn ở xe buýt thượng đâu. Ký chủ, chúng ta muốn đi đâu a? Hệ thống hỏi. Đi Lục Tuấn Văn kia, cũng không biết cái kia Lý Ngưu hiện tại có ở đây không kia, nếu không ở kia ta còn muốn chờ hắn. Tô Giao Giao nói, lần trước Lục Tuấn Văn cho nàng 30 đồng tiền nàng còn không có dùng, một hồi cấp Lý Ngưu, làm hai người ngày đó thường tiêu dùng đi, nàng chính mình tiền đủ dùng. Lý Ngưu hôm nay trở về tương đối sớm, bởi vì buổi chiều bồi Lục Tuấn Văn cùng nhau mua TV, bằng không hai người còn ở kia bận rộn đâu, không cần tưởng liền biết Lục Tuấn Văn hôm nay sẽ ở Tô Giao Giao ra ăn cơm, cho nên cơm chiều Lý Ngưu là chính mình làm, hắn làm không thể ăn, nhưng là có thể ăn no. Này nếu là bình thường, Lý Ngưu liền ở bên ngoài mua ăn, nhưng là hiện tại hắn cùng Lục Tuấn Văn tiền đều dùng để mua TV, cho nên vẫn là tỉnh điểm dùng đi. Nói nữa trước kia ở nông thôn thời điểm bọn họ chính là như vậy ăn, một chén lớn cháo màn thầu sau đó ở lộng điểm dưa muối là được, bọn họ này còn có cái kia dưa leo dưa muối, khá tốt ăn, cho nên Lý Ngưu uống lên vài chén cháo, đang chuẩn bị ở đi thịnh một chén cháo thời điểm liền thấy ngoài cửa mặt Tô Giao Giao chính tò mò đánh giá cái này. Tiểu viện đâu? Tô. Tẩu tử. Lý Ngưu vốn dĩ muốn kêu Tô Giao Giao, nhưng là vẫn là chạy nhanh kêu tẩu tử, hắn nói, ngươi như thế nào lại đây? Nói xong hắn còn sau này nhìn nhìn, cho rằng Lục Tuấn Văn cũng đã trở lại. Tô Giao Giao cùng Lý Ngưu rất thục, nhưng là giống nhau ở chung thời điểm đều là cùng Lục Tuấn Văn cùng nhau. Tô Giao Giao nhìn một chút Lý Ngưu trên bàn đồ ăn, nàng nói, ăn no. Lý Ngưu như vậy tráng, liền ăn màn thầu ăn cháo xứng dưa muối có thể ăn no, đây là ăn nhiều ít chén kia một hồi đều sẽ đói. Nàng ngồi xuống Lý Ngưu đối diện đem trong tay 30 đồng tiền gác ở trên bàn, nghĩ nghĩ lại lấy ra mấy đồng tiền, nàng nói, ta không ăn cơm đâu. Ngươi đi mua điểm lại đây cùng nhau ăn. Lý Ngưu chạm kia không núp ních, cũng không biết chính mình làm sao bây giờ. Hắn nhìn Tô Giao Giao hỏi, ta ca đâu? Hắn kêu Lục Tuấn Văn thói quen kêu ca, từ nhỏ liền như vậy kêu. Bên ngoài cái kia tiệm cơm làm đồ ăn không tồi, tiến vào thời điểm liền cảm thấy cái kia tiệm cơm đồ vật rất hương. Tô Giao Giao nói, ta hiện tại liền đi mua. Lý Ngưu nói xong liền ra bên ngoài chạy, nhưng là rốt cuộc không lấy Tô Giao Giao lấy ra tới tiền. Tô Giao Giao cười thành, cái này Lý Ngưu thật đúng là rất thật sự. Tô Giao Giao đánh giá cái này tiểu viện, không tồi, hai gian phòng ngủ cách đến cũng có chút khoảng cách, nàng trụ lại đây cũng sẽ không có phương tiện, là nước máy, còn có phòng bếp, Tô Giao Giao vừa lòng gật gật đầu. Lý Ngưu trở về thời điểm cầm tam hộp đồ ăn hai hộp cơm, hắn cũng không dám không cho Tô Giao Giao ăn no à, trở về sau cũng chưa dùng Tô Giao Giao làm việc, động tác nhanh nhẹn đem đồ vật gác ở trên bàn mở ra, còn giúp Tô Giao Giao cầm chiếc đũa, vội xong rồi lại đi cấp Tô Giao Giao tới rồi một chén nước sôi để nguội. Lúc này mới ngồi xuống. Lý Ngưu thật sự không biết Tô Giao Giao lại đây là làm gì đó, dù sao không phải là lại đây ăn cơm. Tô Giao Giao, các ngươi đều ăn bên ngoài cơm. Lý Ngưu, không phải, chúng ta đều sẽ nấu cơm. Tô Giao Giao không đang nói chuyện, nàng ăn một lát đồ ăn, Lý Ngưu câu nệ vẫn luôn ở ăn chính mình trước mặt gạo cơm, nàng gác xuống chiếc đũa hỏi, TV ngươi cũng lấy tiền đi. A, Lý Ngưu không nghĩ tới Tô Giao Giao hỏi hắn chính là cái này, nhưng là vẫn là gật gật đầu. Tô Giao Giao tiếp tục nói, đem cái này tiền lẻ cầm, này đó là Lục Tuấn Văn cho ta tạm thời không cần, các ngươi trước cầm ăn cơm, bằng không các ngươi tính toán đốn ăn cháo ăn dưa muối, màn thầu liền không nói, màn thầu cũng rất quý, có lẽ ăn mấy ngày màn thầu các ngươi màn thầu đều ăn không được. Cái này Lý Ngưu là thật sự có chút ngây ngẩn cả người. Tô Giao Giao đứng dậy, nàng trước mặt gạo cơm căn bản không núp ních, cho nên trực tiếp đẩy đến Lý Ngưu kia, nàng lại đây cũng không muốn ăn cơm, nàng nói. Lần sau Lục Tuấn Văn lại làm ngươi như vậy, ngươi liền tới đây tìm ta. Chờ đến Tô Giao Giao đi ra ngoài, Lý Ngưu còn không có phản ứng lại đây. Chờ phản ứng lại đây thời điểm hắn cười cười, kỳ thật cái này tẩu tử cũng khá tốt. Nàng làm chính mình đi mua cơm là muốn cho chính mình ăn cơm đi. Lý Ngưu đem trên bàn 30 mấy đồng tiền thu thập lên. Này đó tiền cũng đủ hắn cùng Lục Tuấn Văn ở hồi bổn phía trước ăn cơm. Chờ bọn họ hồi bổn liền lấy tiền cho Tô Giao Giao mua đồ vật. Kỳ thật Tô Giao Giao còn có rất nhiều tiền, đều là Lục Tuấn Văn cho nàng. Nhưng là này đó tiền Tô Giao Giao cũng tính toán dùng để làm buôn bán, muốn ở thế giới này sinh hoạt cả đời, vậy phải cho chính mình sáng tạo một cái tốt sinh hoạt hoàn cảnh A, chỉ là muốn làm cái gì sinh ý Tô Giao Giao còn không có tưởng hảo. Nhưng là làm buôn bán Tô Giao Giao thật đúng là chưa thử qua đâu, cho nên Tô Giao Giao tính toán hỏi một chút hệ thống, làm cái gì sinh ý tương đối hảo, hoặc là cũng có thể cùng Lục Tuấn Văn cùng nhau làm buôn bán. Tác giả có lời muốn nói. Chương 73. Trương Nhã nói kia ra tiệm bánh bao là trường học phụ cận Tân Khai, ra mỏng nhân nhiều còn lợi ích thực tế, rất nhiều phụ cận điểm cư dân người đều lại đây mua, cho nên tiệm bánh bao bên ngoài bài Trường Long. Tô Giao Giao hỏi một chút thời gian, biết khoảng cách phòng ngủ đóng cửa còn có hơn một giờ, lúc này mới đứng ở mặt sau bắt đầu chậm gì gì xếp hàng. Nhà nàng bánh bao đặc biệt ăn ngon, đặc biệt là cái kia cải trắng nhân. Xếp hạng Tô Giao Giao phía trước chính là cái tương đối nhiệt tâm A-Z, còn cùng Tô Giao Giao lao vài câu, thấy Tô Giao Giao không có cùng nàng nói chuyện phiếm ý tứ, lúc này mới tiếp tục cùng phía trước mấy cái A-di tiếp tục nói chuyện phiếm, từ tiệm bánh bao nói đến nhà bọn họ tiểu tôn tử, cùng với ngày mai cơm sáng ăn cái gì. Tô Giao Giao nhìn xếp hạng chính mình phía trước người, phỏng chừng chính mình thế nào cũng muốn xếp hàng chờ cái hơn 10 phút, cho nên liền tính toán cùng hệ thống trò chuyện một lát, chỉ là đang định cùng hệ thống nói chuyện đâu. Xếp hạng hắn mặt sau một cái nam sinh kinh hỉ kêu tên nàng, Tô Giao Giao theo bản năng quay đầu lại. Ngươi là Tô Giao Giao đi, ta là Trần A Di gia nhi tử. Nói chuyện chính là một cái ăn mặc sơ mi trắng nam sinh, hắn nhìn Tô Giao Giao đầy mặt tươi cười, hắn nói, ngươi còn nhớ rõ ta đi, khi còn nhỏ chúng ta cùng nhau chơi, ta còn giúp ngươi từng đánh nhau đâu, chính là một cái khác ngõ nhỏ bên trong cái kia tiểu mập mạp khi dễ ngươi, ngươi khóc lóc trở về tìm đại ca ngươi vừa lúc gặp được ta. Tô Giao Giao thật đúng là không nhớ rõ. Mỗi lần nguyên chủ ký ức nàng sẽ biết, nhưng là phỏng chừng nguyên chủ đối người này ký ức cũng không phải rất khắc sâu, hoặc là căn bản không nhớ kỹ. Nhìn Tô Giao Giao liên tiếp mở mịt, cái kia nam sinh chạy nhanh nói, ta kêu Trần Việt. Kỳ thật Tô Giao Giao liền ai là Trần A Di cũng không biết, đối với cái kia nam sinh cười cười sau đó nói, ngượng ngùng a, đây là không nhớ kỹ ý tứ. Nam sinh có chút thất vọng, nhưng là lại nói, không có quan hệ, dù sao hiện tại nhớ kỹ là được, đúng rồi. Ta mẹ nói mấy ngày hôm trước còn đi nhà ngươi mượn nước tương đâu. Cái này Tô Giao Giao có chút nghĩ tới, nguyên lai cái kia A-di là Trần A-di à, hôm nay nàng trở về thời điểm cái kia Trần A-di cũng không thiếu khen nàng. Đại khái là có người nói chuyện thiếm, cho nên xếp hàng bài phi thường mau, không một hồi liền đến Tô Giao Giao này, Tô Giao Giao nói mấy cái nhân bánh bao, lại muốn hai ly sữa đậu nành, một sờ đâu thời điểm sắc mặt có chút xấu hổ, vừa mới nàng đem tiền lẻ đều lấy ra đi, như là nhìn ra Tô Giao Giao quẫn cảnh. Trần Việt đem tiền đem ra, hắn nói, vừa lúc ta thỉnh ngươi, khi còn nhỏ ta liền nói muốn thỉnh ngươi ăn bánh bao. Nói xong hắn còn cười vài tiếng. Phần 57. Mặt sau còn bài đội đâu, Tô Giao Giao cũng ngượng ngùng tại đây chậm trễ, nói xong cảm ơn cầm bánh bao liền ở một bên chờ Trần Việt, chờ Trần Việt mua xong rồi đổ vật, Tô Giao Giao mới nói, ngươi chờ ta một hồi, ta hồi ký túc xá lấy tiền cho ngươi. Tô Giao Giao mua bánh bao cùng sữa đậu nành tổng cộng liền hoa 6 mao tiền. Có lẽ Tô Giao Giao cảm thấy không nhiều lắm, nhưng là không nhất định người khác cảm thấy không nhiều lắm. 6 mao tiền có thể mua 10 cái tiểu cây trứng, có thể xào 2 bàn trứng gà đâu. Trần Việt theo bản năng kéo lại Tô Giao Giao, Tô Giao Giao muốn nói hắn thực mau trở về tới. Sau đó ánh mắt dừng ở cách đó không xa Lục Tuấn Văn trên người. Lục Tuấn Văn là cưỡi xe đạp, vừa mới ngừng lại, Tô Giao Giao theo bản năng đem cánh tay chịu trở về. Sau đó nhỏ giọng nói, chờ ta một chút, ta lập tức cho ngươi. Nói xong rồi liền hướng Lục Tuấn Văn kia chạy. Lục Tuấn Văn vừa thấy Tô Giao Giao chạy tới, hắn nhíu nhíu mày, sau đó chạy nhanh đi qua, cho nên Tô Giao Giao không chạy vài bước Lục Tuấn Văn liền tới đây. Cho hắn 6 mao tiền. Tô Giao Giao nói, Lục Tuấn Văn ở Tô gia ăn cơm, vốn dĩ hẳn là khá dài thời gian có thể trở về, Tô Phụ Hảo uống một chút tiểu rượu, Lục Tuấn Văn muốn bồi hắn, thế nào cũng muốn mấy cái giờ, nhưng hắn nhớ thương Tô Giao Giao, Tô Mẫu bên kia cũng đã nhìn ra, dứt khoát khiến cho hắn đi cấp Tô Giao Giao đưa cơm. Ai biết Tô Giao Giao như thế nào tức giận, nhưng là vẫn là hống hống đi. Tô Mẫu sợ Tô Giao Giao phòng ngủ đóng cửa, nói cái gì đều làm Lục Tuấn Văn kỵ xe đạp lại đây tìm Tô Giao Giao. Lục Tuấn Văn cũng lo lắng Tô Giao Giao ký túc xá đóng cửa, cho nên liền cưỡi Tô ra xe đạp. Bên kia Trần Việt cũng lại đây, trong khoảng thời gian ngắn ba người chạm rất gần, ai cũng không mở miệng, nhưng là Trần Việt ánh mắt rõ ràng chính là đang hỏi Tô Giao Giao Lục Tuấn Văn là ai. Tô Giao Giao nhìn Lục Tuấn Văn sau đó nói, cái này là ta nam nhân. Tô Giao Giao cho chính mình cơ trí điểm cái tán, rốt cuộc hiện tại cái này niên đại cùng tương lai không giống nhau, cho nên nam nữ quan hệ vẫn là nói rõ ràng tương đối hảo. Kết quả Tô Giao Giao vừa nói xong, Lục Tuấn Văn khỏe miệng không giấu vết dương lên, cuối cùng cũng chưa nhịn xuống, nhe răng cười, đem 6 mao tiền trả lại cho cái kia Trần Việt. Lục Tuấn Văn liền nói, ta tiếp ngươi về nhà. Lục Tuấn Văn vẫn luôn cảm thấy Tô Giao Giao là bởi vì mang thai mới không tính toán cùng hắn ly hôn, bằng không như thế nào giải thích Tô Giao Giao trước sau thái độ biến hóa a? Cho nên hắn liền không dám để làm Tô Giao Giao cùng hắn cùng nhau trụ sự tình, nghĩ như thế nào có thể làm Tô Giao Giao thư thái hắn liền như thế nào làm. Chính là Tô Giao Giao này một câu ta nam nhân thẳng làm Lục Tuấn Văn bất chấp chính mình phía trước ý tưởng. Nói nữa, Tô Giao Giao đều thừa nhận hắn là nàng nam nhân, như vậy đương nhiên muốn cùng chính mình cùng nhau trụ a. Đương nhiên Lục Tuấn Văn này một loạt trong lòng lộ trình Tô Giao Giao là không biết, chỉ tưởng kia một câu ta nam nhân lấy lòng Lục Tuấn Văn, sau đó Lục Tuấn Văn suy nghĩ cẩn thận. Trần Việt bắt được 6 mao tiền đến bây giờ còn có chút không rõ nguyên do đâu, hắn nhớ rõ Tô Giao Giao muốn ly hôn à, mấy ngày hôm trước hắn về nhà thời điểm còn nói Tô Giao Giao vì ly hôn đều đâm tưởng, kia người nam nhân này là ai à? Đương nhiên Trần Việt cũng không nghĩ nhiều, chỉ là trong lòng có chút nhàn nhạt mất mát, rốt cuộc Tô Giao Giao trổ mã xinh đẹp, lại là sinh viên, nếu có thể hắn không ngại Tô Giao Giao từng ly hôn. Tô Giao Giao cố ý chạy một chuyến ký túc xá, đem ăn đều đưa cho Trương Nhã, nàng nói, ta hôm nay không ở ký túc xá buông tha, phải về nhà. A, ngày mai buổi sáng đi học sớm, ngươi hiện tại đi trở về ngày mai còn muốn dậy sớm. Trương Nhã còn chưa ngủ đâu, trong ký túc xá mặt người trừ bỏ Tô Giao Giao nàng cùng những người khác chơi không đến cùng nhau, cho nên đáng thương vô cùng nhìn Tô Giao Giao, có thể hay không trụ túc xá a? Tô Giao Giao cúi đầu ở nàng bên tai nói, ta nam nhân tiếp ta về nhà. Nói xong liền ra bên ngoài chạy, lần này Trương Nhã nhưng thật ra không cản Tô Giao Giao, chỉ là ngẩn người, nàng so Tô Giao Giao tuổi tác lớn hơn một chút, Tô Giao Giao thế nhưng đều kết hôn. Ký túc xá vài người khác hỏi Trương Nhã, vừa mới Tô Giao Giao cùng ngươi nói cái gì a? Nàng nói làm ta đem thịt vụn cho nàng lưu trữ, nàng ngày mai giữa trưa ở cùng ta cùng nhau ăn. Trương Nhã nói, hôm nay có người thấy Trương Nhã thu thập đồ vật thời điểm lấy thịt vụn, mấy cái ở trong ký túc xá mặt ăn màn thầu còn nhìn vài lần, không phải Trương Nhã moi, chỉ là cái kia thịt vụn thật sự không nhiều lắm, hơn nữa nàng cùng mặt khác vài người cũng không thân, nàng trở về thời điểm bọn họ đều ở ăn điểm tâm, cũng không hỏi nàng có muốn ăn hay không à, cho nên Trương Nhã cũng không có phải cho bọn họ ăn ý tứ. Vài người khác ở chưa nói cái gì, chỉ là nhìn nhìn Trương Nhã trong tay lấy những cái đó bánh bao, Tô Giao Giao mang bánh bao là hai người phân, sữa đậu nành cũng là, Trương Nhã một người thế nào cũng ăn không hết à, vốn dĩ bọn họ cho rằng Trương Nhã sẽ nói cái gì đâu, kết quả Trương Nhã tự cố ăn đi lên, tức khắc mãn nhà ở bánh bao mùi hương. Đèn đường nhu hòa, đường cái thượng Lục Tuấn Văn đặng xe đạp, Tô Giao Giao ngồi ở mặt sau ngồi trên, một tay ôm Lục Tuấn Văn eo, lúc này trên đường không có gì người, cho nên Lục Tuấn Văn xe đạp kỵ rất nhanh. Tô Giao Giao hoàng chân, trong miệng hừ Lục Tuấn Văn chưa từng nghe qua làn điệu, chờ đến hai người trở về Lục Tuấn Văn thuê cái kia sân thời điểm, Lý Ngưu còn ở trong sân mặt ngồi nhìn không chung ánh trăng đâu. Ca, tẩu tử. Tẩu tử hảo. Lý Ngưu vốn dĩ kích động, nhưng là vừa thấy đến Tô Giao Giao cũng đã trở lại lập tức một bộ lấy lòng bộ dáng nhìn Tô Giao Giao. Lục Tuấn Văn đem xe đạp đình hảo khóa kỹ, sau đó đem cơm hộp đem ra, đều là buổi tối Tô ra làm, Tô mẫu làm Lục Tuấn Văn đưa cho Tô Giao Giao. Kỳ thật Lục Tuấn Văn ngay từ đầu là tính toán trở về thời điểm cấp Lý Ngưu mua điểm ăn, nhưng là hiện tại cũng không cần mua, này đó đủ rồi, chính là Lý Ngưu là thật ăn không vô nữa. Tẩu tử, ngươi cái dương dừng ở này. Lý Ngưu nói, hôm nay Tô Giao Giao lại đây thời điểm cầm cái dương, nàng hồi trường học thời điểm Lý Ngưu cũng không chú ý, chờ đến hắn ăn xong rồi cơm mới phát hiện Tô Giao Giao cái dương dừng ở này, còn nghĩ chờ Lục Tuấn Văn đã trở lại, làm Lục Tuấn Văn đem cái dương cấp Tô Giao Giao đưa qua đi đâu. Lục Tuấn Văn nghe vậy nhìn Tô Giao Giao liếc mắt một cái, Tô Giao Giao hướng về phía hắn cười cười, Lục Tuấn Văn nhìn còn ở trong sân mặt cái dương cầm hướng trong phòng đi, hắn nói, về sau ngươi tẩu tử trụ này. Tẩu tử, ngươi thật ở nơi này à, thật tốt quá, cùng ngươi cùng nhau trụ, về sau khẳng định có thứ tốt ăn. Lý Ngưu cái kia nhạc à, còn giúp giới thiệu trong viện, nói cho Tô Giao Giao ở đâu rửa mặt, bên kia Lục Tuấn Văn đã dẫn theo cái dương vào phòng. Ngươi ăn cơm đi, ta không đói bụng. Tô Giao Giao nói. Nàng thật đúng là không thế nào đói, tuy rằng hôm nay không như thế nào ăn. Ta cũng không đói bụng, hôm nay ăn nhiều. Lý Ngưu cười nói. Hắn hôm nay chính là ăn rất nhiều đồ vật. Tô Giao Giao không ăn cơm, Lý Ngưu không ăn cơm, kia Lục Tuấn Văn vừa mới từ Tô ra bên kia lại đây khẳng định cũng không ăn cơm. Tô Giao Giao nghĩ nghĩ, vậy thu thập đứng lên đi, ngày mai đường cơm sáng ăn. Tô Giao Giao về tới trong phòng thời điểm, Lục Tuấn Văn đã đem cái dương đều cấp Tô Giao Giao gác hảo. Hắn nghe thấy Tô Giao Giao tiếng bước chân quay đầu lại. Sau đó nhìn Tô Giao Giao bụng phát ốc. Tác giả có lời muốn nói. Chương 74. Ta hôm nay. Tô Giao Giao tưởng cùng Lục Tuấn Văn nói một chút chính mình cái dương vì cái gì sẽ dừng ở nơi này. Nàng xem như đã hiểu, ngàn vạn đừng cùng Lục Tuấn Văn vòng cái gì vòng. Có chuyện gì liền trực tiếp nói với hắn, bằng không hắn còn không nhất định cùng ngươi tưởng có phải hay không một sự kiện đâu. Ngươi nói với hắn quần áo đẹp, có lẽ hắn đều có thể nghĩ đến phải cho ngươi mua quần áo từ từ. Chính là Tô Giao Giao còn chưa nói xong đâu. Liền bởi vì Lục Tuấn Văn phát ngốc bộ dáng cấp đem lời nói nuốt. Trở vào, sau đó túi đầu nhìn nhìn chính mình màu vàng ô vương váy. Lục Tuấn Văn hỏi, mấy tháng? Tô Giao Giao chớp chớp mắt, có chút không hiểu, cái gì mấy tháng, nhưng là rốt cuộc là nữ hài, cho nên lập tức liên tưởng đến mang thai. Sau đó nàng cũng coi chút ngốc, duỗi tay sờ sờ bụng. Nàng mang thai. Tô Giao Giao tiếp nhận rồi nguyên chủ ký ức, nhưng là rốt cuộc không phải nguyên chủ, cho nên trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết chính mình có phải hay không thật mang thai. Chính là nguyên chủ vẫn luôn không mang thai sinh hài tử A, sau lại gả chồng, cũng là vì cái này trượng phu đánh nàng, bà không thích nàng, sau lại nàng không gả Lục Tuấn Văn cùng chính mình không sinh hài tử có lẽ cũng có một bộ phận nguyên nhân. Chính là Lục Tuấn Văn vì cái gì sẽ hỏi chính mình mấy tháng, nếu không phải chính mình mang thai hắn như thế nào sẽ hỏi như vậy. Ta không biết. Tô Giao Giao không dám động, cái này đổi thành hai tay che chở bụng, nàng có chút vô thố nhìn Lục Tuấn Văn. Đừng nói Tô Giao Giao, hệ thống cũng mộng bức, nó cũng không biết Tô Giao Giao mang thai, tổng không thể là tổng bộ cấp tư liệu là sai đi, cho nên hệ thống chạy nhanh đi liên hệ tổng bộ. Nay phụ cận ở cái lao chung y gì hết, ta ngày mai mang ngươi qua đi nhìn xem. Lục Tuấn Văn cảm thấy làm Tô Giao Giao cùng hắn ở cùng một chỗ thật là quá chính xác, này đều mang thai còn không biết chính mình hoài mấy tháng. Kế tiếp hai người liền mắt to trừng mắt nhỏ, vẫn là Lục Tuấn Văn mở miệng nói, ta đi Lý Ngưu kia phòng trụ. Tô Giao Giao. Hài tử đều có, còn phân phòng trụ. Lục Tuấn Văn, ngươi có phải hay không chán ghét ta à, bởi vì ta mang thai, cho nên mới không cùng ta ly hôn, nếu ta không mang thai ngươi liền cùng ta ly hôn. Bởi vì Minh Bạch không thể cùng Lục Tuấn Văn vòng quanh, cho nên Tô Giao Giao trực tiếp mở miệng hỏi, nói xong về sau nàng gắt gao nhấp môi, Lục Tuấn Văn xoay người nhìn nàng, hai người bốn mắt nhìn nhau. Hai người kêu ý tưởng đều giống nhau, đều cảm thấy đối phương là bởi vì hai người có hài tử, cho nên mới không ly hôn. Lục Tuấn Văn cũng muốn hỏi Tô Giao Giao vấn đề này, nhưng là hắn luôn luôn trầm ổn cho nên vẫn luôn cũng chưa hỏi, nhưng là không nghĩ tới Tô Giao Giao thế nhưng sẽ hỏi như vậy hắn. Hắn khí vui vẻ, đừng nói ngươi mang thai, chính là đời này đều không có dựng, ta cũng sẽ không theo ngươi ly hôn. Nói xong Lục Tuấn Văn mở cửa đi ra ngoài lại thuận tiện giúp Tô Giao Giao giữ cửa cấp mang lên. Đệm chăn Lục Tuấn Văn đều cấp Tô Giao Giao phô hảo, Tô Giao Giao đi rửa mặt về sau liền về phòng chuẩn bị ngủ, ngủ trước hai tay còn gác ở trên bụng đâu, nàng mang thai. Tô Giao Giao, hệ thống, ta có phải hay không mang thai a? Hệ thống, ta không biết. Lục Tuấn Văn đi Lý Ngưu kia phòng, Lý Ngưu còn ngây ra một lúc, sau đó không đợi Lục Tuấn Văn mở miệng, chạy nhanh đem Tô Giao Giao cho hắn tiền đem ra, hắn nói, tẩu tử biết chúng ta đem tiền đều mua tivi, sợ chúng ta không có tiền ăn cơm. Cho nên buổi chiều thời điểm lại đây cho ta đưa tiền, tẩu tử xem ta ăn cháo còn nói đói bụng làm ta đi ra ngoài mua cơm ăn, nhưng là tẩu tử là sợ ta ăn cháo ăn không đủ no làm ta ăn nhiều một chút. Nói xong Lý Ngưu còn khen Tô Giao Giao vài câu. Lục Tuấn Văn cười, vốn dĩ hắn không cùng Lý Ngưu nói là bởi vì Tô Giao Giao không cùng nàng ở cùng một chỗ, hắn sợ Lý Ngưu cùng hắn cùng nhau lo lắng, nhưng là hiện tại Tô Giao Giao đều cùng hắn ở cùng một chỗ. Ca, ta cảm thấy tẩu tử là thiệt tình cùng ngươi sinh hoạt. Lý Ngưu tiếp tục nói. Lục Tuấn Văn cao hứng nói, ta phải làm cha. Ngươi phải làm cha, cái gì ngươi phải làm cha? Lý Ngưu giống như so Lục Tuấn Văn còn kích động, kỳ thật cũng chỉ là nhìn như vậy mà thôi. Biết Tô Giao Giao mang thai thời điểm Lục Tuấn Văn vẫn luôn nghĩ hắn cùng Tô Giao Giao hải tử là cái dạng gì, là nam hải vẫn là nữ hải, nghĩ đến cùng Tô Giao Giao cùng nhau dưỡng dục một cái hải tử, Lục Tuấn Văn càng là cao hứng. Bởi vì nghĩ mang thai sự tình, Tô Giao Giao sáng sớm hôm sau liền sớm lên. Lên rửa mặt xong rồi về sau, lại thay đổi một thân váy, cùng phía trước trên người xuyên kiểu dáng không sai biệt lắm. Trong viện là xào rau thanh âm, Lục Tuấn Văn ở phòng bếp, Lý Ngưu càng là giúp đỡ Tô Giao Giao làm việc, không dám làm Tô Giao Giao làm cái gì sống, ngay cả Tô Giao Giao đi thu thập cái chén đua hắn đều cướp, thực mau đồ ăn thượng bản, hiện tại thiên nhiệt, ba người ở trong sân mặt ăn. Cơm sáng là ngày hôm qua từ Tô ra lấy về tới đồ ăn, cháo cùng màn thầu, đại khái là sợ Tô Giao Giao không thích ăn cách đêm đồ ăn. Lục Tuấn Văn còn cấp Tô Giao Giao xào một cái rau xanh, Tô Giao Giao ăn cháo cái miệng nhỏ, Lục Tuấn Văn cùng Lý Ngưu không một hồi liền uống xong một chén cháo, Tô Giao Giao vừa mới tưởng nói mang thai sự tình, liền nhớ tới nàng còn muốn đi học, đem bát cơm gác ở trên bàn, nàng nói, Lục Tuấn Văn, ta hôm nay đi học tương đối sớm. Nghe vậy Lục Tuấn Văn cũng không ăn, cầm một cái màn thầu đưa cho Tô Giao Giao, hắn nói, ta trước lái xe đưa người qua đi. Lục Tuấn Văn hiện tại kỵ xe là Tô Gia. Hôm nay thế nào cũng muốn cấp Tô Gia đưa trở về, bọn họ còn cần dùng xe đạp đâu, chỉ là hiện tại Tô Giao Giao ở tại hắn này, hơn nữa lại mang thai, hắn mỗi ngày đưa Tô Giao Giao đi học tiếp nàng tan học, thế nào cũng muốn lộng một chiếc xe đạp A, xe đạp phiếu trong tay hắn còn có một trường, chính là mua xe đạp tiền không đủ, hắn muốn nỗ lực kiếm tiền mua cái xe đạp. Ngươi tưởng cái gì đâu? Tô Giao Giao ăn khẩu màn thầu liền đem màn thầu cấp Lục Tuấn Văn, nàng ăn đến thiếu, chính là tưởng tượng đến trong bụng hải tử. Nàng lại cầm lấy chiếc đũa gấp một chiếc đũa trứng gà ăn, lúc này mới ngồi xuống xe đạp trên ghế sau mặt, Lục Tuấn Văn chạy nhanh qua đi thượng xe đạp, Tô Giao Giao một tay ôm hắn eo, nàng nói, không nóng nảy, ngươi trước đem đổ vật ăn. Phần 58. Lục Tuấn Văn ăn cái gì mau, không một hồi đem Tô Giao Giao dư lại màn thầu ăn, lúc này mới lái xe mang theo Tô Giao Giao đi trường học. Độc thân cẩu Lý Ngưu nhìn kia hai người ra sân lúc này mới tiếp tục bắt đầu ăn cơm, ta không biết hắn khi nào có thể cưới thượng tức phụ. Trương Nhã hôm nay tâm tình không thế nào hảo, bởi vì hôm nay buổi sáng lên nàng bị ở tại ký túc xá người cấp xa lánh, nguyên nhân đại khái chính là thịt vụn cùng kia mấy cái bánh bao, nhưng là Trương Nhã cũng không cảm thấy chính mình làm được không đúng, nói nữa nàng cũng không chỉ là ngẫu nhiên trụ túc xá không có gì quan hệ, chính là trong lòng rất khó chịu. Tô Giao Giao còn lại là vẫn luôn nghĩ đi nhìn chúng ý gì sau đó nhìn xem chính mình mang thai mấy tháng sự tình. Lục Tuấn Văn nói giữa trưa lại đây tiếp Tô Giao Giao ăn cơm thời điểm ở mang Tô Giao Giao đi xem láo chung ý gì, một đường khóa xuống dưới hai người đều suy nghĩ khác. Giao Giao, giữa trưa chúng ta cùng nhau ăn cơm. Trương Nhã nói, hôm nay buổi sáng thời điểm ngay từ đầu Trương Nhã là chính mình ăn cơm, sau lại gặp được mặt khác người quen, mới cùng bọn họ một bàn ăn cơm. Tô Giao Giao cảm thấy Trương Nhã có chút hầm hử, cho nên hỏi làm sao vậy. Trương Nhã đem ngày hôm qua ở ký túc xá sự tình cùng Tô Giao Giao nói một chút. Chủ yếu là toàn bộ ký túc xá trừ bỏ nàng đều ở ăn điểm tâm, hắn đi trở về sau cũng không ai hỏi nàng ăn không ăn, Trương Nhã thật sự không phải để ý như vậy một chút điểm tâm, những cái đó điểm tâm nàng đều ăn nhị. Tô Giao Giao an ủi Trương Nhã một hồi mới nói chính mình giữa trưa không thể cùng nàng cùng nhau ăn cơm, nhưng là rốt cuộc chưa nói nàng mang thai, thẳng chỉ chính mình muốn cùng nàng nam nhân cùng nhau ăn cơm. Trương Nhã cũng không nói nhiều cái gì, nói nữa Tô Giao Giao đều cùng người ước hảo. Nàng tổng không thể làm Tô Giao Giao không cùng nàng lão công cùng nhau ăn cơm, sau đó cùng nàng cùng nhau ăn cơm đi, sau đó nàng từ trong bao cầm thịt vụn cấp Tô Giao Giao, thật sự đặc biệt ăn ngon. Ta dọn đến ta lão công bên kia ở, chờ cuối tuần có rảnh cùng nhau ăn cơm. Tô Giao Giao nói xong nàng lại nói, trừ bỏ ta cùng ta lão công, còn có hắn một cái huynh đệ, Têu Lý Nhiêu, người khá tốt. Trương Nhã cái này tâm tình hảo, nàng nói, hảo, kia đến lúc đó cùng nhau ăn cơm. Lục Tuấn Văn buổi tối lại đây tiếp Tô Giao Giao thời điểm không kỵ xe đạp còn cấp Tô ra, cho nên hai người là ngồi giao thông công cộng trở về, lúc này giao thông công cộng cũng không thế nào tễ, cho nên hai người đều có tỏa, Lục Tuấn Văn còn mua đồ ăn vặt cấp Tô Giao Giao ăn. Tô Giao Giao đôi tay che chở bụng, ánh mắt nhìn về phía Lục Tuấn Văn, nàng nói, ngươi thích Nam Hải vẫn là Nữ Hải à? Nam Hải Nữ Hải ta đều thích. Lục Tuấn Văn nói xong giơ tay cầm Tô Giao Giao che chở bụng tay. Kỳ thật hai người ý tưởng vẫn là không giống nhau, Tô Giao Giao hỏi hắn là thích Nam Hải vẫn là thích Nữ Hải thật sự chỉ là hỏi hắn thích Nam Hải vẫn là Nữ Hải, Lục Tuấn Văn cho rằng Tô Giao Giao lo lắng sinh cái Nữ Hải, nhưng là Nam Hải Nữ Hải Lục Tuấn Văn đều thích, cũng không phải hắn thích Hải tử, là bởi vì hắn thích Tô Giao Giao, cho nên hắn cùng Tô Giao Giao Hải tử hắn lại sao có thể không thích đâu. Chờ tới rồi ngõ nhỏ, Lục Tuấn Văn lại mua vài thứ, lúc này mới mang theo Tô Giao Giao đi cái kia láo trung y kia. Cái này lao trung y phụ cận người đều kêu hắn Trương đại gia, hắn hiện tại nhàn rỗi, không có việc gì cũng sẽ bang nhân bắt mạch, rất nhiều người đều sẽ cố ý lại đây tìm hắn, Lục Tuấn Văn là bởi vì dọn lại đây thời điểm cùng hắn nhận thức, hơn nữa Trương đại gia liền ở tại bọn họ phụ cận, cho nên Lục Tuấn Văn lúc này mới mang theo Tô Giao Giao lại đây nhìn xem nàng mang thai mấy tháng. Hai người tới rồi Trương đại gia này thời điểm, Trương đại gia đang ở trong viện ngồi thừa lương đâu, Lý Ngưu hôm nay đi tìm hắn, cho nên hắn cũng biết Tô Giao Giao mang thai. Nghĩ tới đến xem mang thai mấy tháng, cho nên Trương đại gia nói, bắt tay cổ tay vươn tới. Tô Giao Giao bắt tay cổ tay vươn tới về sau, Trương đại gia liền đáp thượng cổ tay của nàng, sau đó nhướng mày hỏi, nàng mang thai. Tác giả có lời muốn nói. Chương 75. Trương đại gia một mở miệng đừng nói Lục Tuấn Văn, chính là Tô Giao Giao cũng là đại khí cũng không dám xuyễn, nhìn hai vợ chồng dáng vẻ này, Trương đại gia cũng không nhịn xuống vui vẻ, sau đó hỏi, ai nói cho các ngươi nàng mang thai. Tô Giao Giao mạch tượng không tồi. Nhưng là này cũng không phải hoạt mạch ra. Trong khoảng thời gian ngắn Tô Giao Giao cổ có chút cứng đờ chuyển qua quay đầu lại nhìn Lục Tuấn Văn, sau đó trừng mắt nhìn hắn một chút, lúc này mới đem chính mình tay cấp thu trở về. Lục Tuấn Văn cũng không biết sao lại thế này à, hắn ngày đó thấy Tô Giao Giao nói không ly hôn lại sờ bụng, hắn cho rằng Tô Giao Giao mang thai, nhưng Tô Giao Giao vừa mới bộ dáng kia, rõ ràng cũng không biết chính mình mang thai. Đừng có gấp. Trương đại gia chạy nhanh an ủi vài câu, nói xong còn khen Tô Giao Giao vài câu. Sau đó nói nàng thân thể thực không tồi. Tô Giao Giao đứng lên đem Lục Tuấn Văn ấn ở chính mình vừa mới ngồi trên ghế, nàng cười tủm tỉm nói, Trương đại gia, phiền thoái ngươi giúp hắn xem một chút. Trương đại gia, đây là hoài nghi không sinh hài tử là Lục Tuấn Văn vấn đề. Trương đại gia một nhìn Lục Tuấn Văn trầm khuôn mặt, sau đó hắn đáp mạch, cảm thấy vợ chồng son còn rất có ý tứ nói nữa tổng muốn xem một chút, hai người rốt cuộc có thể hay không sinh, này sẽ Trương đại gia còn cố ý cẩn thận một ít, bắt tay thu hồi đi về sau hắn nói, đừng có gấp. Hai tử chuyện này không thể xuất ruột. Vẫn là câu này an ủi nói hai người đều thực khỏe mạnh, nhưng là hai tử việc này thật không thể xuất ruột. Hơn nữa lời này đều mau thành Trương đại gia thiền ngoài miệng, có vô sinh hai vợ chồng tìm hắn, hoặc là tưởng sinh hài tử còn không có hoài thượng, hắn đều như vậy an ủi. Lục Tuấn Văn trong lòng lộ trình tương đối phong phú, tỉ như hắn đã biết Tô Giao Giao không phải bởi vì có hài tử cho nên mới không cùng hắn ly hôn, hắn thực vui vẻ, nhưng là vốn dĩ cho rằng có thể đương ba ba, hiện tại lại không thể đương ba ba có chút thất vọng, lại sau đó, Tô Giao Giao cho rằng nàng không có dựng là hắn vấn đề, sau đó Lục Tuấn Văn tâm tình liền phức tạp. Trương Đại Gia là cái không tồi người, lại cùng hai người lao một hồi, lúc này mới làm người trở về, đương nhiên Tô Giao Giao cùng Lục Tuấn Văn đưa cho đồ vật của hắn hắn vẫn là nhận lấy. Cũng không phải cái gì quý trọng đồ vật, chính là rượu, Trương Đại Gia sẽ uống chút rượu, cho nên Lục Tuấn Văn gại đúng châu ngứa tặng mấy bình rượu. Ra Trương Đại Gia tiểu viện, Tô Giao Giao cùng Lục Tuấn Văn hai người đem chuyện này hiểu lầm cấp giải thích rõ ràng, sau đó hai người đều không nói. Trở về chính mình tiểu viện, hai người liền thấy Lý Ngưu ở kia bận rộn đâu, sân thu thập, nhưng là chính không biết hướng chính mình trong phòng lấy cái gì đồ vật đâu, thấy Tô Giao Giao đã trở lại hắn chạy nhanh mấy cái đi nhanh chạy về phòng. Trở ra thời điểm chính là tay không ra tới, hắn cùng Lục Tuấn Văn cho nhau nhìn một chút, lúc này mới mở miệng nói, tẩu tử, mang thai mấy tháng a? Tô Giao Giao nói, linh tháng. Nói xong nàng liền hướng phòng đi, Lục Tuấn Văn chạy nhanh theo đi lên, đi theo Tô Giao Giao cùng nhau về phòng. Lý Ngưu có chút không biết cho nên, linh tháng, mang thai còn có hoài linh tháng, qua một hồi lâu Lý Ngưu mới suy nghĩ cẩn thận, này linh tháng còn không phải là không mang thai ý tứ sao. Lục Tuấn Văn không thế nào, Tô Giao Giao tiên sinh khí. Về phòng cũng không nói với hắn lời nói, nàng lần trước xuyên kia kiện quần áo còn không có tẩy đâu, nhưng là Tô Giao Giao thật đúng là không tẩy qua quần áo, nhưng là nàng biết như thế nào tẩy, đem quần áo đều bao thành một đoàn ở trong ngực, Tô Giao Giao vòng qua Lục Tuấn Văn liền phải đi ra ngoài, Lục Tuấn Văn che ở nàng trước mặt đem nàng trong lòng ngực quần áo cấp cầm qua đi, hắn nói, đêm nay ta dọn lại đầy trụ. Nói xong không đợi Tô Giao Giao trả lời liền cọ cọ cọ chạy đi ra ngoài. Không một hồi trong viện chính là Lục Tuấn Văn ngồi ở kia giặt quần áo thanh âm. Lý Ngưu còn ở kia hạ giọng hỏi, như thế nào không mang thai, không phải nói mang thai sao? Hệ thống từ tổng bộ bên kia được đến tin tức, đặc biệt hưng phấn nói cho Tô Giao Giao nói, ký chủ, ngươi không mang thai. Tô Giao Giao, ngươi thật không mang thai. Hệ thống hỏi Tô Giao Giao này không mang thai. Tô Giao Giao, ta biết ta không mang thai, ngươi đi đấu địa chủ chơi đi. Hệ thống, cơm chiều là Lục Tuấn Văn làm, ăn cơm thời điểm Lý Ngưu kêu Tô Giao Giao ăn cơm. Tô Giao Giao vừa ra sân liền thấy được treo ở lượng y thằng mặt trên quần áo, đến gần điểm còn có thể nghe đến bù kết hương vị, khá tốt nghe, qua đi ăn cơm thời điểm Tô Giao Giao mới nhớ tới Lý Ngưu cầm một đại bao đồ vật về phòng. Ngươi hôm nay lấy thứ gì a? Tô Giao Giao hỏi. A, không có gì a, chính là một ít vật dụng hàng ngày. Lý Ngưu cười một tiếng, Tô Giao Giao gật gật đầu không nói nữa, sau đó ngồi xuống trước bàn chuẩn bị ăn cơm. Ta có cái bạn cùng phòng kêu Trương Nhã. Chính là ngày đó các ngươi vào thành thời điểm nàng cùng ta cùng nhau ở bên ngoài mặt quán thượng ăn cơm. Tô Giao Giao tưởng nói Trương Nhã cuối tuần lại đây ăn cơm, chính là Lý Ngưu nghe xong Tô Giao Giao lời nói thế nhưng còn cùng Tô Giao Giao khoa tay múa chân một chút nói một chút Trương Nhã bộ dáng, hắn còn nhớ rõ. Chính là chát hai cái bím tóc, cười rộ lên có hai cái lún đồng tiền cái kia sao. Lý Ngưu hỏi, hắn ngày đó nhìn thấy Tô Giao Giao ngồi ở mặt quán nơi đó thời điểm còn cố ý xem xét liếc mắt một cái, kia tiểu cô nương lớn lên xinh đẹp. Cho nên hắn nhớ rõ. Đúng vậy, chính là cái kia tiểu cô nương, nàng kêu Trương Nhã. Hôm nay tam cùng mặt màn thầu là Lục Tuấn Văn vừa mới trưng ra nổi, khá tốt ăn, Tô Giao Giao chính mình ăn một cái, ăn xong rồi còn muốn ăn điểm, cho nên lại cầm một cái, nhưng là không ăn nhiều, liền ăn một khối sau đó đem dư lại đều nhét vào Lục Tuấn Văn kia. Lục Tuấn Văn cùng buổi sáng giống nhau tiếp nhận đồ vật liền ăn, Tô Giao Giao ăn màn thầu cơm lại ăn không hết, sau đó lại đem cơm đẩy đến Lục Tuấn Văn kia. Lục Tuấn Văn giúp Tô Giao Giao đem nàng cơm thừa đều cấp ăn xong rồi. Lý Ngưu còn ở kia nói muốn mua chút cái gì chiêu đãi Tô Giao Giao bằng hưu. Tô Giao Giao thấy hắn rất nhiệt tình, cho nên dứt khoát khiến cho hắn đến lúc đó hỗ trợ lộng điểm ăn. Ta như thế nào đem thịt vụn cấp đã quên a? Tô Giao Giao đứng dậy liền hướng trong phòng chạy, không một hồi cầm một vại thịt vụn ra tới. Cái này thịt vụn chính là Trương Nhã cho nàng thịt vụn, nhưng là nàng đã quên. Hiện tại nàng đều cơm nước xong khẳng định cũng không thể ăn, cho nên liền đều cấp Lý Ngưu. Nàng nói, hôm nay Trương Nhã cho ta thịt vụn, ta mới vừa cấp đều cấp đã quên. Thịt vụn dùng một cái bình thủy tinh trang, bên trong liêu thực đủ, là thịt mạt cái loại này, bên trong xứng đồ ăn không nhiều lắm, cơ bản đều là thịt mạt. Buổi tối thời điểm Lục Tuấn Văn rốt cuộc từ Lý Ngưu kia phòng dọn về đi, hai phu thê cũng không cần phân phòng ngủ. Nhật tử nhoáng lên tới rồi cuối tuần, Tô Giao Giao cùng Trương Nhã ước hảo, bọn họ hai cái buổi sáng đi dạo một hồi, sau đó giữa trưa thời điểm ở bên nhau đi tiểu viện ăn cơm. Ước định gặp mặt địa điểm liền ở cửa trường, hai người sáng sớm liền ở kia tập hợp. tác giả có lời muốn nói. Chương 76. Tô Giao Giao cùng Trương Nhã hai người vẫn luôn dạo đến giữa trưa, lúc này mới ngồi giao thông công cộng đi trở về, bọn họ thu hoạch rất nhiều, mua rất nhiều đồ vật, Trương Nhã cũng là cái thật sự, còn mua vài túi trái cây, một chút cũng không giống phía trước ở ký túc xá cùng người so đo bánh bao thịt vụ người. Đồ vật mua nhiều, hai người ngồi hai cái chỗ ngồi phía dưới phóng đồ vật đều phóng không khai, trong lòng ngực còn đều ôm một ít, tiểu quý đồ vật ôm vào trong ngực, mặt khác đồ vật gác trên mặt đất, nhìn mấy thứ này Trương Nhã có chút phát sầu. Một hồi ta trở về thời điểm lại như thế nào đem đồ vật lấy về đi, bằng không trước gác ngươi kia đi. Trương Nhã đều có chút hối hận, nàng hẳn là kỵ xe đạp lại đây, nhà nàng xe đạp cũng không phải nàng, là nàng ca, nhưng là cuối tuần hắn ca không cần xe. Chờ ta hồi trường học thời điểm đưa cho ngươi cũng có thể. Tô Giao Giao nói, không có việc gì, cùng lắm thì ta nhiều chạy mấy tranh, bằng không ngươi lấy như vậy nhiều đồ vật ở đi trường học nhiều phiền phải a, hơn nữa ta còn muốn ở từ trường học đem đồ vật lấy về đi. Trương Nhã nói, giao thông công cộng trạm khoảng cách Tô Giao Giao trụ cái kia tiểu viện rất gần, cho nên bọn họ cũng đều không sầu một hồi hạ xe buýt làm sao bây giờ, chính là đồ vật vẫn là có chút nhiều, hai tay đều phải dẫn theo, mau đến trạm, Tô Giao Giao cùng Trương Nhã chuẩn bị một chút đem đồ vật đều lấy hảo đứng ở xe buýt cửa, khoảng cách giao thông công cộng trạm càng ngày càng gần thời điểm, Tô Giao Giao hướng về phía bên ngoài phất phất tay. Giao thông công cộng trạm kia, Lục Tuấn Văn đẩy cái xe đạp đứng ở kia đâu? Kia không phải ngươi biểu ca sao? Trương Nhã hỏi. Tô Giao Giao lúc này mới nhớ tới ngày đó nói Lục Tuấn Văn là chính mình biểu ca, cho nên giải thích một chút, nàng nói, không phải biểu ca, là lánh giấy hôn thú, ngày đó cãi nhau sinh khí, cho nên mới cùng ngươi nói hắn là biểu ca. Chờ Tô Giao Giao giải thích xong rồi xe cũng đến trạm, xe buýt môn mở ra, Lục Tuấn Văn đã đứng lại đây sau đó tiếp nhận Tô Giao Giao trong tay đồ vật, hắn hôm nay buổi sáng cho Tô Giao Giao tiền, cảm thấy Tô Giao Giao sẽ mua rất nhiều đồ vật cho nên liền tới đây chờ. Tô Giao Giao đem đồ vật cho Lục Tuấn Văn về sau lực chú ý liền ở xe đạp nơi đó, nàng hỏi, nơi nào tới xe đạp A? Phần 59. Mua, chuyên môn đưa người đi học dùng. Lục Tuấn Văn cười nói, mua xe đạp. Tô Giao Giao nhớ rõ lần trước Lục Tuấn Văn trong túi chỉ còn lại có một khối tam mao tiền, như thế nào mua khởi xe đạp A? Trong thôn cây ăn quả trái cây ngọt, ta từ trong thôn thu mua trái cây, sau đó bắt được trong thành ở giá cao bán ra. Lần trước tay không bao nhiêu tiền là bởi vì đem tiền tất cả đều đè ở cái này trái cây mặt trên. Lục Tuấn Văn giải thích nói. Lục Tuấn Văn cùng Lý Ngưu tiền sao có thể chỉ đủ mua cái tivi, chỉ là tiền đều đè ở trái cây mặt trên, nhưng là trong thôn trái cây chỉ đưa đến trong thành một đám, bọn họ cũng không kiếm nhiều ít. Lục Tuấn Văn kiếm tiền còn Lý Ngưu, lại lộng xe đạp phiếu mua xe đạp, không dư lại bao nhiêu tiền, hạ phê trái cây kiếm tiền hắn còn muốn lưu làm sinh ý tiền vốn. Lý Ngưu cái kia tiểu tử ngốc kiếm lời nói là muốn cưới lao bà dùng, tuy rằng là nói như vậy nhưng là hắn cũng không lưu nhiều ít, hắn lấy tiền cho trong nhà mua cái tivi. Tô Giao Giao đi xem xe đạp, tuy rằng liền xe thể thao nàng đều khai quá, nhưng là cái này xe đạp là không giống nhau, đều đi qua đi nàng mới nhớ tới Trương Nhã, quay đầu lại thời điểm liền thấy Lý Ngưu một tay cầm kem cây một tay giúp Trương Nhã xách theo đồ vật, Trương Nhã đang ở kia đạo tạ đâu. Lý Ngưu ban 4 căn kem cây, một người một cây vừa lúc. Đồ vật đều gác ở xe đạp mặt trên cũng là nhẹ nhàng. Tô Giao Giao cùng Trương Nhã sóng vai đi tới, không biết khi nào Lý Ngưu thò lại gần, biến thành ba người sóng vai đi tới, Lý Ngưu ở kia ngây ngô cười, Trương Nhã hỏi một câu hắn trả lời một câu, Trương Nhã không nói lời nào hai người liền đặc biệt tan tĩnh. Này Lý Ngưu bình thường cũng không như vậy à, không quá một hồi Lý Ngưu rốt cuộc chủ động mở miệng, hắn nói, kỳ thật chính là không có xe đạp, vài thứ kia ta cũng đều xách đến động. Tô Giao Giao, Trương Nhã cũng không biết nói cái gì. Nàng cười gượng một tiếng nói, ta đều xách bất động như vậy nhiều đồ vật. Vậy ngươi một hồi trở về làm sao bây giờ à, bằng không ta giúp ngươi đem đồ vật xách trở về đi, ta kỵ xe đạp đưa ngươi trở về cũng đúng. Lý Ngưu căn bản không tưởng có xe đạp có thể kỵ, vì cái gì Trương Nhã muốn hắn đưa, Trương Nhã cự tuyệt vài lần, nhưng là Lý Ngưu thật sự quá nhiệt tình, nói cái gì hắn không mệt, hắn trước kia trên mặt đất làm việc thời điểm, một người có thể kiếm như vậy nhiều công phân đâu, Trương Nhã lúc này mới đồng ý. Tô Giao Giao cảm thấy Trương Nhã là không muốn nghe Lý Ngưu tiếp tục lải nhải, cho nên mới đồng ý. Về tới tiểu viện, Lục Tuấn Văn cùng Lý Ngưu căn bản vô dụng Tô Giao Giao cùng Trương Nhã động thủ, bọn họ hai cái liền ngồi ở kia chờ ăn cơm là được. Lục Tuấn Văn ở phòng bếp, Lý Ngưu cùng Tô Giao Giao còn có Trương Nhã ở trong viện. Tô Giao Giao xem Lý Ngưu cùng Trương Nhã có một câu không một câu trò chuyện, dứt khoát liền đứng dậy đi phòng bếp tìm Lục Tuấn Văn. Lục Tuấn Văn chính xào giao đâu, thấy Tô Giao Giao chạy nhanh nói, không cần ngươi hỗ trợ. Ai muốn giúp ngươi a? Ta là lại đây hỏi ngươi, ngươi mua xe đạp còn thừa bao nhiêu tiền? Lục Tuấn Văn mua cái tivi có thể đem đầu tiêu vặt tiền đều dùng, đừng mua cái xe đạp, lại đem tiêu vặt đều ghé vào cùng nhau dùng, nghĩ đến đây nàng còn mím môi. Lục Tuấn Văn đem đồ ăn xào hảo trang bàn, sau đó cười khẽ một tiếng, hắn đi qua đi bay nhanh ở Tô Giao Giao gương mặt hôn một chút, sau đó nói, dư lại tiền đều gác ở ngươi trong giường, chính ngươi đi trong phòng xem. Nói xong hắn lại tiếp tục đi sắt rau chuẩn bị xào rau. Tô Giao Giao mặt có điểm hồng, nàng không ở phòng bếp tiếp tục đợi, xoay người đi ra ngoài, cũng chưa đi đến phòng, mà là đi trong viện tiếp tục cùng Lý Ngưu còn có Trương Nhã nói chuyện phiếm. Giữa trưa, Lục Tuấn Văn làm vài đạo đồ ăn bốn người ăn, hơn nữa vài đạo đồ ăn không quan trọng, quan trọng là Lục Tuấn Văn làm xương sườn cùng thịt kho tàu, chính là Tô Giao Giao đều ăn nhiều mấy khẩu, Trương Nhã cùng Lý Ngưu hai người cũng ăn cũng là cao hứng, Trương Nhã ra điều kiện không tồi, nhưng là cũng không ăn có thể thường xuyên ăn xương sườn cùng thịt kho tàu. Tô Giao Giao lại không cơm nước xong, thói quen đem cơm thừa cho Lục Tuấn Văn, Lục Tuấn Văn căn bản không thịnh cơm, hắn liền biết Tô Giao Giao căn bản ăn không hết như vậy nhiều cơm, nàng ăn cái gì ăn thiếu. Đúng rồi, trong thôn lấy lại đây trái cây chúng ta bên này còn thừa rất nhiều, ngươi một hồi lấy về đi chút đi. Lý Ngưu cùng Trương Nhã nói, Trương Nhã căn bản không biết nơi này có trái cây, còn cố ý mua trái cây lại đây, mà Lục Tuấn Văn cùng Lý Ngưu căn bản không chú ý những cái đó trái cây. Trương Nhã có chút bất đắc dĩ nhìn Tô Giao Giao. Tô Giao Giao nói, ta cũng không biết có trái cây. Một bữa cơm ăn xong rồi, vài người lại ở trong sân mặt đãi một hồi, nhưng là cơ bản đều là Lý Ngưu cùng Trương Nhã đang nói chuyện thiên. Trương Nhã trở về thời điểm Lý Ngưu kỵ xe đạp đưa nàng trở về, còn cấp Trương Nhã trang một ít trái cây. Thu thập cái bàn chuyện này vẫn là Lục Tuấn Văn làm, Lục Tuấn Văn không làm Tô Giao Giao động thủ, đồ vật đều thu thập xong rồi Lục Tuấn Văn từ phòng bếp mặt lấy ra hộp cơm bên trong chính là thịt kho tàu cùng xương sườn. Lục Tuấn Văn nói, một hồi chúng ta trở về, đem cái này đưa trở về. Lục Tuấn Văn nói trở về là hồi Tô gia, hắn hôm nay làm thịt kho tàu cùng xương sườn còn nhớ thương Tô gia đâu, cho nên nhiều làm một ít, tưởng cấp Tô gia đưa trở về, chỉ là xe đạp làm Lý Ngưu cưỡi đưa Trương Nhã, bọn họ chỉ có thể ngồi xe buýt. Tô Giao Giao cũng không có việc gì cho nên gật gật đầu, sau đó Lục Tuấn Văn lại đi trang trái cây. Trương Nhã ra ở tại nhà lầu, Lý Ngưu cấp Trương Nhã đưa trở về về sau liền sợ Trương Nhã xách bất động. Còn tưởng giúp cái kia Trương Nhã hướng lên trên sách mấy tầng, nhưng là Trương Nhã lần này trực tiếp cự tuyệt, tuy rằng đồ vật trầm điểm, nhưng là nàng vẫn là có thể sách động, cùng Lý Ngưu nói lời cảm tạ, Trương Nhã liền sách theo đồ vật đi trở về. Vào hàng hiên, Trương Nhã cười một tiếng, này cũng quá thật sự đi. Bên này đem Trương Nhã đưa trở về sau, Lý Ngưu liền cưỡi xe đi trở về, Tô Giao Giao cùng Lục Tuấn Văn cũng ngồi giao thông công cộng tới rồi Tô ra bên này, Tô ra khoảng cách giao thông công cộng trạm cũng rất gần. Cho nên hai người xuống xe không một hồi liền đến Tô gia. Hôm nay là cuối tuần nhà máy nghỉ cho nên Tô gia người đều ở nhà. Tô Giao Giao cùng Lục Tuấn Văn trở về thời điểm bọn họ vừa mới ăn cơm. Vài người thấy bọn họ hai cái đều là rất cao hứng, còn tưởng ở thêm vài đạo đồ ăn. Tô Giao Giao nhìn một chút bàn ăn. Hôm nay Tô gia đồ ăn rất không tồi, tuy rằng không có xương sườn cùng thịt kho tàu, nhưng là cũng có một đạo xào thịt. Thêm cái gì đồ ăn a? Chúng ta là lại đây cho các ngươi đưa đồ ăn. Tô Giao Giao đem hộp cơm gác ở trên bàn, hộp cơm cái vừa mở ra, Tô gia người đều vui vẻ. Tô Phụ nói, ăn cơm chạy nhanh ăn cơm, các ngươi tiểu cháu trai đều đói bụng. Nếu là bình thường Tô Phụ sẽ nói vài câu muốn tiết kiệm linh tinh, nhưng là hôm nay cao hứng à, hắn phải làm ra ra. Nghe được tiểu cháu trai này bà chữ Tô Giao Giao nhìn về phía chính mình đại tẩu, nàng đại tẩu đối với Tô Giao Giao gật gật đầu, ta mang thai. Bởi vì Tô Giao Giao đại tẩu mang thai. Cho nên bọn họ giữa trưa mới có thể làm nhiều như vậy đồ ăn, vốn dĩ muốn đi tìm Tô Giao Giao, chính là bọn họ không biết Tô Giao Giao trụ nào, Tô Giao Giao trường học hôm nay lại nghỉ, cho nên mới không đi tìm Tô Giao Giao. Tô Giao Giao nghe được mang thai mấy chữ theo bản năng nhìn về phía Lục Tuấn Văn, Lục Tuấn Văn cười cùng Tô Giao Giao đại tẩu nói mấy câu, Tô Giao Giao cũng nói vài câu chúc mừng nàng đại tẩu nói, sau đó nói, chúng ta đều ăn cơm, chính là lại đây cho các ngươi tặng đồ, hiện tại còn phải đi về đâu. Thấy Tô Giao Giao nói như vậy Lục Tuấn Văn cũng nói vài câu, cái này Tô gia người cũng không đang nói cái gì, sau đó Tô Giao Giao cùng Lục Tuấn Văn đi ra ngoài. Tác giả có lời muốn nói. Chương 77. Tu vi càng cao tu sĩ mang thai liền càng thêm gian nan, có tu vi đều không tồi kết thành song tu đạo lữ, mấy trăm năm thậm chí mấy ngàn năm có thể hoài thượng một cái hài tử, kia ở tu tiên giới là thực bình thường sự tình, tuy rằng Tô Giao Giao là ở làm nhiệm vụ, nhưng là rốt cuộc nàng cũng là sắp phải phi thăng tu sĩ. Phía trước làm nhiệm vụ thời điểm nàng lưu tại một cái thế giới thành thân sinh con, nàng chính là dùng mau 10 năm mới hoài thượng hài tử, khi đó đế vương chuyên sủng, liền tính nàng không dựng cũng không ai dám nói cái gì, chính là hiện tại không chỉ có công lược đối tượng không giống nhau, ngay cả sở tồn tại thế giới cũng là không giống nhau. Nói nữa, nếu là ở chỗ này quá cả đời, kia nếu không mang thai phải làm sao bây giờ a? Từ Tô Gia Gia tới về sau, Tô Giao Giao không nói một lời theo sát ở Lục Tuấn Văn phía sau, hai người vẫn luôn đi tới trạm xe buýt mới ngừng lại được. Tô Giao Giao còn ở cùng hệ thống hỏi mang thai sự tình đâu, từ Lục Tuấn Văn nơi này nhìn qua đi, nàng một bộ không biết làm sao biểu tình, khe khẽ thở dài, Lục Tuấn Văn đem người ôm ở trong lòng ngực. Tô Giao Giao cầm vừa lúc gác ở hắn bả vai vị trí, nàng chớp chớp mắt, sau đó liền nghe được Lục Tuấn Văn ở nàng bên tai nói, mặc kệ nam hải nữ nhi ta đều thích, đó là bởi vì là ngươi sinh hải tử, ngươi không cần lo lắng, đừng nói nam hải nữ hải ta không để bụng, chính là ngươi không sinh ta cũng không để bụng. Kia nếu thật sinh không được làm sao bây giờ? Kia khẳng định là ta vấn đề. Tô Giao Giao cùng Lục Tuấn Văn thượng xe buýt trở về đi, Tô Giao Giao lúc này mới làm hệ thống xem xét một chút Lục Tuấn Văn đối nàng hảo cảm độ là mãn giá trị. Lục Tuấn Văn cùng Tô Giao Giao trở về thời điểm, Lý Ngưu còn ở trong sân mặt đâu, một bộ phiền muộn bộ dáng cũng không biết suy nghĩ cái gì, đương nhiên hắn cũng không có muốn cùng Tô Giao Giao Lục Tuấn Văn nói chuyện tâm sự ý tứ, Tô Giao Giao cùng Lục Tuấn Văn cũng liền không hỏi lại, hai người trở về phòng. Hôm nay đi dạo phố thời điểm Tô Giao Giao còn cấp Lục Tuấn Văn mua thân quần áo, bởi vì mang thai sự tình Tô Giao Giao cũng không nóng nảy, cho nên về tới trong phòng Tô Giao Giao khiến cho Lục Tuấn Văn đi thử quần áo, đến nỗi Lục Tuấn Văn nói tiền nàng đã sớm đã quên. Tô Giao Giao mua quần áo trên người khá xinh đẹp, Lục Tuấn Văn ăn mặc vừa lúc, Tô Giao Giao nhìn hắn đổi xong quần áo mới nhớ tới, ngươi nói ta hôm nay thái độ có phải hay không sẽ làm người cho rằng ta không thích đại tẩu đứa bé kia à, ngươi ngày mai giúp ta mua điểm tiểu hài tử dùng đồ vật đưa qua đi đi. Tô Giao Giao lúc này mới có tâm tư đi quan tâm khác, Lục Tuấn Văn nghe vậy sau ừ một tiếng, ngày mai vẫn là cuối tuần, nhưng là Tô Giao Giao lười đến động, cho nên khiến cho Lục Tuấn Văn đi mua lại đi đem đồ vật đưa đi qua. Lục Tuấn Văn tưởng so Tô Giao Giao chú đáo, ngày hôm sau sáng sớm liền đi mua đồ vật, nhưng là mua đại đa số đều là thai phụ ăn đồ vật, đến nỗi tiểu hài tử dùng đồ vật, là nam hay nữ còn không biết đâu, cũng vô pháp mua, nhưng là bởi vì Tô Giao Giao công đạo, cho nên Lục Tuấn Văn vẫn là mua mấy cái tiểu hài tử đều có thể chơi món đồ chơi, lúc này mới đi Tô ra đem đồ vật đưa đi qua. Tô Giao Giao có thể tưởng sự tình Lục Tuấn Văn cũng có thể nghĩ đến, ngày hôm qua Tô Giao Giao nói phải đi về thời điểm Lục Tuấn Văn liền nghĩ tới, nhưng là rốt cuộc vẫn là Tô Giao Giao quan trọng nhất, cho nên đều dựa vào Tô Giao Giao, mà Tô ra bên kia, Tô Giao Giao đại tẩu cảm thấy Tô Giao Giao không thích nàng hài tử, bởi vì cái này, ngày hôm qua không ít nói Tô Giao Giao đại ca, Tô ra đại ca cũng đều không nói lời nào, liền như vậy nghe, trước kia Tô Giao Giao đại tẩu nói hắn thời điểm hắn đều là nghe. Sau đó nhận cái sai, không đạo lý này đều mang thai, hắn còn muốn đi cùng hắn tức phụ chí khí. Lục Tuấn Văn tới rồi Tô ra thời điểm, qua ăn cơm sáng thời điểm cũng không tới ăn cơm trưa thời điểm, hôm nay vì mua đồ phương tiện, hắn là cưới xe đạp lại đây, sau đó xách theo đồ vật đi Tô ra, Tô Giao Giao đại tẩu còn cố ý nhìn Lục Tuấn Văn xe đạp vài lần, so với hắn ra xe đạp đắt hơn. Lục Tuấn Văn mua đồ vật cũng đều là không tồi đồ vật, đem đồ vật cho Tô ra, còn nói mang thai, Tô Giao Giao đại tẩu ăn nhiều một chút loại này đồ bổ, Tô Giao Giao đại tẩu như vậy vừa nghe, cảm thấy ngày hôm qua là nàng suy nghĩ nhiều, ngay cả Tô Giao Giao đại ca đều rất vui vẻ, bởi vì hắn tức phụ vui vẻ. Hai ngày cuối tuần thực mau đi qua, Tô Giao Giao lại bắt đầu đi học, hôm nay đi học nàng vẫn như cũ vô tâm tư nghe giảng bài, nàng hiện tại suy nghĩ chính mình về sau tính toán làm gì, chờ nàng tốt nghiệp bao phân phối công tác, chính là kêu công tác nàng mới không nghĩ đi đâu, cho nên đã bắt đầu nghĩ chính mình gây dựng sự nghiệp sự tình. Đinh linh linh tiếng chuông vang lên, vừa tan học Trương Nhã cùng Tô Giao Giao nói, cái kia Lý Ngưu cũng quá thật sự đi, ngày đó đưa ta trở về, còn tưởng giúp ta đem đồ vật sách đi lên. Tô Giao Giao cũng không hiểu Trương Nhã ý tứ, nàng nói, khả năng sợ ngươi sách bất động đi. Trương Nhã bất đắc dĩ nhìn Tô Giao Giao, nàng nói, cái gì à, liền tính ta sách bất động cũng không thể làm hắn giúp ta sách theo à, biết đến là bằng hưu hỗ trợ, không biết còn tưởng rằng là con rể đâu. Tô Giao Giao lúc này mới phản ứng lại đây, thế giới không giống nhau cho nên có một số việc cũng không giống nhau, hắn cũng liền không hướng kia tưởng, sau đó đối với Trương Nhã gật gật đầu, ân, hắn quá thật sự. Nhưng là cái kia trái cây vẫn là khá tốt ăn, cuối tuần thời điểm chúng ta ở bên nhau chơi đi, vừa lúc ta bên kia có rất ăn nhiều có thể lấy qua đi làm, dù sao cuối tuần cũng không có việc gì. Trương Nhã nói, Tô Giao Giao là không thành vấn đề, nhưng là cũng không biết Lục Tuấn Văn bọn họ cuối tuần có thể hay không, cho nên Tô Giao Giao cùng Trương Nhã nói chờ nàng trở về thời điểm hỏi một câu. Phần 60 tổng tài vợ trước vạn nhân mê. Tô Giao Giao lười đến giao tế, Trương Nhã cả ngày dính Tô Giao Giao. Cho nên chờ đến hai người giữa chưa đi thực đường ăn cơm thời điểm, Tô Giao Giao mới phát hiện giống như chỉ có bọn họ hai cái ở bên nhau chơi, đương nhiên cũng không phải không bằng hữu, đều sẽ cùng bọn họ chào hỏi, nhưng là không phải thâm giao cái loại này, Tô Giao Giao cảm thấy cũng không cái gọi là không thích hợp đương bằng hữu, tổng không thể miễn cưỡng đi. Trường học giữa trưa thực đường cơm tiện nghi, nhưng là chính là hương vị giống nhau. Tô Giao Giao cùng mua một cái thịt đồ ăn, một cái thức ăn chay, còn có một tiểu phân cơm. Trương Nhã cùng nàng giống nhau, nhưng là đồ ăn không giống nhau. Tô Giao Giao chính ăn đâu, liền thấy nàng đại tẩu không biết cái gì tới thực đường, trong tay còn cầm hộp cơm. Đại tẩu, ngươi như thế nào lại đây? Tô Giao Giao đứng dậy hỏi. Ta hôm nay nghỉ ngơi, vừa lúc làm chút đồ ăn, liền cho ngươi đưa lại đây, vừa lúc đương cho các ngươi thêm đồ ăn. Tô Giao Giao đại tẩu cười. Cùng nhau ăn đi, ta lại đi cho ngươi đánh một phần cơm. Trương Nhã vừa nghe là Tô Giao Giao đại tẩu cũng chạy nhanh đi lên, sau đó đi múc cơm. Tô Giao Giao đại tẩu cũng không ăn cơm, nàng làm xong đồ ăn liền tới đây cấp Tô Giao Giao đưa cơm đồ ăn. Ngày hôm qua Lục Tuấn Văn cho nàng đưa đồ vật nhưng đều là thứ tốt, cho nên Tô Giao Giao đại tẩu nghĩ nghĩ lúc này mới lại đây cấp Tô Giao Giao đưa cơm đồ ăn. Trương Nhã đi múc cơm, Tô Giao Giao cùng nàng đại tẩu ngồi ở kia. Có phải hay không sốt ruột mang thai a? Tô Giao Giao đại tẩu nhỏ giọng ở Tô Giao Giao bên thai nói. Tô Giao Giao sửng sốt, sau đó liền nghe nàng tiếp tục nói, ta gả cho ngươi ca đã nhiều năm, này cũng mới vừa hoài thượng, không nóng nảy. Nói xong nàng liền không ở cái này đề tài, Tô Giao Giao còn lại là bắt đầu cân nhắc nàng này rốt cuộc là cái ý tứ. Tô Giao Giao lần này chỉ do là suy nghĩ nhiều, Tô Giao Giao đại tẩu cũng là cái nữ nhân cũng có thể minh bạch những cái đó tiểu tâm tư, nhưng là nàng không biết Tô Giao Giao cùng Lục Tuấn Văn lần trước cho rằng mang thai nhưng là không hoài sự tình, cho nên chỉ đương Tô Giao Giao là sốt ruột. Hơn nữa Lục Tuấn Văn đưa vài thứ kia, nàng lúc này mới lại đây tìm Tô Giao Giao. Bởi vì là Tô Giao Giao đại tẩu lại đây, Trương Nhã cho nàng đánh hai cái thịt đồ ăn một cái thức ăn chay, thịt đồ ăn còn đều là cái loại này thuần thịt, cơm còn đều là đại phân, chờ đến Trương Nhã đem đồ vật lấy quá khứ thời điểm, Tô Giao Giao đại tẩu còn cười một chút, cảm thấy Tô Giao Giao cái này bằng hữu rất thật sự. Hơn nữa Tô Giao Giao đại tẩu mang đến đồ ăn còn có bọn họ đánh những cái đó đồ ăn, cho nên giữa trưa đại gia ăn đều không tồi. Tô Giao Giao đại tẩu không phải lãng phí người, đồ vật đều ăn. Bởi vì Tô Giao Giao đại tẩu mang thai, cho nên Tô Giao Giao dứt khoát buổi chiều tính toán thỉnh cái giả, vừa lúc hồi một chuyến Tô gia, Tô Giao Giao nói như vậy xong rồi Tô Giao Giao đại tẩu cũng không phản đối, còn cùng Trương Nhã nói, bằng không ngươi cũng xin nghỉ, cùng nhau lại đây chơi đi. Trương Nhã dứt khoát liền đồng ý, cho nên lập tức ba người cùng nhau trở về Tô gia. Trương Nhã cũng là tưởng nghỉ ngơi một chút, rốt cuộc vừa qua khỏi xong cuối tuần. Thứ hai còn không có cái gì tâm tư đi học, hơn nữa Tô Giao Giao bên kia chủ cùng nàng trụ địa phương rất gần, đi đâu cùng nhau chơi một hồi, sau đó liền có thể trực tiếp đi trở về. Đại khái là bởi vì Trương Nhã đi làm khách, cho nên này ba người một buổi trưa chơi còn rất cao hứng, cùng nhau nhìn TV ăn trái cây, vốn dĩ Tô Giao Giao đại tẩu còn muốn cho hai người cùng nhau tại đây ăn cơm chiều, nhưng là hai người đều phải trở về. Chờ đến buổi tối trở về thời điểm, Tô Giao Giao còn đem việc này cùng Lục Tuấn Văn nói một chút. Lục Tuấn Văn nói, kỳ thật chính là tưởng quá nhiều, tuy rằng nói đến này thời điểm Lục Tuấn Văn tạm dừng một chút mới nói, thế nào nàng nếu là ngươi đại tẩu. Tô Giao Giao càng là không muốn tưởng những việc này, dứt khoát cũng liền không nghĩ, chỉ là ứng phó rồi một câu Lục Tuấn Văn, đều mau đến buổi tối ngủ thời điểm, Tô Giao Giao mới nhớ tới hệ thống. Hệ thống. Tô Giao Giao kêu một tiếng. Ký chủ, chúng ta lần sau không cần tiếp loại này nhiệm vụ, bởi vì tiếp loại này muốn phấn đấu cả đời nhiệm vụ về sau. Ngươi căn bản không nghĩ cùng ta nói chuyện thiếm, đấu địa chủ gần nhất cũng đều là ta một người ở chơi. Hệ thống nói. Tô Giao Giao. Hệ thống nói, đúng rồi lần trước ngươi mang thai sự tình ta còn không có trả lời ngươi đâu, ta đi hỏi tổng bộ trả lời ngươi có thể bình thường mang thai, bởi vì ngươi làm nhiệm vụ thời điểm không thể dùng linh lực, cho nên có thể mang thai. Tác giả có lời muốn nói, các tiểu tiên nữ, bút tâm, ngoan ngoạ. Chương 78. 3 năm thời gian đã xảy ra rất nhiều sự tình. Tỷ như Trương Nhã muốn đi phương Nam công tác thời điểm Lý Ngưu cùng nàng thổ lộ, hai người ở bên nhau, Trương Nhã giữ lại, lại tỷ như Tô Giao Giao gây dựng sự nghiệp thất bại, không phải Tô Giao Giao nguyên nhân, là Lục Tuấn Văn mỗi ngày giúp đỡ nàng bận rộn trong ngoài chính mình sự tình cùng Tô Giao Giao sự tình so sánh với toàn bộ đều phải dựa sau, cho nên Tô Giao Giao dứt khoát liền từ bỏ gây dựng sự nghiệp cái này ý tưởng, mà Lục Tuấn Văn thành trong huyện nhà giàu, tổ chức nhà máy rực rỡ, đương nhiên Lục Tuấn Văn vẫn là trừ bỏ lưu trữ làm buôn bán tiền vốn. Mặt khác tất cả đều cấp Tô Giao Giao. Lục Tuấn Văn cùng Lý Ngưu đều ở trong thành mua căn hộ, bọn họ ở tại một đống trong lâu trên dưới tầng, mỗi ngày đảo cũng vui vẻ, ăn cơm gì đó cơ bản đều là cùng nhau ăn, đến nỗi so đo, đó là căn bản không có khả năng, hai vợ chồng một cái hướng về Lục Tuấn Văn, một cái hướng về Tô Giao Giao. Trương Nhã quyết định lưu tại huyện thành ngày đó liền cùng Lý Ngưu kết hôn, hai người trước lãnh giấy hôn thú, sau đó làm hôn lễ, bởi vì giấy hôn thú đều lãnh, cho nên Trương gia căn bản không phản đối Trương Nhã cùng Lý Ngưu cái kia tiểu tử nghèo ở bên nhau cơ hội. Tô Giao Giao cảm thấy, bọn họ hai cái ở bên nhau đại khái là bởi vì bọn họ cuối tuần tụ hội, mỗi lần tụ hội cơ bản đều là hai người kia đang nói chuyện, hơn nữa một tháng, bọn họ tổng có thể cùng nhau tụ cái 2-3 lần. Thế nào xinh đẹp đi, gần nhất đặc biệt lưu hành loại này quần ống loa, ăn mặc quần ống loa mua bình nước có ga ở đi dạp chiếu phim bên trong xem cái điện ảnh, căn bản sẽ không có người cảm thấy ta kết hôn. Trương Nhã ăn mặc hiện tại nhất lưu hành quần ống loa cười tủm tỉm cùng Tô Giao Giao nói. Sau đó đâu? Nhiều năm như vậy, Tô Giao Giao đã sớm thăm dò rõ ràng Trương Nhã tính tình, nàng tiếp theo câu khẳng định sẽ nói, chúng ta cùng đi xem điện ảnh đi, ta cảm thấy đều là giống nhau nước có ga vì cái gì vẫn là dạp chiếu phim nước có ga hảo uống. Chúng ta cùng đi xem điện ảnh đi. Thịch thịch thịch bên ngoài tiếng đập cửa vang lên, còn có một cái mềm mềm mại mại thanh âm hô thanh cô. Tô Giao Giao cùng Trương Nhã tương đối nhìn liếc mắt một cái, biết hôm nay không sai biệt lắm không thể đi xem điện ảnh. Trương Nhã đi mở cửa, Tô Giao Giao đại tẩu nhi tử đoàn đoàn ôm lấy Trương Nhã, ngại thanh mại khí hô một tiếng, Trương Nhã cô. Lục Tuấn Văn làm giàu về sau đem cha mẹ tiếp vào trong thành tới trụ, cho hắn cha mẹ mua phòng ở không nói, còn cấp Tô Gia mua một cái phòng ở. Cho nên Tô Giao Giao đại tẩu đối Tô Giao Giao thái độ đó là đặc biệt hảo a. Hơn nữa mấy năm nay, Tô Giao Giao đại tẩu cũng không như vậy so đo. Cái kia có thể hay không phiền toái các ngươi giúp ta xem một chút hài tử a? Tô Giao Giao đại tẩu nói. Không có việc gì, chờ ngươi không vội lại đây tiếp đoàn đoàn là được. Trương Nhã sang sảng nói. Đoàn đoàn thường xuyên lại đây chơi, Tô Giao Giao sẽ không hống, nhưng là Trương Nhã hống không tồi. Nàng một bên hống đoàn đoàn một bên cùng Tô Giao Giao nói chuyện thiếm, sau lại nói thẳng. Vì cái gì chúng ta không cùng đoàn đoàn cùng đi xem điện ảnh đâu? Nói xong Trương Nhã cùng đoàn đoàn nói, ngươi sẽ ngoan ngoãn nghe lời đúng hay không? Tô Giao Giao một trận nôn khan phi giống nhau vọt tới toilet, chờ đến Tô Giao Giao ở ra tới thời điểm Trương Nhã một cái kính nói, ngươi mang thai. Nói xong không đợi Tô Giao Giao phản ứng, liền đi cấp Lục Tuấn Văn gọi điện thoại. Lục Tuấn Văn nhà máy rời nhà bình thường 10 phút lộ trình, Lục Tuấn Văn lăng là 6-7 phút liền đuổi trở về, Trương Nhã cho rằng Lục Tuấn Văn là bởi vì có hài tử vui vẻ. Không nghĩ tới Lục Tuấn Văn là đem Tô Giao Giao ôm vào trong ngực một cái kính hỏi nàng khó chịu không, Trương Nhã cười một chút, cũng không biết nhà hắn cái kia Lý Ngưu khi nào có thể có Lục Tuấn Văn như vậy một phần vạn. Mấy năm nay Tô Giao Giao không mang thai, Lục Tuấn Văn thật đúng là liền nói là hắn nguyên nhân, đặc biệt là hồi Lục gia trụ thời điểm, còn làm bộ làm tịch uống lên vài lần chung dược, Lục mẫu vì việc này chính là không thiếu phát sầu, còn mỗi lần đều nói xin lỗi Tô Giao Giao, cho nên đối Tô Giao Giao đó là gấp bội hảo, đến nỗi Tô gia. Bởi vì thích Lục Tuấn Văn hơn nữa Lục Tuấn Văn không thiếu lấy lòng bọn họ, đồ vật cũng không thiếu đưa, cho nên không mang thai cũng chưa nói khác. Lần này Tô Giao Giao mang thai nhưng đem hai nhà người cấp bận việc đi lên, ngay cả đoàn đoàn một cái kính muốn tìm cô, Tô Giao Giao đại tẩu đều đem hắn coi chừng. Mang thai 10 tháng, Tô Giao Giao mỗi ngày đều đặc biệt nhàm chán, cũng liền Trương Nhã có thể bồi nàng cùng nhau chơi. 10 tháng sau Tô Giao Giao sinh hạ một cái nhi tử, thời gian như cũ, 5 tháng mạnh khỏe. Lần này hoàn thành nhiệm vụ. Tô Giao Giao vẫn là nghỉ ngơi mấy ngày, lúc này mới chuẩn bị tiếp tục tiếp được một cái nhiệm vụ, rốt cuộc nhiệm vụ lần này là quá cả đời, Tô Giao Giao còn sinh hài tử, cho nên Tô Giao Giao yêu cầu điều chỉnh một chút, hệ thống nhằm vào những cái đó sẽ động tâm ký chủ có vong tình thủy loại đồ vật này, cho nên hệ thống còn hỏi một chút Tô Giao Giao có cần hay không. Phải có tình mới có thể vong tình a? Tô Giao Giao trả lời nói, kỳ thật kết thúc nhiệm vụ lần này hệ thống vẫn là rất cao hứng, có người bồi nó cùng nhau chơi trò chơi. Nó gần nhất lại thích chơi đoàn đội thi đua trò chơi, tưởng cùng Tô Giao Giao cùng nhau tổ đội. Tô Giao Giao lần trước hẹn trước tổng tài vợ trước vạn nhân mê nhiệm vụ, cho nên lần này không chọn nhiệm vụ trực tiếp đi làm nhiệm vụ. Lần này nhiệm vụ này cùng lần trước nhiệm vụ có thể nói là hoàn toàn bất đồng, bởi vì nguyên chủ là cái thế thân, nếu có thể cả đời đương thế thân nàng cũng nguyện ý, rốt cuộc nàng là thật thích cái kia đem nàng đương thế thân nam nhân, chính là nam nhân kia Bạch Nguyệt Quang trở về sau, hắn không chút do dự vứt bỏ nguyên chủ. Cũng chính là cùng nguyên chủ ly hôn. Tô Giao Giao cân nhắc một hồi nhiệm vụ này mới hỏi nói, vạn nhân mê định nghĩa là cái gì? Như thế nào mới tính hoàn thành nhiệm vụ? Hệ thống nói, chính là mị lực giá trị vượt qua Hà Duyệt, nàng chính là nguyên chủ nam nhân Bạch Nguyệt Quang, cũng coi như là cái mạ gì sơ đi, nàng ở thế giới kia mị lực giá trị 60 điểm. Tô Giao Giao lại lần nữa tỉnh lại thời điểm là ở một cái biệt thự bên trong, bên ngoài tiếng đập cửa thịch thịch thịch, thường thường còn có một nữ nhân an ủi nàng khuyên nàng ra tới ăn cơm thanh âm. Phu nhân ngươi liền ra tới ăn chút cơm đi, Lục tiên sinh có thể là có chuyện mới không trở về, kỳ thật sinh nhật cũng chính là đi cái hình thức, khi nào chúc mừng đều có thể a. Nếu có tâm mỗi ngày cấp Lục tiên sinh ăn sinh nhật đều có thể, nói nữa, ngươi làm như vậy nhiều đồ ăn, nếu là không ăn không phải lạnh sao. bên ngoài nói chuyện chính là ở biệt thự bên trong làm việc A-Z, nguyên chủ đãi nhân thân hậu, cho nên cái này A-Z kia thật là đem nguyên chủ trở thành chính mình hài tử đau, lúc này mới có ở kia khuyên nàng ăn cơm này vừa nói. Tô Giao Giao lần này vừa lúc xuyên qua đến Bạch Nguyệt Quang vừa mới từ nước ngoài trở về thời điểm. Hơi chút suy nghĩ một chút, Tô Giao Giao mới làm minh bạch tình huống hiện tại, hôm nay là Lục Huy sinh nhật, nguyên chủ cố ý làm một bàn lớn đồ ăn, từ buổi sáng vẫn luôn vội tới rồi buổi tối, nhưng là vẫn luôn chờ tới rồi 10 điểm nhiều Lục Huy cũng chưa trở về, nàng cứ gọi điện thoại qua đi, Lục Huy nói mở họp không quay về, mà vẫn luôn phản đối Lục Huy cùng nguyên chủ kết hôn Lục Huy muội muội cấp Tô Giao Giao đã phát Lục Huy cùng Hà Duyệt thổ lộ ghi âm, còn đã phát một cái ngươi lớn lên lại giống. Như nàng, ngươi cũng chỉ là một cái thế thân. Cho nên nguyên chủ mới tránh ở trong phòng không chịu đi ra ngoài, ở kế tiếp, hẳn là Lục Huy trở về trực tiếp đưa ra muốn cùng nguyên chủ ly hôn. Tô Giao Giao suy nghĩ cẩn thận cốt truyện lên thay quần áo, rốt cuộc nguyên chủ bởi vì biết chính mình là bởi vì giống Hà Tâm Lục Huy mới cùng nàng ở bên nhau, cho nên nguyên chủ trang điểm đều là dựa theo Hà Tâm phong cách trang điểm. Tác giả có lời muốn nói, Tôn Cảo Văn ta muốn cùng người cộng bạc đầu cầu một chút cất chứa. 18 tuyến tiểu minh tinh trần đầy sao gần nhất phía nước không ngừng, cố tình nhà đầu tư còn đều là một người, hơn nữa cái kia nhà đầu tư xem nàng ánh mắt quái quái. Mô diễn đàn, nhà đầu tư phát thiếp như thế nào mới có thể đuổi tới toàn thế giới đẹp nhất tiểu tiên nữ, online chờ, rất cấp bách. Đắp, súng nàng, dùng sức súng nàng. Sau đó, thẩm lấy an thực lực chứng minh, cái gì kêu súng lão bà. Máy tính điểm đánh nơi này, di động điểm đánh nơi này. Áp điểm đánh tác giả chuyên mục cất chứa, ngoà ngoạ. Chương 79. Lục Huy trở về thời điểm Tô Giao Giao đang ở nhà ăn ăn cơm, nàng ăn mặc màu đỏ rực váy liền áo, một đầu nồng đậm tóc lỏng lẻo vắt lên, tinh xảo xương quai xanh mặt trên là một con cá tuyến ăn mặc chân châu vòng cổ. Này bộ trang phục nàng chính là phí không ít kính mới tìm được, rốt cuộc nguyên chủ tủ quần áo bên trong đều là bắt chước Hà Tâm xuyên y hề phục. Tô Giao Giao thậm chí nghĩ muốn xuyên một bộ áo ngủ, nhưng là ngay cả áo ngủ đều là bắt chước Hà Tâm phong cách, thuần miên váy ngủ. Cái loại này vừa thấy lên liền đặc biệt ngắn gọn. Phần 61. Lục tiên sinh đã trở lại a, phu nhân đợi ngươi cả đêm, lúc này mới vừa ăn cơm. Mở miệng nói chuyện chính là Trần Dì, hiện tại đã buổi tối 11 giờ, ước định tốt 6 giờ cùng nhau cộng tiến bữa tối, hắn ước chừng đến muộn 5 cái giờ. Ban ăn kia đầu Tô Giao Giao phảng phất giống như không nghe thấy, trong tay thìa ở quấy một chén ngấm tuyết canh hạt sen canh, nhưng là lại liền một chút rất nhỏ thanh âm cũng chưa phát ra. Nếu không phải ở trong phòng ngủ mặt tìm quần áo, phòng trừng hiện tại nàng đã cơm nước xong. Đến nỗi chờ Lục Huy, nàng xác thật phải đợi Lục Huy. Bình thường lúc này, Tô Giao Giao đã sớm chào đón cấp Lục Huy lấy dép lê lấy tây trang áo khoác hỏi hắn có mệt hay không ăn cơm, có cần hay không ăn chút cái gì. Chính là hiện tại Lục Huy vào được có thể có vài phút, Tô Giao Giao chính mình vội vàng chính mình. Lục Huy chính mình cởi tây trang áo khoác, vừa mới mặc vào dép lê, liền nghe Tô Giao Giao nói, Trần gì? Một hồi giúp ta nhiệt cái sữa bò. Lục Huy mỗi ngày buổi tối trở về Tô Giao Giao đều sẽ cho hắn một ly sữa bò nóng, nhưng mà Trần Dì vừa mới theo tiếng, Lục Huy liền nghe được Tô Giao Giao tiếp tục nói, thêm chút đường đỏ đi. Trần Dì lại lên tiếng, Lục Huy nhíu mày nói, không cần thêm đường đỏ. Hắn khi nào uống nhiệt sữa bò yêu cầu thêm đường đỏ. Tô Giao Giao rốt cuộc chậm gì gì uống lên khẩu nấm tuyết canh, nàng nói, ta muốn thêm đường đỏ. Vốn dĩ cho rằng Tô Giao Giao ra tới là không sinh lục tiên sinh khí. Nhưng là Trần Dì như vậy vừa thấy, này nơi nào là không tức giận a, đây là đặc biệt sinh khi a, cũng đối đều ước hảo cùng nhau ăn sinh nhật, Tô Giao Giao từ một vòng trước liền bắt đầu tưởng thức đơn, ăn tất cả đều là dựa theo Lục Huy khẩu vị tới, vì mua cái quả sinh nhật đi dạo vài cái thương trường, kết quả Lục Huy hiện tại mới có thể trở về, Tô Giao Giao như thế nào sẽ không tức giận. Trần Dì chỉ là trong nhà A-Z mà thôi, nàng không dám hé răng, trực tiếp nhiệt hai ly sữa bò, một ly sữa bò thêm đường đỏ một ly sữa bò không thêm đường đỏ. Lục Huy kỳ thật là có chút say, hắn ngồi xuống bàn ăn kia, vừa lúc ở Tô Giao Giao đối diện, Tô Giao Giao dương mắt nhìn hắn sau đó cười nhạo một tiếng. Người nào cái gì? Lục Huy rốt cuộc mở miệng. Ngồi như vậy xa, là vì nhìn ta cùng nàng càng giống sao. Tô Giao Giao trong tay thìa một ném, cùng chén sứ va chạm phát ra chói tai thanh âm. Vừa mới từ trong phòng bếp cầm sữa bỏ ra tới Trần Dì thân mình một đốn, theo sau chậm rãi lui về phòng bếp. Cái này Lục Huy mới đánh giá cẩn thận Tô Giao Giao, hắn uống rượu. Chính là thanh tình đâu, hiện tại Tô Giao Giao bộ dáng này cực kỳ giống hắn lần đầu tiên thấy Tô Giao Giao thời điểm, nhiều năm như vậy Tô Giao Giao sắm vai Hà Tâm nhân vật, cơ hồ là toàn tâm đầu nhập, mỗi tiếng nói cử động, mặc quần áo trang điểm, cơ hồ đều ở bắt trước, hôm nay như thế nào không học. Lục Huy, ta suy nghĩ thật lâu, ly hôn đi. Tô Giao Giao nói xong nàng đem điện thoại gác ở trên bàn cơm. Trong điện thoại mặt là Lục Huy thanh âm, là cái kia Lục Huy muội muội chia Tô Giao Giao hệ chặt, này 3 năm tới ta lúc nào cũng suy nghĩ ngươi, Hà Tâm. Mặt sau là một chuỗi giải thổ lộ lời nói, tức khắc chi gian Lục Huy hoàn toàn thanh tỉnh. Này 3 năm tới ngươi không có lúc nào là không nhớ tới nàng, hơn nữa này 3 năm tới không có lúc nào là không hề nghĩ có thể đi vào ngươi trong lòng, chính là ngươi tâm trước nay không vì ta mở ra quá, ta diễn 3 năm nàng, thậm chí có đôi khi ta đều hoài nghi ta có phải hay không thật là Hà Tâm. Tô Giao Giao khuôn mặt trào phúng, nàng nói, kết thúc đi. Nói xong này đó, Tô Giao Giao thật sâu thở hắt ra, đại khái là bởi vì cái này biệt thự hoàn cảnh quá áp lực, lại hoặc là cảm giác hiện tại tình cảnh bực bội, Tô Giao Giao một phút cũng không nghĩ ở chỗ này nhiều ngốc. Lục Huy thậm chí cũng chưa phản ứng lại đây, Tô Giao Giao đã lên lầu cầm chính mình đồ vật kéo một cái dương nhỏ hướng bên ngoài đi, chờ đến Lục Huy phản ứng lại đây thời điểm, Tô Giao Giao đã đi ra ngoài. Ly hôn. Phía trước cốt truyện là, Lục Huy trở về, nguyên chủ cùng hắn nháo. Lục Huy vốn dĩ liền có chút bực bội, cho nên dưới sự tức giận liền cùng nàng đề ra ly hôn, lúc ấy nguyên chủ cũng là chính sinh khí đâu, cho nên hai người ngày hôm sau liền ly hôn, nhưng là hiện tại tình huống hoàn toàn không giống nhau. Lục Huy bởi vì Tô Giao Giao cùng bình thường bất đồng biểu hiện còn có trào phúng nói, cho nên thanh tỉnh, sau đó lúc này Tô Giao Giao nói với hắn ly hôn, sau đó thu thập hành lý đi rồi. Túi đầu nhìn chính mình ngồi vị trí, Lục Huy không cảm thấy có cái gì vấn đề à. Hắn ở trong nhà thời điểm cha mẹ đều là như vậy ngồi, một người ngồi ở một đầu, sau đó hắn cùng hắn muội phân biệt ngồi ở một bên, sau lại thành ra, bọn họ mang theo cái chính mình người nhà ngồi ở một bên, phân phối thực hảo a. Tô Giao Giao di động còn ném vào trên bàn cơm mặt, Lục Huy đi qua, nhìn một chút cái kia tin tức, cùng Tô Giao Giao nói chuyện phiếm người là hắn muội muội. Kỳ thật Lục Huy cũng coi như là cái phụ trách người, liền tính tưởng ly hôn cũng sẽ không như vậy xúc động trực tiếp ly hôn. Trần Dị cầm Lục Huy sữa bò gác qua trên bàn cơm, Tô Giao Giao kia một ly sữa bò Trần Dị không lấy ra tới, Lục Huy khởi cái ly đem đổ vật uống xong, ngay sau đó cho hắn trợ lý gọi điện thoại. 10 phút sau, hắn trợ lý trở về điện thoại, nói Tô Giao Giao ở khách sạn trú hạ. Đây là người gần nhất thích đồ vật. Tô Giao Giao nhìn hệ thống giao diện có chút không xác định hỏi. Hệ thống nói, đúng vậy, trò chơi này, có thể đánh thông quan, kia thật là lợi hại. Tô Giao Giao. Gần nhất hệ thống trầm mặc trò chơi là một khoản kinh doanh loại trò chơi nhỏ, tổ đội bắt chước kinh doanh, sau đó cờ, kỳ thật chính là điểm con chuột không ngừng làm cà chua mì trứng. Thực hảo, rất có ý tưởng hệ thống. Nói như thế nào ngươi cũng là cái hệ thống, làm điểm chính sự đi, ta nhớ rõ ngươi vừa mới cùng ta chói định thời điểm phi thường tích cực đi hoàn thành nhiệm vụ, hiện tại ngươi đối nhiệm vụ hoàn toàn chính là mặc kệ a. Tô Giao Giao nói, làm nhiệm vụ có trò chơi hảo chơi. Tô Giao Giao trong tay có Lục Huy phó tạp. Không chỉ có như thế còn có mặt khác thẻ ngân hàng, cho nên không thiếu tiền. Chủ khách sạn là thế giới này đế đô tốt nhất một cái khách sạn 5 sao, nhưng là cái này khách sạn là Lục Gia. Tô Giao Giao ở khách sạn đãi có thể có vài phần chung, khách sạn giám đốc tự mình lại đây, phía sau đi theo đẩy toa ăn người phục vụ. Đối với Tô Giao Giao các loại lấy lòng, nhưng là đại khái là bởi vì Tô Giao Giao thực không kiên nhẫn, cho nên cái kia giám đốc không một hồi liền đi ra ngoài. Đưa tới đặc sắc gì đó Tô Giao Giao không thế nào muốn ăn. Nhưng là mâm đựng trái cây vẫn là bắt được trên tủ đầu giường đặt, một bên cùng hệ thống chơi trò chơi một bên ăn trái cây, không làm phản, ai làm nàng có như vậy cái hệ thống. Chơi một hồi, Tô Giao Giao đông nhiên như là nhớ tới cái gì, nàng nói, hệ thống, ngươi có thể hay không tu luyện thành nhân hình. Lúc này hệ thống thời gian rất lâu không trả lời, trò chơi cũng không chơi. Tô Giao Giao trước mặt giao diện biến thành một cái máy chiếu, bên trong đồ vật rất thật sự, như là tu sĩ bảy trận pháp xuất hiện ảo cảnh. Không một hồi một cái nhan biểu tình ngồi một cái đám mây bay ra tới, nhan biểu tình hai bên còn có hai luồng đỏ ửng, nó nói, ta chính là hệ thống. Tô Giao Giao. Ngày hôm sau sáng sớm, Tô Giao Giao là bị khách sạn bên trong máy bàn đánh thức, Tô Giao Giao tưởng trực tiếp đem điện thoại tuyến cấp rút, nhưng là nghĩ nghĩ vẫn là tiếp lên, nàng muốn nhìn một chút hay như vậy phiền nhân. Tô Giao Giao, nghe nói ngươi trụ đến khách sạn. Điện thoại kia đầu là cái kiêu ngạo thanh âm. Ta liền nói, thế thân vĩnh viễn là thế thân. Ngươi gả vào Lục Gia lại có thể thế nào, ha ha. Điện thoại kia đầu người tiếp tục chào phung nói, nhưng là nàng nói chuyện thanh âm áp rất thấp, mà chính là bởi vì những lời này Tô Giao Giao biết nàng là ai, nàng là Lục Tuấn Văn muội muội, Lục Tuấn muội muội cùng Hà Tâm quan hệ hảo, cho nên vẫn luôn đặc biệt chán ghét nguyên chủ cho rằng nàng là Lục Huy muội muội cho nên chịu đựng, không thiếu làm nàng khi dễ. Cho ngươi tẩu tử gọi điện thoại lời nói sao? Điện thoại kia đầu lại là một nữ nhân thanh âm. Lục Huy muội muội chạy nhanh nói, đánh, ta tẩu tử nói bất quá tới, còn nói muốn cùng ta ca ly hôn, nàng. Nàng đem điện thoại treo. Nói xong những lời này chính là điện thoại đô đô bị cắt đứt thanh âm. Hệ thống. Tự đạo tự diễn A. Tô Giao Giao từ đầu đến cuối liền biểu tình cũng chưa biến, từ trên giường bò lên rửa mặt, ngay sau đó đi ra cửa thương trường mua quần áo. Thương trường khoảng cách Tô Giao Giao chủ khách sạn rất gần, cho nên Tô Giao Giao cũng chưa lái xe. Rất nhiều hàng xa xỉ cửa hàng hướng dẫn mua đều nhận thức Tô Giao Giao. Bọn họ thấy Tô Giao Giao tiến vào lập tức để cử Tô Giao Giao ngày thường thích những cái đó loại hình quần áo. Tô Giao Giao liền xem cũng chưa xem, trực tiếp đi tuyển thân quần áo, nói chính mình xuyên hảo cũng không thí, trực tiếp tính tiền. Từ thương trường đi ra ngoài thời điểm Giao Giao lại cho chính mình mua một cái di động cùng điện thoại tạp. Đại khái là quá mức với thích Lục Huy, cho nên nguyên chủ trong trí nhớ mặt có Lục Huy số điện thoại. Tô Giao Giao ở di động quay số điện thoại kia ấn Lục Huy số điện thoại sau đó bắt qua đi. Tác giả có lời muốn nói. Chương 80. Tiếp điện thoại chính là Lục Huy trợ lý, nói Lục Huy hiện tại còn ở mở họp, không có phương tiện tiếp nghe điện thoại, đại khái còn không biết Tô Giao Giao muốn cùng hắn lao bản ly hôn sự tình, cho nên kia trợ lý chỉ là có chút vui tươi hớn hở cùng Tô Giao Giao chào hỏi, sau đó hỏi nàng có cái gì muốn chuyển cáo cho hắn lao bản. Chuyển cáo. Điện thoại kia đầu Tô Giao Giao ngữ điệu hơi hơi dơ lên, suy nghĩ một hồi mới nói, vậy ngươi giúp ta chuyển cáo hắn, ly hôn sự tình ta sẽ trực tiếp tìm luật sư cùng hắn nói, nhưng là tại đây phía trước. Ta sẽ giúp hắn giáo dục một chút hắn muội muội cái gì gọi là người. Trợ lý. Ngươi đánh sai đi. Cái kia, ngươi là tẩu tử sao? Đối diện tiểu trợ lý trực tiếp bị này một phen lời nói cấp lộng ốc, hơn nữa đánh tới điện thoại là cái xa lạ dãy số, cho nên tiểu trợ lý bắt đầu hoài nghi cái này điện thoại rốt cuộc có phải hay không Tô Giao Giao bản nhân đánh lại đây. Trả lời tiểu trợ lý chính là điện thoại cắt đứt thanh âm. Trước kia Tô Giao Giao cũng thường xuyên gọi điện thoại lại đây, nhưng là mỗi lần đều thái độ ôn hòa. Còn sẽ cho bọn họ lao bản đưa ăn, cho nên cái này tiểu trợ lý thật sự hoài nghi không phải bản nhân đánh điện thoại, nhưng thanh âm lại là Tô Giao Giao thanh âm, không có biện pháp, tiểu trợ lý chỉ có thể đi quấy rầy Lục Huy mở họp. Lục Huy mở họp không mang theo di động không phải tắt máy chính là trợ lý bảo quản, bởi vì hắn làm gương tốt, mở họp người cơ bản đều cùng hắn không sai biệt lắm, hội nghị đang ở đối một cái hạng mục khai phá có bất đồng ý tưởng, chính thảo luận thời điểm, tiểu trợ lý chạy tới phòng họp cùng Lục Huy nói mấy câu. Sau đó Lục Huy chân mày cau lại, đang ở phát biểu chính mình ý tưởng cao tầng lúc này cũng không dám tiếp tục nói chuyện, Lục Huy đối với cái kia tiểu trợ lý phất phất tay, sau đó nói, tiếp tục. Tuy rằng là nói như vậy, chính là Lục Huy vẫn là cầm chính mình di động cho chính mình muội muội đã phát điều tin nhắn, làm nàng đừng quá mức. Lục Huy tự nhận là thực hiểu biết Tô Giao Giao, đặc biệt dịu dàng, nói chuyện thanh âm đặc biệt tiểu, phỏng chừng nàng nói cũng đều là khí lời nói, chỉ là hắn vẫn là lo lắng nàng muội muội khi dễ Tô Giao Giao. Cho nên cho hắn muội muội đã phát điều tin nhắn, bằng không liền tin nhắn đều sẽ không phát, đến nỗi ly hôn. Chính là nhất thời cáo kỉnh, bằng không cũng sẽ không từ biệt thự đi ra ngoài liền trụ đến hắn danh nghĩa khách sạn. Lục Huy bên này hội nghị tiếp tục, Tô Giao Giao bên kia đã trở về khách sạn trang điểm một phen, sau đó lái xe xuất phát đi Lục Gia. Lục Gia nhà cũ ở tới gần vùng ngoại thành một mảnh người giàu có khu, nơi này hoàn cảnh tốt, còn có đường đèo, nếu không phải lái xe đi một chút một giờ cũng không nhất định có thể đủ đi lên đi. Lục gia ở thành phố A cũng là đứng đầu gia tộc, nhưng là còn không đủ để một tay che trời. Đây là hệ thống ở Tô Giao Giao lái xe thời điểm cùng Tô Giao Giao giảng. Sau đó Tô Giao Giao cái thứ nhất phản ứng là nàng muốn tìm cái so Lục Huy còn có tiền có thế nam nhân, sau đó cùng Lục gia giang thượng. Hệ thống. Kỳ thật thập niên 80 sinh hoạt cũng khá tốt, cũng rất phong phú, cái loại này bình đạm nhiệm vụ cũng có thể. Tô Giao Giao còn chưa tới Lục gia đâu, bên kia Lục Đồng Đồng đã bắt đầu cùng Lục Phụ còn có Lục Mẫu tố khổ. Ta ca làm ta đừng quá mức, đây là ai quá mức à, Tô Giao Giao chính mình nháo đi chủ khách sạn, ta ca bận rộn như vậy còn muốn hướng nàng. Lục Đồng Đồng cũng là biết như thế nào tố khổ, dù sao mang theo hắn ca cùng nhau tố khổ là được rồi, bằng không bọn họ khẳng định nói đây là hai phu thê sự tình, làm nàng đừng thèm cùng. Ta này còn không phải đau lòng ta ca sao, nếu lúc trước không phải các ngươi không đồng ý Hà Tâm tỷ gả lại đây nào có nhiều chuyện như vậy à, có lẽ các ngươi liền tôn tử đều bế lên. Bởi vì biết Lục Phụ Lục Mẫu chán ghét Hà Tâm, cho nên nói xong lời cuối cùng một câu thời điểm, nàng thanh âm cũng đều nhỏ. Phần 62. Lục Phụ cùng Lục Mẫu trước kia đều là quản lý Lục Thị tập đoàn, sau lại Lục Huy tiến công ty bọn họ mới từ công ty rời khỏi tới, bọn họ cũng biết Hà Tâm đã trở lại, rốt cuộc lúc trước là bọn họ đem Hà Tâm lộng tới nước ngoài, cho nên hôm nay muốn làm Tô Giao Giao lại đây sau đó trong tối ngoài sáng cùng nàng nói, nàng chỉ cần một ngày là bọn họ Lục gia tức phụ. Đó chính là vẫn luôn là bọn họ Lục gia tức phụ, ý tứ chính là làm Tô Giao Giao đừng lo lắng, bọn họ sẽ không đồng ý Lục Huy cùng nàng ly hôn, nhưng là không nghĩ tới Tô Giao Giao thế nhưng bất quá tới. Hiện tại Lục Đồng Đồng như vậy vừa nói, bọn họ tuy rằng không mừng, nhưng là cũng không phản bác cái gì, thẳng đến hắn nói Hà Tâm, bọn họ mới trừng mắt nhìn Lục Đồng Đồng liếc mắt một cái. Tô Giao Giao cùng Lục Huy tuy rằng không phải môn đăng hộ đối, nhưng là kia cũng là thành phố A Phú Hào nữ nhi, nhưng là cái nào Hà Tâm còn không phải là đồ bọn họ Lục ra sao, cho nên bọn họ mới không đồng ý. Tô Giao Giao tới rồi Lục ra thời điểm bọn họ đã ăn cơm. Thiếu phu nhân. Quản gia nhìn Tô Giao Giao còn tưởng rằng chính mình nhìn lầm rồi. Nguyên chủ cùng Lục Huy cơ hồ mỗi tuần đều sẽ hồi Lục ra, nguyên chủ mỗi lần lại đây đều là ăn mặc cái loại này váy dài, mùa đông cũng liền xuyên một kiện áo lông vũ linh tinh, tóc vĩnh viễn là rối tung ở sau người, trên mặt cũng là phấn trang chưa thi, chính là hôm nay Tô Giao Giao trang điểm. Đừng nói quản gia, chính là đang ở trong viện công tác những người khác nhìn đến Tô Giao Giao đều là một trận kinh ngạc, phải biết rằng từ Tô Giao Giao tiến Lục ra về sau, nàng trang điểm phong cách cơ hồ đều là cái loại này ngắn gọn dịu dàng, đặc biệt giống vị kia Hà Tâm Hà tiểu thư. Lục Đồng Đồng ở sao? Tô Giao Giao cười nói. Tô Giao Giao ăn mặc màu đỏ váy liền áo, dưới chân giẫm lên giày siêu cao gót, một đầu nồng đậm đại cuộn sóng rối tung ở sau người, nàng hơi hơi gom lại tóc, đơn giản động tác lăng là làm nàng làm ra 2m8 khí chẳng. Lục tiểu thư ở nhà ăn cơm. Lục quản gia trả lời nói. Tô Giao Giao đối với hắn hơi hơi gật gật đầu. Sau đó dẫm lên giày cao gót đi phía trước đi, cảm hơi hơi ngưỡng, mắt nhìn phía trước, cặp kia xinh đẹp con ngươi hơi hơi nhíu lại, làm người cảm thấy mị kinh diễm. Lục gia người đang ở trên bàn cơm ăn cơm đâu, thấy Tô Giao Giao lại đây đều là sửng sốt, Tô Giao Giao trực tiếp đi qua, thon dài ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ mặt bàn, cười như không cười nhìn Lục Đồng Đồng. Ở Lục phụ Lục mẫu trước mặt Lục Đồng Đồng còn tính ngoan ngoãn, còn gọi một tiếng tẩu tử, chỉ là hai tay gắt gao nhéo. Giao Giao, ngươi làm gì vậy? Mở miệng chính là Lục Phụ. Ở ly hôn phía trước, đem mấy năm nay chịu khí cấp thảo một chút. Tô Giao Giao nói. Bị khinh bỉ. Lục mẫu cười lạnh một tiếng, nàng nói, ngươi gả đến chúng ta Lục gia bắt đầu. Kế tiếp một đại đoạn lời nói Tô Giao Giao lười đến nghe thẳng giơ tay đem cái bàn cấp xúc, loảng xoảng một tiếng, người đều ngây ngẩn cả người, ngay cả tới cấp Tô Giao Giao thêm chén đuốt đều run run rẩy rẩy đứng ở kia. Vì cái gì tuyển ta? Tô Giao Giao nhìn Lục Phụ Lục mẫu hỏi xong cũng không đợi bọn họ trả lời tự cố nói, bởi vì ta giống nàng đúng không, bởi vì ta giống, cho nên Lục Huy hắn càng dễ dàng tiếp thu, các ngươi đạt tới các ngươi muốn, chính là ta đâu, ta tính cái gì, xem như bị các ngươi nắm tiến vào thế các ngươi bị khinh bị sao, còn có Lục Đồng Đồng. Tô Giao Giao duỗi ra tay túm nàng cổ áo đem nàng túm lại đây, lại hướng tới cái bàn nơi đó cấp đẩy ra đi, Lục Đồng Đồng té ngã trên mặt đất. Các ngươi ích kỷ, Lục Đồng Đồng chán ghét ta. Lục Huy đem ta đương thế thân, ở Hà Tâm trở về thời điểm sẽ không chút do dự đứng ở Hà Tâm nơi đó, cho nên ta rốt cuộc tính cái gì. Tô Giao Giao thanh âm không có gì phập phồng, nàng khuôn mặt trào phúng. Nguyên chủ ngay từ đầu chính là vô tội, nàng vào cái này cục sau đó yêu Lục Huy, nghĩ không sao cả, chỉ cần có thể chờ, như vậy liền có thể được đến Lục Huy thiệt tình. Nhưng là Hà Tâm đã trở lại, hắn vẫn là không chút do dự đem nàng cấp đá văng ra, cho nên vì cái gì muốn cho nàng gả cho Lục Huy. Nàng cũng làm sai rồi, nàng sai ở đối chính mình trượng phu tâm động sao. Quả thực nhất phải nói bậy, thứ ngươi gả đến chúng ta Lục ra. Lần này Lục Phụ cũng mở miệng, Tô Giao Giao vẫn như cũ lười đến nghe, cho nên nàng tiếp theo Lục Phụ nói tiếp tục đi xuống nói. Ta gả đến các ngươi Lục ra, các ngươi làm ta từ một cái bình thường danh viện biến thành một cái làm người nhìn lên Lục phu nhân, chính là nếu ta không gả cho Lục Huy, có lẽ ta hiện tại trượng phu sẽ thực yêu ta. Nói xong lời cuối cùng một câu thời điểm Tô Giao Giao thanh âm thực nhẹ. Cuối cùng cười một tiếng, không biết đang cười cái gì, nàng nói, Lục Đồng Đồng, ở ta cùng ngươi ca ly hôn phía trước, ngươi tốt nhất tự mình cùng ta xin lỗi. Tô Giao Giao ra Lục ra mở ra xe thể thao một đường hướng nội thành khai, trong xe là sống động âm nhạc thanh, thoạt nhìn cũng không có gì thương tâm, kỳ thật Tô Giao Giao vừa mới nói kia phiên lời nói là thật sự đứng ở nguyên chủ góc độ đi suy xét, nếu nàng không có gả cho Lục Huy, có lẽ sẽ có một cái thực yêu hắn trượng phu, nàng xuất thân cũng không tồi, bản thân cũng có chút năng lực. Cho nên chỉ cần không phải yêu cầu quá cao, như vậy cả đời rất không tồi. Lục ra bên kia Lục phụ Lục mẫu khí cấp Lục Huy gọi điện thoại, Lục Đồng Đồng cũng là vì bị khi dễ, nhưng là hiện tại nào có người lý nàng A, nàng chỉ có thể đi tìm Hà Tâm. Kỳ thật Tô Giao Giao nói những lời này đó thời điểm, Lục phụ Lục mẫu cũng có chút tưởng bọn họ có phải hay không làm sai, nhưng là cũng chỉ là trong nháy mắt kia mà thôi. Lục Huy bên kia khai xong rồi biết, mới biết được Tô Giao Giao đi Lục ra thực trước kia tác phong một chút cũng không giống nhau. Hắn chạy nhanh lái xe hồi Lục ra, nhưng là bởi vì Tô Giao Giao phía trước cho hắn đánh quá điện thoại, hắn di động có Tô Giao Giao số điện thoại, cho nên chạy nhanh cấp Tô Giao Giao hồi bắt qua đi, muốn biết nàng rốt cuộc muốn làm gì, chính là Tô Giao Giao căn bản không tiếp điện thoại, không quá một hồi, hắn trợ lý lại cho hắn gọi điện thoại nói, Tô Giao Giao từ hắn danh. Nghĩa kia ra khách sạn dọn ra đi. Cái này Lục Huy mới biết được Tô Giao Giao có lẽ thật sự tưởng cùng hắn ly hôn, mà không phải ở cùng hắn nháo, sau đó chờ hắn đi hướng nàng. Tác giả có lời muốn nói. Chương 81. Cùng Tô Giao Giao ly hôn chuyện này, Lục Huy thật sự chưa từng nghĩ tới, cũng không nghĩ tới muốn tiếp tục cùng Hà Tâm ở bên nhau. Lục Huy về tới Lục Gia thời điểm, Lục Gia lộn xộn, tựa hồ là tưởng chứng minh Tô Giao Giao vừa mới nhiều quá mức, bị Tô Giao Giao sốc cái bản cũng không làm trong nhà A-Z thu thập. Lục Đồng Đồng ngồi ở sofa nơi đó không nói một lời, thấy Lục Huy trở về cũng chỉ là đứng lên, sau đó đau nhè răng, Lục Đồng Đồng cũng là nuông chiều từ bé kia chịu quá cái này khi a. Nhìn đến chính mình muội muội đau bộ dáng, Lục Huy nhíu mày hỏi, sao lại thế này? Tô Giao Giao nàng đem ta đẩy ngã, liền đẩy ở cái bàn kia. Lục Đồng Đồng cũng không biết có phải hay không học ngoan, vẫn là cảm thấy cùng chính mình đại ca nói cái này vô dụng, cho nên chỉ nói này một câu liền không nói chuyện nữa, sau đó một bộ rất đau bộ dáng. Ngồi xuống thời điểm đều là thật cẩn thận. Vốn dĩ Lục Huy còn muốn hỏi một chút vì cái gì Lục Đồng Đồng muốn phát ghi âm cấp Tô Giao Giao, hơn nữa mặt sau câu nói kia nàng vì cái gì không phát, nhưng là nhìn chính mình muội muội bộ dáng, Lục Huy không hỏi ra khẩu. Tính, coi như hai người về nhau đi. Tô Giao Giao nếu là biết Lục Huy cái này ý tưởng một hai phải cười vài tiếng, về nhau, Lục Đồng Đồng cỡ nào khi dễ nguyên chủ a, hiện tại nàng liền đẩy Lục Đồng Đồng một chút, hai người liền về nhau. Cái này vẫn là bởi vì ở Lục Huy trong lòng địa vị bất đồng, cho nên Lục Huy theo bản năng liền sẽ hướng về chính mình muội muội. Lục phụ Lục mẫu kêu Lục Huy lại đây chủ yếu là đàm luận một chút Tô Giao Giao còn có gì tâm sự tình, nhưng là hiện tại Lục phụ sinh khí, cái gì đều không nghĩ nói, chỉ là nói, Tô Giao Giao ly, Hà Tâm cách xa nàng điểm, ta sẽ lại cho ngươi tìm một môn việc hôn nhân. Nói xong liền không ở cùng Lục Huy nói tiếp ý tứ. Lục Huy nói, ba. Lục Đồng Đồng nói, ca. Tô Giao Giao làm ta ở nàng cùng ngươi ly hôn phía trước cùng nàng xin lỗi. Lục Huy rốt cuộc chưa nói quá Lục Phụ, không có biện pháp, Lục Phụ căn bản không cùng hắn giảng đạo lý, Lục Đồng Đồng còn một cái kính hỏi hắn, Tô Giao Giao muốn cho nàng xin lỗi, nàng phải làm sao bây giờ? Nhưng là làm Lục Huy cùng Tô Giao Giao ly hôn ở cưới một cái những người khác, Lục Huy là thật sự làm không được, chỉ nghĩ chạy nhanh đi tìm Tô Giao Giao sau đó làm Tô Giao Giao cùng hắn cha mẹ xin lỗi, việc này liền tính xong rồi. Lục Đồng Đồng lôi kéo Lục Huy cánh tay nói, ca, làm sao bây giờ à, Tô Giao Giao làm ta cùng nàng xin lỗi. Sẽ không ly hôn. Lục Huy nói, nói xong hắn liền xoay người đi ra ngoài. Lục Huy nghĩ không cùng Tô Giao Giao ly hôn, nhưng là Tô Giao Giao bên kia đã đi tìm ly hôn luật sư. Các ngươi luật sư văn phòng có hay không cái loại này? Tô Giao Giao ngồi ở thành phố A nổi tiếng nhất luật sư văn phòng bên trong, nhân viên công tác tiếp đãi nàng, cho nàng đổ nước, thậm chí trên bàn còn đặt điểm tâm. Tô Giao Giao thứ gì cũng chưa ăn, trực tiếp hỏi bọn họ chính sự. Chỉ là nói này thời điểm, nàng chính mình cũng không biết nói như thế nào đi xuống. Luật sư văn phòng tiếp đãi nhân viên công tác nói, Tô Tiểu Thư, chúng ta luật sư văn phòng luật sư. Tô Giao Giao, có hay không không sợ Lục Gia, nếu có hỗ trợ kêu ra tới, liền nói ta là Lục Gia thiếu phu nhân hiện tại muốn ly hôn, tưởng cùng hắn thảo luận một chút về ly hôn tài sản phân phối sự tình. Lục Gia, tiếp đãi nhân viên công tác chớp chớp mắt, sau đó chạy nhanh hướng trong văn phòng mặt chạy, nói thật ra không vài người dám đắc tội Lục Gia. Nhưng là bọn họ luật sư văn phòng giám A, bởi vì bọn họ lao bản là Lục Gia đối đầu Chu Gia tiểu công tử Khai. Đại khái qua có thể có vài phân chung, thay đổi cái nhân viên công tác tiếp đãi Tô Giao Giao, so vừa mới cái kia tiểu cô nương thái độ càng nghiêm túc, ngay cả trên bàn điểm tâm đều thay đổi. Cái kia ngươi hơi chút chờ một chút, chúng ta lão bản một hồi sẽ qua tới cùng ngươi tự mình nói. Tô Giao Giao hơi hơi gật gật đầu. Nhận được luật sư văn phòng điện thoại, Chu Trạm vui sướng liền tới đây, bằng hữu hẹn hò đẩy vài cái. Nhưng cái đó sự có thể có Lục Huy muốn ly hôn quan trọng. Cái này kiện tụng, hắn miễn phí giúp cái kia Lục Huy lão bà đánh. Chờ đến Chu Trạm tới rồi luật sư văn phòng thời điểm nói, người đâu, ai muốn cùng Lục Huy ly hôn à, đừng nói kiện tụng ta giúp người đánh, chính là giúp người giới thiệu tương thân đối tượng ta đều giúp. Chu Trạm đại khái là chuẩn bị đi ra ngoài chơi, cho nên xuyên tây trang giày ra, thu thập kêu một cái tinh thần, bảo đảm hắn đi bên ngoài tỷ lệ quay đầu tương đương cao, rốt cuộc nhan giá trị cao. Lão bản. Luật sư văn phòng người chỉ Tô Giao Giao vị trí, Chu Trạm vọng qua đi, tức khắc bị Tô Giao Giao kinh diễm tới rồi. Tô Giao Giao khỏe miệng hơi hơi kiểu, nàng một bàn tay khuỷu tay chống cái bàn, quạt lông lông mi đi theo đôi mắt liên tục chớp chớp, nhỏ dài mà nồng đậm. Nàng nhìn Chu Trạm, một bên tóc mái rũ xuống tới một sợi, nàng đem gom lại tóc, sau đó nhẹ giọng hỏi, ngươi phải cho ta giới thiệu tương thân đối tượng. Nói đến này Tô Giao Giao mím môi như là ở tự hỏi, sau đó mới nói tiếp, chính là hiện tại không được a. Ta còn không có ly hôn đâu, chờ ta ly hôn ngươi ở giúp ta giới thiệu, muốn cái loại này có quyền thế, nhan giá trị cao, tốt nhất đang nghe lời nói điểm. Có quyền thế, nhan giá trị cao, này hai hạng Chu Trạm cho rằng chính mình thỏa thỏa đạt tới Tô Giao Giao tiêu chuẩn A, nghe lời điểm, không thành vấn đề A, nếu là Tô Giao Giao, nghe lời điểm có thể. Cái kia, Chu Trạm muốn hỏi ngươi xem ta hành sao, nhưng là thực mau hắn hoan quá thần, sau đó nói, ngươi là Lục Huy hắn lão bà. Hắn ở tiệc rượu thượng nhìn quá Lục Huy lão bà, kia kêu một cái dịu dàng A, nhưng là trước mắt cái này hơi hơi ngưỡng cảm, một bộ lao tử thiên hạ đệ nhất tún ngươi chớ chọc ta bộ dáng, thấy thế nào cũng không giống Lục Huy lão bà A. Ngay sau đó, Tô Giao Giao trực tiếp đem cùng Lục Huy giấy hôn thú ném ở trên bàn, sau đó dựa vào ghế dựa ngồi, một bộ lười biếng bộ dáng, nàng nói, như thế nào, không dám cùng Lục Huy giang thượng. Chu Trạm nói, ta không dám cùng Lục Huy giang thượng, vui đùa cái gì vậy, ngươi chỉ cần phối hợp ta là được. Tô Giao Giao nghĩ nghĩ nói, có thể, nhưng là lại phối hợp ngươi phía trước, giúp ta tìm cái Lục Huy biết ta ở tại kia, cũng không có biện pháp địa phương đi. Cùng ta trụ. Chu Trạm nói, hắn vốn dĩ cho rằng Tô Giao Giao sẽ nói cái gì, không nghĩ tới Tô Giao Giao cái gì cũng chưa nói trực tiếp gật gật đầu. Lục Huy bên kia từ Lục ra đi ra ngoài về sau khiến cho chính mình trợ lý đi tìm Tô Giao Giao. Tô Giao Giao từ khách sạn dọn ra đi, cho nên hắn muốn cùng Tô Giao Giao nói, phải biết rằng Tô Giao Giao ở nơi nào, bằng không như thế nào cùng Tô Giao Giao nói a. Kỳ thật Chu Trạm chỉ cần tưởng, như vậy Lục Huy liền phải phí một phen công phu mới có thể biết Tô Giao Giao ở tại nào. Nhưng là Chu Trạm căn bản không tính toán làm Lục Huy tìm không thấy Tô Giao Giao, không chỉ có như thế, còn nên ngang ở bên ngoài xoay một chút, cuối cùng mang theo Tô Giao Giao đi chính mình trụ biệt thự, nhưng là hai người một cái ở tại hai tầng, một cái ở tại ba tầng, biệt thự bên trong cũng có A-di quét tước. Phần 63. Lục Huy trợ lý cấp Lục Huy gọi điện thoại nói, cái kia, Lục Tổng, Tẩu Tử cùng Chu Trạm ở bên nhau, hiện tại ở Chu Trạm biệt thự, hai người thoạt nhìn quan hệ khá tốt bộ dáng. Tác giả có lời muốn nói. Chương 82. Lục Huy đã có chút không nhớ rõ cùng Tô Giao Giao lần đầu tiên gặp mặt thời điểm tình cảnh, chỉ biết nàng lúc ấy thực can tĩnh, khí chất có chút giống Hà Tâm, cho nên hắn liền đồng ý kết hôn. Hôn sau Tô Giao Giao vẫn luôn sắm vai Hà Tâm nhân vật, bọn họ khí chất giống nhau, nhưng là phong cách là không giống nhau. Tỷ như, Hà Tâm ủy khuất sẽ cùng hắn tố khổ, một bộ đáng thương bộ dáng nhìn chính mình, nhưng là Tô Giao Giao sẽ không, vĩnh viễn đều là hiền huệ, sẽ chiếu cố hắn sẽ nấu cơm. Thậm chí làm so trong nhà A-di làm đều ăn ngon, hơn nữa Tô Giao Giao chuyên môn đều là hắn thích ăn, trong nhà tài xế giúp đỡ Tô Giao Giao, cho nên nói với hắn Tô Giao Giao không dễ dàng, vì học chủ nghệ, cơ hồ mỗi ngày đều đi chủ nghệ ban học tập. Cho nên chẳng sợ Tô Giao Giao mấy ngày nay ở cùng hắn áo, hắn cũng cho rằng chỉ là sinh khí, nàng muốn ly hôn, Lục Huy cho rằng Tô Giao Giao là chịu đủ rồi hắn không yêu hắn, nhưng là Tô Giao Giao cùng Chu Trạm ở bên nhau, Lục Huy đệ nhất ý tưởng chính là Chu Trạm ở lợi dụng Tô Giao Giao. Cùng trợ lý muốn Chu Trạm trụ địa chỉ, Lục Huy cơ hồ không có do dự liền lái xe đi ra ngoài. Ngồi ở trong xe, chẳng sợ trong xe độ ấm chính thích hợp, nhưng là Lục Huy vẫn là nhiệt có chút bực bội, âu phục áo khoác ném tới một bên, cà vạt cũng xả lỏng lẻo. Lục Huy, ta biết ta giống nàng, nhưng là ta sợ ta không học nàng, liền ở bên cạnh ngươi cùng ngươi cộng độ cả đời cơ hội đều không có. Trong trí nhớ Tô Giao Giao trừ bỏ Hà Tâm đã trở lại duy nhất một lần thất thố là ở một lần tụ hội thượng uống say, nàng cùng chính mình nói như vậy một câu, sau đó ngay sau đó nói, chính là làm sao bây giờ, ta như vậy thích ngươi, ta chỉ có thể học nàng, học cả đời cũng muốn học a. Ngày hôm sau Tô Giao Giao tỉnh, không biết nàng nhớ không nhớ nàng nói những cái đó muốn học Hà Tâm nói, nhưng là nàng biểu hiện cùng bình thường giống nhau, thậm chí buổi tối còn cho hắn hầm canh. Nghĩ đến này, Lục Huy cầm điện thoại cấp Chu Trạm liên tiếp bắt vài cái điện thoại, nhưng là điện thoại kia đầu đều không có người tiếp nghe. Tô Giao Giao bên kia, Chu Trạm phi thường chú đáo, liền áo ngủ cùng bình thường xuyên y phục đều làm người cho nàng tặng qua đi, tất cả đều là mới nhất một quý quần áo. Tô Giao Giao dứt khoát liền đi tắm rửa một cái, sau đó thay đổi một thân rộng thùng thình áo thun, phía dưới ăn mặc một cái quần đùi, đều là màu hồng nhạt. Tô Giao Giao tẩy xong tóc tóc vẫn là ướt, nàng vừa mới muốn dùng linh lực cấp làm khô, nhưng là nghĩ nghĩ vẫn là cầm một cái khăn lông ở kia sát tóc. Ký chủ, cái kia Chu Trạm vừa thấy liền biết đối với ngươi là về điểm này tâm tư a. Hệ thống hử nhẹ nói. Tô Giao Giao cười khẽ, đúng không, ta đối hắn cũng là cái kia tâm tư a. Hệ thống. Không phải vạn nhân mê sao, liền một cái Chu Trạm đều trị không được, tính cái gì vạn nhân mê. Nói nữa, nàng cảm thấy Chu thật là thế giới này phi thường thích hợp công lược nhân vật. Dưới lầu, biệt thự nội A-di đã làm tốt cơm chiều, muốn đi kêu Tô Giao Giao xuống dưới cùng nhau ăn cơm. Chu Trạm nghĩ nghĩ gọi lại cái kia A-di, sau đó lên lầu đi kêu Tô Giao Giao ăn cơm. Chu Trạm di động không một hồi liền tới rồi vài cái điện thoại, tất cả đều là đám kia ngày thường chơi tương đối tốt, bọn họ lời dạo đầu cơ hồ đều giống nhau. Lợi hại Chu Trạm, thế nhưng đem Lục Huy hắn lao bà cấp thu phục, đây là phải cho Lục Huy đệ nón xanh a. Này nếu là ngày thường, Chu Trạm khẳng định phi thường đắc ý nói một câu, cũng không nhìn xem ta là ai, liền tính chỉ là giúp Tô Giao Giao thưa kiện mà thôi hắn cũng có thể như vậy khoác lác, nhưng là không biết làm sao vậy, hôm nay nghe lời này trong lòng có chút không thoải mái, cho nên hắn đứng đắn giải thích nói, đừng nói bậy, ta giúp nàng thưa kiện, nàng muốn cùng Lục Huy ly hôn, ta giúp nàng ly dị sau tài sản kiện tụng. Nói xong Chu Trạm cũng đến trên lầu, cũng không nghĩ cùng những người đó nói chuyện, nhìn nhìn di động thượng Lục Huy mấy cái cuộc gọi nhỡ, Chu Trạm chào phúng cười một chút sau đó tắt máy. Ăn cơm. Chu Trạm gõ cửa nói. Một lát, Chu Trạm đã không biết ở bên ngoài làm nhiều ít cái tạo hình, Tô Giao Giao mở cửa thời điểm, hắn chính một tay chống vách tường, thấy Tô Giao Giao mở cửa vừa mới tưởng nói chuyện, sau đó ngây ngẩn cả người. Hắn liền không rõ, không phải một thân cái loại này vận động phong quần áo sao, như thế nào có thể làm Tô Giao Giao xuyên như vậy đẹp. Chu Trạm chỉ cảm thấy, hắn muốn đuổi theo Tô Giao Giao. Tô Giao Giao đi trước nhà ăn, Chu Trạm còn lại là đi một chút toilet, chờ đến Chu Trạm đi nhà ăn thời điểm, Tô Giao Giao đã ngồi ở bàn ăn trước, nhưng là còn không có bắt đầu ăn cơm, trong tay còn cầm một phần tạp chí xem, nàng tóc còn có chút ướt rầm rề, nhưng là thoạt nhìn càng xinh đẹp. Tô Giao Giao vừa mới giặt sạch mặt chỉ lau nàng ở tu tiên giới mỹ phẩm dưỡng da, cũng không hóa trang, thấy Chu Trạm lại đây, nàng ngẩng đầu hỏi, có thể ăn cơm sao? A, ăn cơm, chúng ta ăn cơm. Chu Trạm nhanh chóng đi qua đi, liền như vậy vài bước còn lảo đảo một chút, hắn ngồi xuống Tô Giao Giao bên cạnh vị trí, nhưng là nào có tâm tư ăn cơm a, khoảng cách Tô Giao Giao gần một ít, liền cảm thấy trên người nàng mùi hương thật tốt nghe, không nhịn xuống hỏi một câu, ngươi dùng cái gì sữa tắm a? Tô Giao Giao ngẩng đầu đối với Chu Trạm chớp chớp mắt, Chu Trạm chạy nhanh cúi đầu, sau đó cười khan vài tiếng tiếp tục ăn cơm. Có thể sử dụng cái gì sữa tắm, đương nhiên là hắn làm người đưa lại đây sữa tắm a, kia mùi vị thật thơm nghe, một hồi hắn cũng muốn dùng cái kia sữa tắm, nghĩ đến này Chu Trạm ăn cơm đều ăn nhiều một ít. Tô Giao Giao đối Chu Trạm nơi này thức ăn vẫn là tương đối vừa lòng, nàng ăn rất chậm, nhai kỹ nuốt chậm, cũng không biết có phải hay không bởi vì lúc ăn và ngủ không nói chuyện, cho nên Tô Giao Giao từ ăn cơm về sau, một câu cũng không cùng Chu Trạm nói qua. Đại khái là cảm thấy quá an tĩnh, Chu Trạm há miệng thở dốc, cũng không biết muốn nói gì, chỉ có thể tiếp tục ăn cơm, thẳng đến quản gia tiến vào nói Lục Huy tới, nói xong cái kia quản gia còn nhìn Tô Giao Giao liếc mắt một cái, Tô Giao Giao giống như không nghe thấy giống nhau, tiếp tục ăn cơm chiều, không biết còn tưởng rằng nàng cùng Lục Huy không phải phu thê đâu. Chu Trạm nổi giận, một phách cái bàn, hắn lại đây làm gì, đuổi ra đi. Nhưng là không đợi người khác đi đuổi Lục Huy, Lục Huy đã chính mình vào được, hắn lạnh mặt nói, ta là đến mang thê tử của ta trở về. Nói xong hắn nhìn về phía Tô Giao Giao, Lục Huy xuống xe trước Âu phục áo khoác mặc xong rồi, cà vạt một lần nữa buộc lại, hắn đứng ở kia khí thế làm người theo không kịp. Rốt cuộc một cái là tổng tài, một cái là ăn nhậu chơi bời phú nhị đại. Nhưng là Chu Trạm là ai à, hắn chính là ở hắn đại ca hôn đúc hạ lớn lên, hắn đại ca kia khí thế không thể so Lục Huy kém, cho nên chút nào không lùi bước ý tứ, hắn dám để cho Tô Giao Giao ở tại này, vậy không sợ hắn Lục Huy. Lục Huy không để ý đến Chu Trạm, mấy cái bước đi tới rồi Tô Giao Giao kia, hắn nói, Giao Giao, đừng náo loạn, trở về nói lời xin lỗi, ly hôn sự tình liền tính. Tô Giao Giao ăn xong rồi đồ vật, lúc này mới chậm gì gì ngẩng đầu, nàng nói, Lục Tổng, ta tưởng trước cùng ngươi giải thích một việc. Lục Huy nói, chúng ta trở về lại giải thích. Ngay từ đầu ta trước nay không nghĩ tới muốn học ai, là ngươi mẫu thân cùng phụ thân làm ta biểu hiện an tĩnh một ít, xuyên đơn giản một ít, bọn họ nói ngươi thích như vậy nữ hài tử, sau lại ta thích thượng ngươi, cũng biết ngươi cùng Hà Tâm sự tình, còn có ngươi đồng ý cưới ta là bởi vì Hà Tâm, ta lúc này mới bắt đầu học nàng. Nói đến này Tô Giao Giao đứng dậy, nàng chỉ cần một cái biểu tình là có thể làm Lục Huy cảm thấy Tô Giao Giao thực ghét bỏ hắn. Tô Giao Giao tiếp tục nói, chính là hiện tại ta không thích ngươi đâu, cho nên ta không phải ai thế thân, ta chỉ là ta, Tô Giao Giao. Tô Giao Giao nói thời điểm đi phía trước đi rồi hảo hảo vài bước, nàng giơ tay kéo lấy Lục Huy cà vạt, sau đó nhấc chân liền đối với Lục Huy trên người đạp một chân, Lục Huy lui về phía sau vài bước, Tô Giao Giao nói, cho nên, ly hôn đi. Tô Giao Giao xoay người lên lầu, Chu Trạm đứng ở kia đỡ ghế rửa mới đứng vững, hắn thấy Tô Giao Giao quay đầu lại nhìn hắn một chút, hắn lôi kéo khỏe miệng cười một chút. Sau đó lắp bắp nói, ta giúp ngươi cùng hắn nói. Tô Giao Giao xoay người tiếp tục hướng lên trên lầu đi, mỗi đi một cái bậc thang hắn nói một lời, nàng nói, ngươi thích nữ hải tử hiền huệ một ít, ta không đi thẩm mỹ viện mỗi ngày đãi ở chủ nghệ ban. Ngươi làm ta đừng nghĩ nhiều, ta liền cho rằng ngươi sẽ cùng ta vẫn luôn ở bên nhau, về sau còn sẽ sinh cái hài tử. Ngươi thích nàng, không quan hệ, ta có thể hướng ngươi thích nàng giống nhau thích ngươi. Ngươi không thích ta, không quan hệ, ta có thể học nàng, ta giống nàng ngươi liền sẽ nhìn ta tìm kiếm thân ảnh của nàng. Nàng đã trở lại, ngươi không cần ta. Không có quan hệ, Lục Huy, ta cũng không cần ngươi. Tô Giao Giao nói mỗi một câu đều thực đạm nhiên, thanh âm không có gì phập phồng. Nói xong lời cuối cùng một câu thời điểm nàng còn cười một chút, nàng nói, nhưng là Lục Huy, nếu lúc trước ngươi ái người là ta, Lục gia không đồng ý chúng ta ở bên nhau, chẳng sợ ở hèn mọn, ta đều sẽ đi cầu bọn họ, làm cho bọn họ làm ta cùng ngươi ở bên nhau, bọn họ sợ ta ham Lục gia tài sản, ta có thể thêm một phần hôn trước tài sản giấy cam đoan, bọn họ không nghĩ làm ta gả cho ngươi, ta có thể trước phấn đấu. Sau đó chờ có thể cùng ngươi sóng vai thời điểm lại cùng ngươi đứng chung một chỗ, đây mới là ái một người, cho nên Lục Huy, nàng căn bản không yêu ngươi đâu. Nói xong này đó, Tô Giao Giao tiếp tục hướng lên trên đi, Lục Huy muốn đi truy Tô Giao Giao, Chu Trạm một phen đem hắn tún trở về, sau đó đối với hắn hừ lạnh một tiếng, hắn nói, cùng ngươi hà tâm kết hôn đi, giấy thỏa thuận ly hôn ngươi không thêm chúng ta liền đi pháp luật chính tự, gần nhất các ngươi công ty giống như có cái hạng mục đi. Lục Huy nhìn về phía Chu Trạm chậm gì gì nói, chạy nhanh cùng Tô Giao Giao ly hôn, ngươi không cùng nàng ly hôn, ta như thế nào cưới nàng a? Tác giả có lời muốn nói. Chương 83. Chu Trạm nghĩ ly hôn hợp đồng, điều kiện cơ hồ đều là đối Tô Giao Giao có lợi điều kiện, tuy rằng Tô Giao Giao cùng Lục Huy ly hôn sẽ cùng hắn ở bên nhau, không thiếu tiền, nhưng là rốt cuộc không thể liền như vậy ly hôn, Tô Giao Giao nói như thế nào cũng sắm vai xem cái kia Lục Huy trong lòng hà tâm thời gian lâu như vậy. Ở trong lòng Chu Trạm đã đem Tô Giao Giao trở thành chính mình người, rốt cuộc Tô Giao Giao đều cùng hắn ở tại một cái biệt thự bên trong. Viết xong giấy thỏa thuận ly hôn, Chu Trạm ngủ, nghĩ ngày hôm sau đi tìm một chút Lục Huy sau đó làm hắn chạy nhanh đem ly hôn hiệp nghị ký, hắn nằm mơ còn mơ thấy chính mình cưới Tô Giao Giao. Tô Giao Giao ăn mặc một thân trắng tinh xa xỉ váy cưới, sau lại hai người đều nói ta nguyện ý, hắn lại cấp Tô Giao Giao mang theo nhẫn kim cương, lại sau đó Chu Trạm liền tỉnh. Rời giường thu thập về sau, hỏi một chút A Di mới biết được Tô Giao Giao còn đang ngủ, cho nên Chu Trạm cũng không quấy rầy Tô Giao Giao. Chính mình cầm ly hôn hợp đồng liền mở ra chính mình xe đi tìm Lục Huy. Đại khái cao hứng, Chu Trạm còn cho hắn đại ca gọi điện thoại, cái kia đại ca, ta muốn kết hôn, đến lúc đó nếu trong nhà không đồng ý ngươi liền giúp ta, ta cảm thấy kia cô nương nói có đạo lý, nếu là bởi vì các ngươi không đồng ý, ta liền không cưới kia cô nương, như vậy ta đối nàng tính cái gì thích ta. Điện thoại kia đầu trầm mặc một hồi, Chu Trạm cũng không trông cậy vào hắn cái kia đầu gỗ đại ca nói cái gì, lại chính mình nói vài câu liền treo điện thoại. Chờ tới rồi Lục thị tập đoàn thời điểm, Chu Trạm ưỡn ngực ngẩng đầu, hắn cùng Lục Huy là không giống nhau, hắn là cái hảo nam nhân, cũng không biết Chu Trạm như thế nào như vậy tự tin. Ngày hôm qua Chu Trạm ngủ đến không tồi, nhưng là Lục Huy cơ hồ không như thế nào ngủ, sáng sớm liền tới công ty, hắn vẫn luôn suy nghĩ ngày hôm qua Tô Giao Giao nói những lời này đó, cũng không biết làm sao vậy, có chút không nghĩ ly hôn. Cầm di động, luôn mãi do dự, Chu Trạm cầm lấy di động cấp Hà Tâm gọi điện thoại. Lục Huy. Điện thoại kia đầu Hà Tâm thanh âm nũng nịu, còn có chút ủy khuất, nàng nói, ngày hôm qua ta cho ngươi gọi điện thoại, ngươi như thế nào không tiếp à, ta đánh mười mấy đâu. Ngày hôm qua Hà Tâm là cho Lục Huy gọi điện thoại, nhưng là Lục Huy không biết làm sao vậy chính là không nghĩ tiếp, suy nghĩ một hồi hắn mới mở miệng nói, Hà Tâm, nếu Lục thị tập đoàn đóng cửa làm sao bây giờ? Cái gì, Lục là tập đoàn sao có thể đóng cửa à, ngày hôm qua Lục thị tập đoàn cổ phiếu cũng không tệ lắm. Nói đến này Hà Tâm dừng một chút. Nàng nói ta tưởng cùng ngươi dựa vào gần một ít, chính là ngươi kết hôn, ta cảm thấy Lục thị tập đoàn là ngươi công ty, cho nên ta liền tưởng mua một ít Lục thị tập đoàn cổ phiếu. Lục Huy, ta tin tưởng ngươi, ngươi có thể đem Lục thị tập đoàn kinh doanh thực tốt. Lục Huy không nói chuyện, Lục Huy trợ lý lại đây, nói Chu Trạm lại đây, muốn nói Tô Giao Giao cùng hắn ly hôn sự tình. Lục Huy liền treo điện thoại, Hà Tâm cũng không đang nói cái gì, bởi vì Tô Giao Giao thật sự muốn cùng Lục Huy ly hôn, như vậy nàng lần này nhất định có thể gả tiến Lục gia, trở thành Lục phu nhân. Phần 64. Chu Trạm trực tiếp vào Lục Huy văn phòng, Lục Huy trợ lý vừa mới tưởng nói chuyện, Lục Huy đối với hắn phất phất tay, Chu Trạm ngồi xuống Lục Huy văn phòng đối diện trên ghế, giấy thỏa thuận ly hôn hướng trên bàn vùng, hắn nói, ly hôn. Lục Huy, ta hỏi ta đại ca, cái kia hạng mục hắn cũng rất cảm thấy hứng thú. Chu Trạm cười nói, Lục Huy vừa mới tưởng đem ly hôn hiệp cầm lấy tới thời điểm trong tay động tác dừng một chút, hắn nói, ngươi cho rằng ta sợ các ngươi. Xem ra ngươi không nghĩ thêm a, vậy đừng nói chuyện, đi pháp luật chỉnh tự đi. Nói xong Chu Trạm liền phải đi lấy giấy thỏa thuận ly hôn, Lục Huy bay nhanh đem giấy thỏa thuận ly hôn gác ở trên bàn, nhìn một chút ly hôn sau tài sản phân phối, sau đó ký tên, chỉ cần hôn sau tài sản không bao gồm Lục Thị tập đoàn cổ phần, Lục Huy vẫn là có thể tiếp thu. Đánh dấu cuối cùng một bút thời điểm, Lục Huy tay run một chút, hắn nhớ tới Tô Giao Giao, không đợi Lục Huy nghĩ nhiều, Chu Trạm một phen lấy qua kia phân giấy thỏa thuận ly hôn. Cái kia hảo hảo làm ngươi hạng mục, sau đó cùng Hà Tâm kết hôn, cố lên. Chu Trạm nói xong cầm giấy thỏa thuận ly hôn liền chạy. Vốn dĩ Chu Trạm là muốn đi tìm Tô Giao Giao, nhưng là Chu gia làm hắn trở về một chuyến, hắn nghĩ vừa lúc hỏi một chút về Tô Giao Giao sự tình, cho nên liền đi trở về, còn cấp Tô Giao Giao đã phát một cái tin nhắn, nói Lục Huy ký giấy thỏa thuận ly hôn, sau đó liền chờ Tô Giao Giao hồi phục hắn tin nhắn, nhưng là Tô Giao Giao căn bản không để ý đến hắn. Chu Trạm cấp biệt thự bên kia gọi điện thoại, quản gia nói Tô Giao Giao vừa mới rời giường, khả năng không nghe được, Chu Trạm lúc này mới hồi Chu gia. Tô Giao Giao độc thân, Chu Trạm có thể truy nàng. Giấy thỏa thuận ly hôn có một phần làm Chu Trạm cầm, còn có một phần ở Lục Huy nơi đó. Lục Huy nhìn trên bàn kia phân giấy thỏa thuận ly hôn, hắn có trong nháy mắt hối hận. Tô Giao Giao nàng thật sự thực hảo, nếu hắn không phải trước thích thượng Hà Tâm, có lẽ hắn sẽ thích thượng Tô Giao Giao. Lục Huy thở dài, sau đó cấp Tô Giao Giao gọi điện thoại, đánh vài biến, Tô Giao Giao không tiếp, cuối cùng sẽ biên tập một cái tin nhắn cấp Tô Giao Giao đã phát qua đi. Lục Huy, kỳ thật ngươi là mỗi người hảo nữ hải, chỉ là chúng ta không thích hợp. Tô Giao Giao. Tô Giao Giao hồi phục dấu ba chấm về sau liền đem Lục Huy cấp kéo đen, Lục Huy còn lại là thấy Tô Giao Giao hồi phục chính mình lại cấp Tô Giao Giao gọi điện thoại, kết quả căn bản không đả thông. Lục Huy có chút bực bội, nhìn trên bàn văn kiện đều không nghĩ xử lý, lại đẩy hội nghị, sau đó ngồi ở trong văn phòng mặt không biết tưởng cái gì. Hà Tâm ở Lục Thị tập đoàn thu mua người, nàng cảm thấy hôm nay Lục Huy đó là cái bản, muốn nhìn một chút nếu hắn không phải Lục Thị tập đoàn tổng tài nàng còn có thể hay không thích nàng. Hơn nữa biết hôm nay Chu Trạm cầm ly hôn hiệp nghị đi tìm Lục Huy còn ký ly hôn hiệp nghị, cho nên Hà Tâm cố ý đi tạo hình thất làm cái tạo hình, liền đi tìm Lục Huy. Kỳ thật đối với Chu Trạm giúp Tô Giao Giao sự tình Hà Tâm cũng cảm thấy Chu Trạm là bởi vì Lục Huy, rốt cuộc bọn họ thuộc về cạnh tranh về, nếu không phải Tô Giao Giao là Lục Huy vợ trước, Chu Trạm đều sẽ không quản nàng. Hiện tại Tô Giao Giao cùng Lục Huy ly hôn, Chu Trạm cũng sẽ không quản nàng, nàng về sau cũng liền ở nàng cái kia trình tự lợi đi. Giống cái loại này đỉnh cấp tiệc rượu nàng là không có biện pháp đi, rốt cuộc thân phận không đủ, nàng đi cái loại này tiệc rượu cũng chính là một cái bình thường xuất thân người. Hà tiểu thư, ta đi trước hỏi một chút Lục tổng. Lục Huy trợ lý kỳ thật là hướng về Tô Giao Giao, cho nên không thế nào thích Hà Tâm. Hà Tâm tới Lục Thị tập đoàn hắn liền ngăn đón Hà Tâm, nhưng là Hà Tâm căn bản mặc kệ hắn, trực tiếp đi Lục Huy văn phòng, còn rất ủy khuất. Thấy Lục Huy không nói chuyện, Lục Huy trợ lý chỉ có thể đi ra ngoài. Hà Tâm nói, ngươi cùng nàng ly hôn. Lục Huy nghe vậy gật gật đầu. Hà Tâm tiếp tục nói, chúng ta cùng nàng xin lỗi đi, chính là nàng nếu không học ta. Nói đến này Hà Tâm mím môi mới tiếp tục nói, nếu nàng không học ta, ngươi cũng sẽ không cưới nàng. Hiện tại nàng làm hồi chính mình, chúng ta cũng có thể ở bên nhau. Lần này ta nhất định sẽ không lại đi nước ngoài. Lúc trước Lục Phụ có thể đem Hà Tâm lộng tới nước ngoài, đó là bởi vì Lục Huy còn không có hoàn toàn nắm giữ Lục Thị tập đoàn quyền lợi. Hiện tại chỉ cần Lục Huy tưởng là có thể hộ được Hà Tâm. Đây cũng là vừa mới Hà Tâm nói kia lời nói tự tin. Ta hồi một chuyến Lục gia, ngươi đi về trước đi. Lục Huy thái độ có chút đạm, hắn cầm áo khoác sau đứng dậy nói, cùng Tô Giao Giao ly hôn muốn cùng Lục gia bên kia nói một chút. Nhìn Lục Huy từ trong văn phòng mặt đi ra ngoài, Hà Tâm gắt gao nắm tay, Lục Huy trợ lý tiến vào nói, Hà tiểu thư, văn phòng có công ty văn kiện. Kêu ý tứ chính là làm Hà Tâm đi ra ngoài ý tứ. Ta muốn cùng ngươi lão bản kết hôn. Hà Tâm ngẩng đầu ưỡn ngực đi ra Lục Huy văn phòng. Chờ đến Hà Tâm đi ra ngoài, Lục Huy trợ lý khinh thường nói, lúc trước chạy trốn nhanh như vậy, hiện tại vừa trở về liền làm tẩu tử cùng lão bản ly hôn, hiện tại còn tưởng cùng lão bản kết hôn. Lục Huy trợ lý cảm thấy, cái này Hà Tâm căn bản so ra kém Tô Giao Giao, bởi vì Tô Giao Giao là thích bọn họ lão bản, nhưng là Hà Tâm, hắn không cảm giác ra tới nàng đối bọn họ lão bản thích. Lục gia đối với Lục Huy cùng Tô Giao Giao ly hôn sự tình cũng không cảm thấy quá đáng tiếc, còn cảm thấy Lục Huy có thể tìm một cái càng tốt. Bởi vì Lục Huy không có mở miệng đề Hà Tâm, cho nên bọn họ cũng không liền nói với hắn không được cùng Hà Tâm lui tới sự tình. Vui vẻ nhất chính là Lục Huy muội muội Lục Đồng Đồng, bởi vì nàng cảm thấy nàng đại ca cùng Tô Giao Giao ly hôn, như vậy về sau nàng đại tẩu chính là Hà Tâm, cho nên lúc này nàng cùng Hà Tâm quan hệ càng tốt, hai người thậm chí đã đem lẫn nhau trở thành thân thích. Lục Đồng Đồng đem Hà Tâm đương đại tẩu, Hà Tâm đem Lục Đồng Đồng coi như cô em chồng, cho nên ở Lục Đồng Đồng nói muốn cùng Hà Tâm cùng nhau đi dạo phố thời điểm, Hà Tâm cự tuyệt. Như thế nào có thể cho Hà Tâm hoa như vậy nhiều tiền a? Hà Tâm dùng đều là Lục Huy tiền, Lục Huy tiền đều là nàng Hà Tâm cùng nàng về sau hải tử tiền A. Lục Huy bên này không cần giải quyết cái gì, nhưng là Chu Trạm bên kia đã ngốc, bởi vì Chu gia làm hắn trở về, là làm hắn đừng ở quản cái kia Tô Giao Giao, liền sợ Chu Trạm coi trọng Tô Giao Giao lớn lên đẹp, cho nên còn cho nàng tìm một cái nữ hải cùng hắn cùng nhau ăn cơm chiều. Chu Trạm tưởng cự tuyệt, Chu gia nói muốn đông lại hắn thẻ tín dụng, không có biện pháp, Chu Trạm chỉ có thể đi trước có lệ một chút, nghĩ cùng cái kia cô nương nói xong, nói hắn có yêu thích người, sau đó ở trở về tìm Tô Giao Giao. Bên kia, Chu Trạm đại ca nhận được cha mẹ mệnh lệnh đã đi tìm Tô Giao Giao, hắn phải làm chính là, làm Tô Giao Giao đừng cùng Chu Trạm ở bên nhau. Rốt cuộc Tô Giao Giao cùng Lục Huy ly hôn Chu Trạm thật là một cái khá tốt lựa chọn, nhưng là Tô Giao Giao đối với Chu Trạm không thích hợp liên hôn. Tác giả có lời muốn nói, các tiểu tiên nữ, về sau mỗi ngày buổi sáng 8 giờ đổi mới, sao sao đi. Chương 84. Cùng Lục Huy ly hôn, Tô Giao Giao nhiệm vụ liền tính hoàn thành hơn phân nửa. Bởi vì trở thành vạn nhân mê với hắn mà nói thực dễ dàng. Chu Trạm là một cái thực tốt công lược nhân vật, hắn hiện tại đối Tô Giao Giao tuyệt đối có hảo cảm độ, nhưng là loại này hảo cảm độ đệ nhất là bởi vì Tô Giao Giao nhan giá trị, đệ nhị là bởi vì mới mẹ cảm, hắn khả năng không tiếp xúc quá Tô Giao Giao loại này nữ nhân, nhưng là có đôi khi làm hắn cảm thấy Tô Giao Giao đã là hắn khẳng định có thể thu phục nữ nhân, vậy không thú vị. Cũng chính là bởi vì cái này, Tô Giao Giao không hồi Chu Trạm tin nhắn. Ngày hôm qua hắn cùng Lục Huy nói làm cho bọn họ ly hôn, không ly hôn hắn như thế nào cưới nàng A, thật không biết hắn như thế nào như vậy tự tin, ngay cả hệ thống cũng là cảm thấy hắn suy nghĩ nhiều, rốt cuộc nhiệm vụ này cũng không phải là cái gì cộng độ nhất sinh nhất thế ăn năn nhiệm vụ này là Tô Giao Giao hoàn thành nhiệm vụ, tưởng tiếp tục đái tại đây liền liền tiếp tục đái tại đây, không nghĩ đái tại đây liền. Lưu một cái phục chế thể, sau đó đi làm tiếp theo cái nhiệm vụ. Tô Giao Giao lên liền bắt đầu thu thập đồ vật. Chu Trạm cho nàng mua mới nhất một quý quần áo có một kiện rất xinh đẹp, hồng nhạt váy dài, mặt trên không có gì đồ án, rất đơn giản một cái váy, Tô Giao Giao dứt khoát liền xuyên cái kia váy, sau đó dẫm lên một đôi không tính quá cao cùng giày cao gót. Chờ đến Tô Giao Giao xách theo chính mình dương nhỏ từ trên lầu xuống dưới thời điểm, quản gia vừa lúc muốn hỏi nàng có muốn ăn hay không cơm, cơm sáng Tô Giao Giao không ăn, ăn cơm chưa lại phải đợi một hồi, cũng không biết Tô Giao Giao có muốn ăn hay không đồ vật, rốt cuộc bọn họ không biết Tô Giao Giao thói quen. Quản gia nhìn Tô Giao Giao cầm cái dương ngây ra một lúc. Tô Giao Giao giải thích nói, ly hôn hiệp nghị Lục Huy ký, ta có thể dọn ra đi. Kia. Quản gia muốn hỏi Chu Trạm có biết hay không hắn muốn dọn ra đi. Tô Giao Giao chạy nhanh nói, quản gia, ngươi đừng cùng Chu Trạm nói ta muốn dọn ra đi, ta đã thực phiền toái hắn. Nói xong Tô Giao Giao buông xuống ánh mắt. Quản gia nghĩ thầm, nguyên lai ngày hôm qua vị này Tô Tiểu Thư đều là trang, nàng sao có thể không để bụng Lục Huy a? Nói xong Tô Giao Giao liền xách theo cái dương đi ra ngoài, quản gia muốn giúp nàng, nàng cự tuyệt, quản gia hỏi nàng có muốn ăn hay không điểm đồ vật, Tô Giao Giao cũng cự tuyệt. Chuông cửa thanh vừa mới vang lên một chút, Tô Giao Giao liền giữ cửa cấp mở ra, ngoài cửa là một cái diện mạo anh tuấn nam nhân, hắn chính là Chu Trạm đại ca, Chu Thành 1m8 nhiều thân cao, đứng ở nơi đó vừa lúc chặn chiếu xạ tiến vào ánh mặt trời, hắn một đôi ánh mắt sắc bén, hôm nay hắn lại đây là vì cùng Tô Giao Giao nói chuyện. Nếu nàng muốn tìm một cái không sai biệt lắm người gả cho, như vậy hắn có thể giúp nàng, nhưng là Chu Trạm không thể, nếu không phải hôm nay Chu Trạm cho. Hắn gọi điện thoại, liền tính hắn cha mẹ tìm hắn làm hắn tới tìm Tô Giao Giao nói chuyện, hắn đều không trở lại, nhưng là Chu Trạm hôm nay cho hắn gọi điện thoại đó là nghiêm túc muốn cùng Tô Giao Giao ở bên nhau. Tô Giao Giao sau này rụt một chút, nàng ngẩng đầu nhìn Chu Thành, một đôi con ngươi ướt rầm rề, thủy đô đô môi hơi hơi nhấp một chút, nàng làn da trắng nõn. Đặc biệt xinh đẹp, Chu Thành nghĩ thầm, chỉ là cái này cô nương có chút nhát gan, Chu Thành ánh mắt có hy vọng tới rồi Tô Giao Giao trong tay xách theo cái dương, Tô Giao Giao lại sau này lui lui. Chu tiên sinh, quản gia hô một tiếng, vị này chính là Chu Trạm đại ca, cái này biệt thự cùng biệt thự bên trong người đều là Chu Thành giúp Chu Trạm tìm. Quản gia kêu xong rồi Chu tiên sinh về sau, Chu Thành chỉ cảm thấy trước mặt cái này cô nương giống như có chút có quáp, ở Chu Thành dưới ánh mắt, Tô Giao Giao nói, ta chỉ có trên người này thân quần áo là Chu Trạm ngày hôm qua lấy tới, ta sẽ cùng luật sư phí cùng nhau cho hắn, ta trang ở trong dương quần áo, đều là ta quần áo của mình. Tô Giao Giao thanh âm mềm mềm mại mại, nghe tới đặc biệt thoải mái. Chu Thành thật đúng là không biết Tô Giao Giao là loại tính cách này, hắn cho rằng Tô Giao Giao là cái loại này. Chính là cùng những cái đó thích đua đòi danh viện không sai biệt lắm, có lẽ bởi vì ly hôn sự tình còn có chút không cao hứng, nhưng là bởi vì muốn cùng Chu Trạm ở bên nhau. Lại muốn chạy nhanh lấy lòng Chu Trạm, nhìn thấy Tô Giao Giao dáng vẻ này, Chu Thành cảm thấy là chính mình suy nghĩ nhiều. ngươi cảm thấy ta là so đo này đó người. Chu Thành hỏi, sau đó hắn nói xong liền thấy Tô Giao Giao vội vàng nói với hắn thực xin lỗi, nói xong thực xin lỗi xách theo cái dương liền ra bên ngoài chạy. Chu tiên sinh, từ biệt thự nơi này đến bên ngoài đánh không đến xe. Chu quản gia còn không có tìm tài xế đâu, cho nên Tô Giao Giao chạy ra đi về sau, liền chính mình hướng biệt thự bên ngoài chạy, Chu Thành cũng chưa do dự, hắn nói, ta đi tìm nàng. Nói xong liền hướng bên ngoài đi. Tô Giao Giao chạy chậm, Chu Thành lái xe không một hồi liền đuổi theo, hắn đem xe dừng lại sau đó xuống xe đi tìm Tô Giao Giao, bên ngoài ánh mặt trời nóng rực, chính là Tô Giao Giao làn da vẫn là cái loại này tinh ánh dịch thấu cảm giác, làm người muốn xoa bóp, đường.